Chương 350, đuổi tận giết tuyệt. Chương 350, đuổi tận giết tuyệt. Cái khác dị ma đế thấy cảnh này, cũng kinh ngạc đến nói không ra lời. Mặc dù nói trong mắt bọn họ tiên vương căn bản cũng không tính là gì, nhưng số lượng này cũng quá là nhiều a. Đám người vô ý thức nhìn về phía sứ giả đại nhân. Thượng giới sứ giả cũng hơi có chút kinh ngạc, hoang tiên đại thế giới cường giả số lượng so với hắn trong tưởng tượng còn nhiều hơn không ít, chắc không được có lực lượng đối kháng dị ma nhất tộc. Chỉ là tiên vương thôi, tới nhiều hơn nữa cũng vô ích, tại bản tọa trong mắt, những này tất cả đều là cường tráng điểm sâu kiến thôi. Thượng giới sứ giả trong mắt đều là nồng đậm khinh thường, cảnh tượng trước mắt xác thực làm cho người hơi kinh ngạc, nhưng cũng chỉ thế thôi. Lại nhiều sâu kiến tới cũng là sâu kiến, không chịu nổi một kích. Nhưng lại tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, trên trăm đạo cường hoành đến cực điểm tiên đế khí tức cũng theo đó xuất hiện. Một đạo lại một đạo cao lớn như núi lớn thân ảnh, liền đã nằm ngang ở hư không, ngăn ở dị ma đại quân phía trước. Mỗi một đạo thân ảnh phát tán ra khí tức, đều làm người vì đó run rẩy. Đệ tử bốn phương tám hướng đều có cái khác thánh địa cao thủ tới trợ giúp, cũng có cái khác tán tu cường giả muốn gia nhập chống cự dị ma đại quân đại bộ đội ở trong. Nhưng bọn hắn đầu tiên là bị cơ hồ vô số tiên vương đại bộ đội cho chấn nhiếp đến còn chưa tính, bây giờ thấy trên trăm vị tiên đế thân ảnh, giống như là liên miên chập trùng dãy núi đồng dạng vắt ngang ở chân trời, bọn hắn từng cái triệt để trợn tròn mắt. Cái này, đây là tiên đế. Lạc Nguyệt Thánh địa phụ trách dẫn đội vị này đỉnh phong tiên vương cái cằm đều nhanh muốn rớt xuống đất. Hắn cũng không phải chưa từng gặp qua tiên đế, cũng biết quân luân bên trong tiên đế số lượng, khẳng định so với mình nghĩ còn nhiều hơn. Nhưng lập tức liền xuất hiện trên trăm vị tiên đế, đây là hắn nằm mơ cũng không dám nghĩ. Còn lại thánh địa, tỉ như thần tiêu thánh địa người, cũng bị một màn này sợ đến không dám lên trước. Đây chính là hơn 100 vị tiên đế a, không phải thị trường rau cải trắng. Thật là tiên đế sao? Tại sao có thể có nhiều như vậy? Nhìn liền rất không đáng tiền dáng vẻ. Thần tiêu thánh địa người phụ trách cũng không nhịn được phát ra cảm thán, bọn hắn người đều tê. Biết Côn Luân nội tình rất thâm hậu, lại không người cảm tưởng vậy mà thâm hậu đến loại trình độ này. Hơn 100 vị tiên đế khí tức liên thành một mảnh, giống như là vô hình tường thành, lại giống là nhìn không thấy bờ dãy núi, đem dị ma đại quân gắt gao chống đỡ tại bên ngoài. Hoang tiên đại thế giới các sinh linh giờ phút này đã triệt để chết lặng, cơ hồ là muốn mất đi linh hồn đồng dạng. Một vị tiên đế đã là sừng sững tại ước vạn sinh linh phía trên, như vậy, trên trăm vị tiên đế đâu? Đây là khái niệm gì? Mang ý nghĩa nếu như Côn Luân Thánh địa muốn diệt đi tất cả thế lực, đem toàn bộ hoang tiên đại thế giới đều biến thành mình độc tại địa bàn lời nói, hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì, thậm chí là dễ như trở bàn tay. Đây chính là 100 vị tiên đế à, có thế lực nào có thể chịu nổi hơn 100 vị tiên đế chính diện xung kích? Tại thời khắc này, bọn hắn đối Côn Luân Thánh địa chân chính thực lực, lại một lần nữa có hoàn toàn mới nhận biết. Nguyên lai, bọn hắn vẫn là đánh giá quá thấp Côn Luân Thánh địa. Không chỉ là bọn hắn cảm thấy rung động cùng khó có thể tin, bao quát dị ma đại quân cũng dọa đến liên tiếp lui về phía sau, kia chấn thiên động địa sát khí giờ phút này đều bị ép thu liễm. Làm sao tất cả đều là tiên đế? Hơn 100 cái. Vì cái gì nơi này sẽ có nhiều như vậy tiên đế? Không phải ảo giác, là hàng thật giá thật tiên đế. Mà lại, cơ hồ mỗi một vị tiên đế khí tức đều gần như bao trùm tại trên ta. Nếu là đơn đả độc đấu, ta không phải là đối thủ của bọn họ. Những này dị ma đế sắc mặt lập tức liền bị dọa xanh lét. Thân là dị ma đế, bọn hắn tự xưng là vô địch, không sợ cùng giai bất kỳ tiên đế. Nhưng là bây giờ đối diện với mấy cái này Côn Luân tiên đế, bọn hắn lại cảm nhận được sự uy hiếp mạnh mẽ. Cơ hồ mỗi một vị tiên đế khí tức đều đạt đến đỉnh phong, hòa hợp trạng thái. Liền xem như để bọn hắn một đối một, dị ma đế nhóm cũng không dám nói mình có thể đánh thắng đối phương. Mà lại, có rất lớn có thể là bị đối phương đè lên đánh. Nhìn lại mình một chút bên này, 26 vị dị ma đế, số lượng này kỳ thật cũng rất nhiều. Nhiều như vậy dị ma đế xâm lấn một cái đại thế giới, đối với một cái đại thế giới tới nói tuyệt đối là hủy diệt tính. Kết quả cùng người ta vừa so sánh, mình cái này 26 vị dị ma đế liền lộ ra quá keo kiệt. Bọn hắn cũng kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Nếu như nói, bọn hắn tràn đầy tự tin tiến công hoang tiên đại thế giới, như vậy nhất định sẽ bị những này tiên đế toàn bộ cho giết đi. Dù là dị ma đế lại khó giết, người ta 5 cái tiên đế đánh một cái, giết ngươi không như giết gà đơn giản. Dị ma đại quân lại trùng trùng điệp điệp, cuối cùng cũng bất quá rơi vào một cái triệt để diệt tuyệt kết cục bi thảm thôi. May mắn, bọn hắn chờ được thượng giới sứ giả. Có sứ giả đại nhân tại, lòng của bọn hắn mới có thể định ra tới. Tất cả dị ma đế đều chột dạ lui về phía sau mấy bước, sau đó không hẹn mà cùng nhìn về phía thượng giới sứ giả, bây giờ có thể trông cậy vào cũng liền thượng giới sứ giả. Phát giác được ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người mình, thượng giới sứ giả cũng chỉ đành đè lại nổi sóng chập trùng tâm tình, ánh mắt trở nên vô cùng ấm trầm. Chính hắn cũng không nghĩ tới, sau đó phải đối mặt lại là trên trăm vị tiên đế cường giả, cùng nhiều như vậy tiên vương cường giả. Bực này đội hình, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn lúc đầu coi là, một cái đại thế giới nhiều nhất chính là 10 cái tiên đế, nhiều 20-30 cái tiên đế có lẽ cũng không phải là không thể được. Dù sao hắn mặc vào cuồng huyết khải giáp về sau, căn bản không sợ lâm vào huyết chiến. Nhưng, đối mặt cái này khoa trương như vậy đội hình, liền ngay cả trong lòng của hắn đều không chắc. Mình cái này một thân chiến lực, coi như tăng thêm cuồng huyết khải giáp, thật liền có thể đại sát tứ phương, diệt đi tất cả mọi người sao? Chưa hẳn. Bất quá, thượng giới sứ giả dù sao cũng là từ trời xanh thần giới xuống tới đại nhân vật, ánh mắt rất cao, thấy qua cảnh tượng hoành tráng nhiều lắm, còn không đến mức hoàn toàn bị hù đến. Huống hồ, hắn cũng không phải hoàn toàn không có cách nào ứng đối. Giới này thực lực tổng hợp, quả thực kinh người. Bất quá, bản tọa có thể buông tha các ngươi, chỉ cần các ngươi để bản tọa tại giới này trong trong ngoài ngoài tìm kiếm một phen là đủ. Thượng giới sứ giả ngạo nghễ mở miệng, đưa ra điều kiện của mình. Hắn có thể không xâm lấn hoang tiên đại thế giới, có thể không phát động chiến tranh, điều kiện chính là để bọn hắn đem hoang tiên đại thế giới trong trong ngoài ngoài địa tìm kiếm một lần là được. Chỉ cần tìm được vật hắn muốn, bọn hắn tự nhiên là sẽ thối lui. Bất quá hắn lời này rơi vào Lăng Không trong thai của bọn hắn, ngược lại để hắn nhịn không được cười ra tiếng. Đông đảo tiên đế nhóm hai mặt nhìn nhau, cũng nhịn không được địa nở nụ cười. Nghe đối phương giọng điệu này, giống như đây là đối hoang tiên đại thế giới một loại ân điển rồi. Để một đám dị ma đem hoang tiên đại thế giới trong ngoài lật mấy lần. Thật sự cho rằng bọn hắn những người địa phương này không có điểm tính tình sao? Không nói những cái khác, liền lấy Côn Luân mà nói, Côn Luân làm hoang tiên đệ nhất thánh địa, là danh phủ kỳ thực người cầm quyền, hoang tiên chính là thuộc về Côn Luân địa bàn. Tại Côn Luân địa bàn, còn dung hạ được đám này yêu ma quỷ quái tự do làm việc. Côn Luân cũng là có tôn nghiêm của ta. Đã tới vậy cũng chớ đi, miễn cho lần sau chúng ta còn phải tốn phí đại lực khí đi tìm kiếm các ngươi, hôm nay vừa vặn đem các ngươi một mẹ hốt gọn. Lăng Không cười ha ha. Bọn hắn Côn Luân thánh địa người không yêu gây chuyện, nhưng là cũng tuyệt không sợ phiền phức, nhất là đối phương vẫn là dị ma đại quân, liền càng thêm không thể bỏ qua cái này đuổi tận giết tuyệt cơ hội. Chương 351. Nghiêng về một bên chiến tranh. Chương 351. Nghiêng về một bên chiến tranh. Côn Luân tiên đế bên này tất cả đều cười ha ha lên, đây là rất tốt đem dị ma đại quân cơ hội một lưới bắt hết, bọn hắn làm sao có thể ngốc đến buông tha bọn hắn đâu. Dị ma các đại quân cũng không nghĩ tới mình trùng trùng điệp điệp một lần xâm lược, mình ngược lại biến thành con mồi. Nếu như không có thượng giới sứ giả ở chỗ này, bọn hắn đã sớm vứt xuống tất cả dị ma đại quân mình bảo mệnh. Không có ai sẽ tự đại đến cảm thấy mình có thể từ hơn 100 vị tiên đế trong tay sống sót. Chư vị tiên đế, hôm nay chú ma. Theo phó tông chủ Lăng Không ra lệnh một tiếng, tất cả tiên đế nhóm đều bạo phát ra kinh thiên động địa tiên đế chi lực. Hùng hậu như vậy năng lượng hội tụ vào một chỗ, đừng nói toàn bộ hoang tiên đại thế giới đều đang chấn động, liền ngay cả vực ngoại tinh không rất nhiều tinh cầu đều bị chấn động đến vỡ nát. Chỉ là cố lực lượng này xung kích, liền đem hàng trước nhất ước vạn dị ma đại quân đánh cho vỡ nát, một điểm cặn bã đều không thừa. Hạ đại chiến tựa như tia chớp mở ra, đánh cho dị ma đại quân bên này một trở tay không kịp đối mặt trên trăm vị tiên đế xung kích, tất cả dị ma đế nhóm dọa đến tâm đều rung động, nếu không phải dưới mắt đã không có lui lại chỗ trống, bọn hắn khẳng định đi trước là hơn. Bây giờ thật sự là không có cách nào, chỉ có thể kiên trì lên trước. Cường hành dị ma chi khí cũng từ trong cơ thể của bọn hắn bạo phát ra, sau đó bị ép cùng Côn Luân tiên đế nhóm cứng đối cứng. Dị ma đế nhóm thực lực rất mạnh, nhưng này cũng là tương đối cái khác tiên đế tới nói mà thôi. Đối lên Côn Luân tiên đế, bọn hắn không có một chút ưu thế. Vừa mới tiếp xúc, bọn hắn liền bị gắt gao đè lên đánh, chỉ có thể không ngừng lui lại lấy bị động phòng ngự, nhưng dù cho như thế bọn hắn vẫn là lâm vào tử chiến bên trong, một lần lại một lần địa cường lực công kích đem bọn hắn ma thân đều cho đánh nổ. Mà nó, có thể hay không cho điểm cơ hội thở dốc? Chờ một chút, ai đánh lao tử? Lao tử không muốn chơi, ai mẹ hắn mê ai chơi đi. Những này dị ma đế còn không có cơ hội xuất thủ, ma thân liền đã bị đánh phát nổ hơn trăm lần, lực lượng cũng bị cấp tốc tiêu hao. Lại tiếp tục như thế, bọn hắn tất cả dị ma chi khí đều sẽ bị tiêu hao hầu như không còn. Cho đến lúc đó, bọn hắn liền thật muốn sống đều không sống nổi. Còn lại dị ma bên dưới đại quân trận thảm hại hơn, đối lên Côn Luân Tiên Vương nhóm bọn hắn chỉ có bị tàn sát phần. Hoang Tiên đại thế giới các sinh linh nhìn trận mắt hốt hoồm, thậm chí có loại rất buồn cười cảm giác. Từ dị ma đại quân đến thời điểm, bọn hắn liền rất lo lắng Hoang Tiên đại thế giới sẽ máu chảy thành sông, sẽ luôn hãm. Kết quả chỉ chớp mắt thời gian, tất cả dị ma không phải bị hành hung chính là bị tàn sát. Dự đoán ở trong cái chủng loại kia huyết chiến căn bản không có phát sinh. Chúng ta tới làm gì? Giống như cũng không có chúng ta nhúng tay cơ hội. Lạc Nguyệt Thánh Địa dẫn đội lão tổ nhìn về phía Thần Tiêu Thánh Địa dẫn đội lão tổ, trên mặt tất cả đều là thần sắc mờ mịt. Bọn hắn đều là dẫn đội đến đánh lén dị ma đại quân, bảo vệ Hoang Tiên đại thế giới. Nhưng bây giờ xem ra, căn bản cũng không cần mình chuyện gì. Có Côn Luân các tiền bối là đủ rồi. Quáng Ưu, giết chết đám này người quá dị. Xem sớm đám này dị ma khó chịu, bọn hắn tự chui đầu vào lưới chúng ta cũng không thể cứ như vậy buông tha hắn. Côn Luân các tiền bối thật ra sức, một cái so một cái mãnh. Giết sạch những yêu ma quỷ quái này. Hoang Tiên đại thế giới các sinh linh nhìn thấy Côn Luân các cường giả đánh đâu thắng đó, tất cả đều kích động lên. Loại này cấp bậc đại chiến bọn hắn cũng không có tư cách đúng tay, ngoại trừ đương một cái hợp cách ăn dưa quần chúng bên ngoài, cái gì cũng không làm được. Chương 352. Diệp Trần trở về Hoang Tiên. Chương 352. Diệp Trần trở về Hoang Tiên. Sứ giả đại nhân, nếu không phải tuân theo ngươi mệnh lệnh, chúng ta sẽ chết thảm trọng sao? Phi. Liên sẽ nói ngồi trâm trọng, đừng làm được bản thân rất nhiều, chúng ta cũng bị mất ngươi còn kỳ kỳ vai vai cái rắm. Chúng ta đều muốn toàn quân bị diệt, ngươi liền không có điểm biện pháp lật bản sao? Đối ngươi tốt thời điểm tự nhiên sẽ bảo ngươi một tiếng, sứ giả đại nhân, hiện tại người đều nếu không có, ai còn mặc kệ ngươi có phải hay không thượng giới sứ giả? Còn sót lại mấy cái dị ma đế nhóm bị tức đến giận sôi lên, mình đến một chuyến chẳng hề làm gì, liền chết chết tàn thì tàn, cái này ủy khuất có thể với ai kể ra? Gan to bằng trời, sâu kiến mặt hàng, có tư cách gì cùng bản tọa kêu gào? Các ngươi cũng liền xứng trở thành cuồng huyết khải giáp huyết thực. Thượng giới sứ giả ánh mắt vô cùng âm tàn, trong mắt hắn, những này dị ma đế tất cả đều là sâu kiến mặt hàng, kết quả đám này sâu kiến lại còn dám đối với hắn đưa ra chất vấn, nói ra đại bất kính. Hắn toàn thân huyết sắc khí tức phun trào, hóa thành một cái đại thủ liền đem mấy cái này dị ma đế đều bao trùm lại. Vốn là thoi thóp dị ma đế nhóm đối mặt hắn đột nhiên tập kích, lại thế nào khả năng phản ứng tới? Theo vài tiếng kêu thảm, mấy cái này dị ma đế toàn thân đều nổ tung, biến thành một đoàn nồng đậm huyết vụ dung nhập cuồng huyết khải giáp ở trong. Biết dựa vào những này giáp rưởi không dùng, vậy còn không như dựa vào chính mình. Hắn vận chuyển công pháp, một cỗ hấp lực tại hai tay ở giữa sinh ra, quanh mình tràn ngập tất cả huyết khí đều hứng chịu tới dẫn dắt, nhao nhao hướng hắn cái phương hướng này lao qua. Cuồng huyết khải giáp tựa như là một đầu sẽ chỉ thôn vệ máu tươi quái vật, tất cả huyết khí đều dung nhập trong đó, biến thành áo giáp tự thân lực lượng. Trên chiến trường, khắp nơi đều là tràn ngập huyết khí, mà còn chờ cấp đều cực cao, dị ma đế, dị ma vương không phải số ít. Tại thôn phệ những lực lượng này về sau, cuồng huyết khải giáp trở nên càng thêm tiên diễm huyết hồng, rất nhiều dữ tợn gai nhọn đều xông ra. Cố lực lượng này cũng tương tự ra chỉ tại thượng giới sứ giả trên thân. Một cỗ lại một cỗ cuồng bạo huyết sắc lực lượng từ trên người hắn bạo phát ra, liền tại trận tiên đế nhóm đều kiêng kỵ nhíu chặt mày lên. Tốt huyết tinh tàn bạo khí tức, trên người hắn áo giáp lai lịch tuyệt đối không tầm thường. Đã nhìn ra, người này thực lực cũng cực mạnh, đơn đả độc đấu, chúng ta không có bất kỳ người nào là đối thủ của hắn. Muốn đánh bại hắn, đánh nát món kia áo giáp mới là mấu chốt. Tất cả tiên đế nhóm đều hiểu thượng giới sứ giả thực lực tăng thêm áo giáp quỷ dị chỗ, hoàn toàn có thể đứng ở thế bất bại. Cùng tiến lên. Tất cả tiên đế cùng một chỗ phóng tới thượng giới sứ giả, dốc hết có khả năng phát động công kích, tiên đế chi lực chấn thiên động địa, đánh cho chân trời mơ hồ, phản phất ngay cả thế giới trật tự đều muốn hỏng mất. Ha ha ha, tới đi, các ngươi lại có thể nhịn ta cùng. Thượng giới sứ giả đối mặt trên trăm vị tiên đế vây công, nhưng không có chút nào sợ hãi, ngược lại cuồng ngạo cười ha ha lên, trên người cuồng huyết khải giáp trở nên càng phát dữ tợn cùng kinh khủng. Hắn đưa tay đánh ra một cỗ huyết sắc lực lượng, cỗ này huyết sắc lực lượng hóa thành núi lửa phun trào lực trùng kích, đánh vào phía trước hai mươi mấy vị tiên đế trên thân. Oeng! Tại cỗ lực lượng này quét ngang phía dưới, hai mươi mấy vị tiên đế sừng sốt bị cưỡng ép đánh lui. Một màn này, sợ ngây người hoang tiên đại thế giới quan chiến toàn bộ sinh linh nhóm. Cái kia dị ma đế là lai lịch gì? Vì cái gì một chiêu liền có thể đánh lui nhiều như vậy tiên đế? Quá cứng hãn, nhìn hắn càng có thừa địa cảm giác, tựa hồ còn không có dùng hết toàn lực. Đây chính là hai mươi mấy vị tiên đế đồng thời công kích, đổi lại là bất kỳ một cái nào tiên đế tới, đều sẽ bị đánh nát à? Hắn vì sao như thế cường hãn? Hắn mới là dị ma trong đại quân uy hiếp lớn nhất người, không dám tưởng tượng nếu như không có Côn Luân hơn 100 vị tiên đế đại nhân ở đây, chúng ta hoang tiên lại biến thành người thế nào ở giữa luyện ngục. Người này dẫn đầu dị ma đại quân tiến công chúng ta phương này đại thế giới, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, bọn hắn thật vô địch, chúng ta một điểm sức hoàn thủ cũng không có. Hoang tiên đại thế giới các sinh linh thấy mí mắt chực nhảy, miệng đắng lưỡi khô. Người kia lực lượng đã vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người, đây cũng không phải là đầy đủ đoàn kết liền có thể chống lại. Cho dù là đem hoang tiên đại thế giới toàn bộ sinh linh đều trói lại, cũng không thể chống lại. Cũng may mắn có Côn Luân trên trăm vị tiên đế đại nhân tại, không phải liền thật xong đời. Người khoác cuồng huyết khải giáp thượng giới sứ giả toàn thân lực lượng thôi động, bởi vì hắn lực lượng lại một lần nữa chạm đến thế giới này cực hạn, quanh mình thiên địa bắt đầu xuất hiện các loại dị tượng đối với hắn tiến hành chế tài. Giang giác, vô số lôi đình bỗng nhiên tại đỉnh đầu của hắn xuất hiện, còn kèm theo vô số vô cùng phức tạp phù văn, tạo thành nồng hậu dày đặc thiên lôi. Thiên lôi phun trào, tại thượng giới sứ giả đỉnh đầu tạo thành một mảng lớn đủ mọi màu sắc lôi hải, những này tất cả đều là các loại nhan sắc lôi đình tập hợp. Làm cho người càng thêm run sợ chính là, tại cái này lộng lẫy lôi đình chi hải bên trong, còn có rất nhiều mơ hồ tiên đế thân ảnh lần nữa nổi lên. Những này tiên đế hư ảnh đều là đã từng tiên đế nhóm lưu tại thiên địa bên trong lạc ấn, bây giờ đều bị đại đạo cho hiển hóa ra ngoài, chính là vì diệt sát vượt qua giới này không an phận nhân tố. Cảm nhận được một cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt đã triệt để khóa chặt mình, thượng giới sứ giả đem một món lớn tiên đế đẩy lui về sau, ngẩng đầu nhìn về phía trên đỉnh lộng lây thiên lôi, không khỏi phát ra một tiếng cười nhạo. Hừ, nghĩ diệt sát ta? Nghĩ hay thật. Có lần trước bị nhằm vào kinh lịch về sau, hắn đã thăm dò ra chư thiên vạn giới có khả năng tiếp nhận lực lượng cực hạn. Cho nên hắn có thể đem lực lượng của mình hoàn mỹ không chế tại cái kia giới hạn, sẽ không bị chư thiên vạn giới hạ xuống thiên phạt. Với anh, thượng giới sứ giả hóa thành một đạo huyết mang, lấy tiên đế đều không thể bắt giữ tốc độ hung hăng xông vào giữa đám người, đưa tay đánh ra lực lượng liền dễ như trở bàn tay địa đem mấy cái tiên đế đánh cho thổ huyết rút lui. Tiên đế chi huyết chính là thế gian trí bảo, dung nạp rất tinh khiết lực lượng. Những huyết dịch này dung nhập cuồng huyết khải giáp bên trong, sẽ chỉ làm cuồng huyết khải giáp trở nên càng thêm cường đại. Cũng may mắn Côn Luân tiên đế nhiều người, có thể đem thượng giới sứ giả công kích gánh vác. Bằng không, chỉ là một lần tập kích, đều có thể giết chết mấy cái tiên đế. Bọn hắn nhìn xem đạo này ma khí lượn lờ, bá đạo vô biên, ánh mắt điên cuồng cao lớn thân ảnh, trong lòng cực kỳ kiên kỵ. Dưới mắt biện pháp tốt nhất cũng chỉ có thể thời thời khắc khắc đề phòng hắn, miễn cho bị hắn bắt được chỗ trống đánh giết lạc đàn tiên đế, đối Côn Luân tạo thành tổn thất thật lớn. Về phần nên như thế nào diện sát người này, bọn hắn trước mắt trong đầu có thể nghĩ tới người cũng chỉ có tông chủ. Có lẽ tông chủ ở đây sẽ có biện pháp a. Đương hoang tiên đại thế giới ngay tại phát sinh đủ để hủy diệt đại thế giới lúc chiến đấu, ở xa tiên linh đại thế giới Diệp Trần cũng tại nội tâm sinh ra cảm giác luyện hóa hoang tiên đại thế giới chi tâm về sau, hắn sẽ cùng tại hoang tiên đại thế giới. Có người đến địa bàn của hắn náo sự, hắn tự nhiên có thể cảm giác được. Làm hắn để ý là, người xâm nhập thực lực cực kỳ khủng bố, đã đối hoang tiên đại thế giới tạo thành hủy diệt tính uy hiếp. Chư thiên vạn giới bên trong, lại còn có loại tầng thứ này người. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Người này xuất hiện, sẽ không phải cùng Thiên Ma Châu có quan hệ a? Nghĩ đến đây, Diệp Trần đem một viên hạt châu màu đen lấy ra ngoài. Nhìn xem nơi tay lòng bàn tay xoay tít chuyển Thiên Ma Châu, hắn cảm thấy khả năng này vẫn là thật lớn. Hắn đã thông qua hệ thống giải một chút liên quan tới Thiên Ma Châu tin tức. Hắn biết, Thiên Ma Châu nghiêm ngặt tới nói, không phải cùng loại với Vô Thủy Thiên Trùng, Chu Tiên Tứ kiếm loại này trực tiếp tặng cùng chí bảo. Thiên Ma Châu là dấu ở Hoang Tiên Đại Thế Giới bản nguyên lực lượng bên trong bảo vật, bản thân liền là tồn tại. Nếu như đối phương là vì Thiên Ma Châu mà đến lời nói, cũng là giải thích được. Các ngươi tự mình tu luyện đi, ta về một chuyến Hoang Tiên. Diệp Trần phân phó Sương Nhi cùng Hải Oánh về sau, thân ảnh liền đột nhiên biến mất, hoàn toàn biến mất tại Tiên Linh Đại Thế Giới. Làm luyện hóa Hoang Tiên Đại Thế Giới bản nguyên người, hắn không cần thông qua đại thế giới truyền tống trận, cũng không cần thông qua thế giới thụ thế giới chi môn, cũng có thể trở lại Hoang Tiên. Chương 353. Huyết Ma Thánh Tộc, Minh Huyết Thánh Hoàng. Chương 353. Huyết Ma Thánh Tộc, Minh Huyết Thánh Hoàng. Rõ ràng khoảng cách không xa, thanh âm này lại cho người ta một loại mênh mông cảm giác, làm lòng người sinh thần phục chi ý, không được chống lại. Liên liên lên giới sứ giả đang nghe câu này chất vấn về sau, hắn thần sắc đều xuất hiện một chút hoảng hốt, giống như là bị khống chế sau khôi lỗi đồng dạng. Nhưng cũng không lâu lắm, hắn lại tự hành thanh tỉnh, nhưng là hắn toàn thân đại hãn, đối cứng mới Diệp Trần thanh âm tràn ngập kiên kỵ. Ngươi tại sao lại hỏi như vậy? đã cố ý sớm cướp đi ta Thiên Ma Châu, vậy ngươi hẳn phải biết ta là ai mới đúng. Thượng giới sứ giả thở hổn hển, nhìn chằm chằm Diệp Trần lớn tiếng kêu lên. Hắn đã nhận định Diệp Trần chính là đến từ trời xanh thần giới người, mà lại chính là cố ý muốn cùng mình đối nghịch. Đã như vậy, hỏi lại thân phận của mình, không phải liền là vẽ vời thêm chuyện sao? Chẳng lẽ nói, hắn là cố ý đang thử thăm dò mình? Nhưng dạng này thăm dò lại có ý nghĩa gì? Rõ ràng chính là biết rõ còn cố hỏi. Vẫn là nói, hắn đột nhiên nghĩ đến một cái làm hắn cảm thấy e ngại suy đoán, đó chính là vị này Côn Luân chi chủ cũng không phải tới từ ở trời xanh thần giới, mà là chư thiên vạn giới sinh trưởng ở địa phương sinh linh. Cũng chính vì vậy, hắn mới không biết cùng trời xanh thần giới có liên quan tin tức. Nghĩ đến đây, cho dù thượng giới sứ giả thân phận tôn quý, kiến thức rộng rãi, cũng không nhịn được mồ hôi lạnh chảy ròng. Nếu Côn Luân chi chủ thật chỉ là chư thiên vạn giới sinh linh, đối đầu thương thần giới hoàn toàn không biết gì cả, vậy hắn thực lực cũng quá đáng sợ. Lấy cấp thấp sinh linh tư thái, lại có thể cường thế đánh bại hắn cái này đến từ trời xanh thần giới đại nhân vật, mặc dù nói chính hắn thực lực bị áp chế, nhưng cái này cũng đủ để chứng minh người này thiên tư cùng tiềm lực. Tương lai, một khi để người này tìm cơ hội tiến vào trời xanh thần giới, nhất định sẽ đem cố này tiềm lực khai quật đến cực hạn, thực lực sẽ đột nhiên tăng mạnh, lấy thời gian ngắn nhất trở thành trời xanh thần giới cự đầu một trong. Hắn thật sự là không dám tưởng tượng, đến lúc đó trời xanh thần giới sẽ biến thành cái gì cách cục. Có lẽ, rất nhiều đại thế lực đều sẽ phát sinh thay đổi a. Hắn bỗng nhiên gấp chằm chằm Diệp Trần, cảm thấy phi thường không thể tưởng tượng nổi. Nhưng hắn nghĩ lại, khả năng này cực kỳ bé nhỏ. Chư thiên vạn giới sinh linh lại thế nào khả năng tu luyện tới loại này vô địch cấp độ đâu? Có lẽ, người này là cố ý giả ngu, muốn từ trong miệng hắn móc ra càng có nhiều dùng tình báo, sau đó trở lại trời xanh thần giới lợi dụng những tin tình báo này đối với hắn tính nhắm vào địa đả kia. Càng nghĩ, hắn vẫn cảm thấy cái suy đoán này tương đối đáng tin cậy. Cái thứ nhất suy đoán quá mức kinh thế hai tục, hắn cảm thấy căn bản không có khả năng. Hừ, giả ngu đúng không? Nói cho ngươi cũng không thành vấn đề, đây cũng không phải là bí mật gì. Bản tọa chính là huyết ma thánh tộc người cầm quyền một trong, ngươi có thể xưng hô bản tọa vì Minh Huyết Thánh Hoàng. Lần này hạ giới thì là vì đem năm đó chôn giấu tại Chư Thiên Vạn Giới không chọn vẹn pháp bảo bộ kiện thu hồi. Bản tọa trên người cuồng huyết khải giáp chính là một trong số đó. Càng quan trọng hơn vẫn là bị ngươi mưu đoạt Thiên Ma Châu, đó mới là bản tọa coi trọng nhất pháp bảo. Vị này tự xưng là Minh Huyết Thánh Hoàng, thượng giới sứ giả lạnh lùng nói, đây cũng không phải là bí mật, thân phận của hắn ở trên thương thần giới là mọi người đều biết sự tình, để hắn đáng tiếc nhất cùng phẫn nộ chính là mình kế hoạch tựa hồ bị Diệp Trần sớm biết được, còn sớm hạ giới tiến hành bố cục, đem mình cho hố. Bằng không, kế hoạch của hắn sẽ vô cùng thuận lợi. Huyết Ma Thánh tộc, các ngươi cùng dị ma nhất tộc lại là cái gì quan hệ? Diệp Trần nghi hoặc mà hỏi thăm. Hắn nhìn Minh Huyết Thánh Hoàng trên người lực lượng cùng khí tức cùng dị ma nhất tộc hơi có chút tương tự, nhưng cấp độ, chất lượng đều cao hơn, hẳn là đồng căn đồng nguyên. Hắc hắc hắc, ngươi là thật không biết hay là giả không biết? Chúng ta Huyết Ma Thánh tộc thuộc về thượng cổ tà ma trong đó nhất tộc, mà dị ma nhất tộc thì là thượng cổ tà ma dòng dõi, không đúng, ngay cả dòng dõi cũng không tính, nhiều nhất chính là cái bổ sung sản phẩm thôi. Luận huyết mạch quan hệ, ta Huyết Ma Thánh tộc có thể tính là dị ma nhất tộc lao tổ tông. Minh Huyết Thánh Hoàng âm lãnh cười nói, hắn ngược lại là muốn nhìn một chút Diệp Trần có chủ ý gì. Nghe lời hắn nói về sau, Diệp Trần sờ lên cằm rơi vào trầm tư ở trong. Nguyên lai, dị ma nhất tộc lai lịch là như thế này, là thượng cổ tà ma chế tạo ra sản phẩm. Ngay cả dị ma nhất tộc đều tà ác như thế, như vậy thượng cổ tà ma chẳng phải là càng thêm ác liệt? Thượng cổ tà ma trừ bọn ngươi ra Huyết Ma Thánh tộc bên ngoài, còn phân có mấy cái chủng tộc? Diệp Trần dò hỏi. Lúc đầu Minh Huyết Thánh Hoàng khẽ miệng là trêu tức tiểu dung, hắn liền muốn nhìn xem Diệp Trần có thể giả bộ ngốc tới khi nào, đều là hỏi một số người tất cả đều biết thưởng thức vấn đề. Nhưng khi hắn nghe được vấn đề này về sau, thời gian dần qua cũng cảm giác được không được bình thường. Thượng cổ tà ma là một cái rất lớn tộc đàn, trong đó lại phân làm Huyết Ma Thánh tộc các loại rất nhiều chi nhánh, những này ở trên thương thần giới là thưởng thức, người người đều biết. Vì cái gì hắn còn muốn hỏi? Là vẫn tại cố ý giả ngu sao? Vẫn là nói hắn thật không biết? Minh Huyết Thánh Hoàng ánh mắt có vào, trở nên vô cùng sắc bén, hắn cảm thấy Diệp Trần hắn không phải là ở ngoài sáng biết còn cố hỏi địa giả ngu, mà là thật không biết ta. Đương nhiên, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, nghẹn ngào la hoảng lên, chẳng lẽ ngươi thật không phải là từ trời xanh thần giới xuống tới người? Nhìn xem hắn bắt đầu thất kinh bộ dáng, Diệp Trần cũng nhàn nhạt cười hỏi lại, ta lúc nào nói qua ta là tới từ trời xanh thần giới rồi? Nghe đến đó, Minh Huyết Thánh Hoàng đầu góc ông một chút có chút choáng váng, thấy lạnh cả người càng là từ lòng bàn chân phun lên đỉnh đầu. Quả nhiên, lúc trước hắn cái thứ nhất suy đoán là thật. Cái này Côn Luân chi chủ, vậy mà thật là chư thiên vạn giới bản thổ sinh linh, căn bản cũng không có đi qua trời xanh thần giới, căn bản cũng không hiểu rõ trời xanh thần giới hết thảy tin tức. Kinh khủng, quá kinh khủng. Người này lấy cấp thấp thổ dân sinh linh thân phận, vậy mà thật tu luyện đến loại thực lực này, ngay cả hắn đều muốn cảm thấy không bằng. Loại này nghịch thiên siêu cấp thiên tài một khi thật xuất hiện ở trên thương thần giới, sẽ là một đầu nghiêng trời lệch đất cự long a, nhất định sẽ cải biến trời xanh thần giới hiện hữu cách cục. Không thể tưởng tượng nổi, thật sự là không thể tưởng tượng nổi, hạ giới làm sao lại đản sinh ra ngươi như thế một cái yêu nghiệt. Đây chính là chưa hề không có qua sự tình. Ngươi là từ trước tới nay cái thứ nhất, cũng sẽ là cái cuối cùng. Cho dù hắn cùng Diệp Trần là phe đối địch, nhưng là hắn cũng không thể không thừa nhận Diệp Trần loại này chưa từng nhìn thấy siêu cấp thiên tài vô luận để ở nơi đâu, cũng sẽ là độc nhất vô nhị. Cùng loại siêu cấp thiên tài này trở thành địch nhân, thật đúng là một chuyện rất làm cho người khác mong đợi sự tình a. Mặc dù không biết ngươi làm như thế nào, ta còn là rất chờ mong tương lai có một ngày ngươi có thể đi đến trời xanh thần giới, cho đến lúc đó, âm u đầy tử khí trời xanh thần giới sẽ một lần nữa trở nên thú vị, ha ha ha. Minh Huyết Thánh Hoàng giờ phút này không hề giống là bị cầm tù tù nhân, vậy mà cất tiếng cười to lên, không lo lắng chút nào tình cảnh của mình. Chương 354, Chân Nguyên Đại Thế Giới. Chương 354, Chân Nguyên Đại Thế Giới đinh. Nhiệm vụ chính tuyến đã kéo dài, tìm tới tiến vào Thượng Thương Thần Giới phương thức, đồng thời dẫn đầu toàn bộ Côn Luân Thánh Địa tiến vào Thượng Thương Thần Giới. Nhìn thấy cái này mới kéo dài nhiệm vụ chính tuyến, Diệp Trần sửng sốt một chút, chính mình cũng vẫn chưa hoàn thành để Côn Luân Thánh Địa xưng bá chư thiên vạn giới, trở thành vạn giới đệ nhất tông mục tiêu, lại có mục tiêu mới. Hừ, có ý tứ, đây là để cho ta về sau đánh lên Thượng Thương Thần Giới, để Côn Luân Thánh Địa cũng phát dương quang đại ý tứ sao? Diệp Trần cũng đối Thượng Thương Thần Giới đầy lòng hiếu kỳ, cũng không biết cấp bậc kia cao hơn thế giới là thế nào. Phía trên những cao thủ, thực lực lại là như thế nào? Tương lai một ngày nào đó, hắn tất nhiên sẽ dẫn đầu toàn bộ Côn Luân Thánh Địa xông lên Thượng Thương Thần Giới, để Côn Luân Thánh Địa cũng thay đổi thành Thượng Thương Thần Giới thứ nhất tông môn. Minh Huyết Thánh Hoàng chưa nói cho hắn biết như thế nào đi Thượng Thương Thần Giới, đoán chừng hắn cũng không biết ta. Bất quá Diệp Trần tin tưởng chờ đến có một ngày mình đem chư thiên vạn giới đều gậy tung một lần, rất nhiều thượng cổ bí ẩn đều sẽ bị hắn phát hiện. Cho đến lúc đó, hắn tự nhiên sẽ tìm tới tiến về Thượng Thương Thần Giới phương pháp. Các vị, tin tưởng mọi người đã hiểu rõ đến một chút liên quan tới Thượng Thương Thần Giới tin tức, hy vọng mọi người tại sau này thời gian bên trong có thể cố gắng tu luyện, đi hỗn độn giới bên trong hảo hảo lĩnh hội các loại đại đạo quy tắc, nói không chừng có một ngày chúng ta liền cùng một chỗ tiến về Thượng Thương Thần Giới. Diệp Trần ánh mắt quét phía dưới đám người một chút, thanh âm uy nghiêm vang vọng tiên điện. Đám người cũng đều kích động, đối với cái kia tràn đầy bất ngờ thế giới, bọn hắn đều rất hướng tới. Tại Chư Thiên Vạn Giới, bọn hắn đã là tiên đế, đã đứng tại đỉnh phong, không có ý gì. Bọn hắn cũng nghĩ tìm kiếm cao hơn đột phá, cũng nghĩ trở thành giống Minh Huyết Thánh Hoàng mạnh như nhau lớn người. Muốn đạt thành cái mục tiêu này, chỉ có tiến về Thượng Thương Thần Giới, bằng không mà nói căn bản là không có cơ hội. Nếu như bọn hắn thật có thể tại tông chủ dẫn đầu hạ vọt tới Thượng Thương Thần Giới, vậy sẽ sao mà hùng vĩ a. Vừa nghĩ tới cái kia tương lai sẽ xuất hiện hình tượng, trên trăm tiên đế, thậm chí là toàn bộ Côn Luân Thánh Địa đều phi thăng Thượng Thương Thần Giới, bọn hắn liền kích động đến cảm xúc bành trướng. Tại trong lúc này, bọn hắn rõ ràng chính mình nhất định phải hào hào địa cố gắng tu luyện, gia tăng tu vi của mình, đề cao chiến lược mới được. Bằng không, thật đến ngày đó mình cũng không thể cho tông chủ cản trở a. Thượng Thương Thần Giới tất nhiên là một cái đại lao khắp nơi trên đất đi thế giới, nói không chừng mình tiên đế tu vi đến phía trên về sau, liền biến thành rau cải trắng. Tất cả mọi người có một chút cảm giác cấp bách đều biết tông chủ là một cái am hiểu nhất sáng tạo kỳ tích người, nói không chừng ngày nào thật liền sáng tạo kỳ tích, tìm tới tiến về Thượng Thương Thần Giới phương pháp đâu. Tại Diệp Trần sau khi phân phó, bọn hắn cũng nhao nhao rời đi tiên điện, tiến vào hỗn độn giới quan sát quy tắc biến hóa, cảm ngộ đại đạo đi. Diệp Trần đem cuồng huyết khải giáp cho thu tới tay bên trong, cảm thụ được đến từ trong đó cuồng bạo năng lượng, đối với cái này cũng có chút hài lòng. Đúng là một kiện chí bảo, so với bình thường cực đạo đế binh cường đại quá nhiều lần. Cuồng huyết khải giáp lực lượng hẳn là cũng bị áp chế một bộ phận, không có chân chính toàn bộ phát huy ra. Có thể coi là bị áp chế, cũng so với bình thường cực đạo đế binh mạnh không biết bao nhiêu lần. Chắc không được Minh Huyết Thánh Hoàng muốn đích thân xuống tới một chuyến, đem cuồng huyết khải giáp cùng Thiên Ma Châu cho mang đi. Hai món bảo vật này, cho dù là đặt ở Thượng Thương Thần Giới, cũng sẽ là vô cùng ghê gớm chí bảo. Diệp Trần đem lực lượng của mình quán chú đến cuồng huyết khải giáp bên trong, như muốn nhận chủ, biến thành thuộc về mình pháp bảo. Bất quá, khi hắn lực lượng xông vào cuồng huyết khải giáp ở trong thời điểm, cuồng huyết khải giáp vậy mà tự động phản kháng, bạo phát ra một cỗ năng lượng màu đỏ ngòm muốn đem Diệp Trần lực lượng cho ngăn cản ở ngoài. Giống. Cuồng huyết khải giáp bạo phát đi ra năng lượng màu đỏ ngòm ngưng tụ trở thành một cái dữ tợn quỷ quái đầu lâu, mở ra răng nanh hướng phía Diệp Trần hung ác đánh tới. Là Minh Huyết Thánh Hoàng pháp bảo, cuồng huyết khải giáp lực lượng mạnh mẽ không thể nghi ngờ. Chỉ là điểm ấy phản vệ chi lực, đổi lại là một vị tiên đế tới, đều sẽ thiệt thòi lớn, thậm chí sẽ bị tách ra tâm trí, trở thành áo giáp khôi lỗi. Bất quá trước mặt Diệp Trần, cuồng huyết khải giáp phản kháng nhiều ít liền có chút không biết tự lượng sức mình. Để ngươi thần phục là cho ngươi cơ hội, không chân quý liền tản đi đi. Diệp Trần ngữ khí hờ hững, một cỗ lực lượng càng thêm cường đại tuôn ra, như là lao nhanh giang hà, lập tức liền đem cuồng huyết khải giáp phản phệ chi lực cho sống nát. Không chỉ có như thế, cuồng huyết khải giáp bản thân tạo ra khí linh, cũng không tiếp tục cần phải lưu lại. Diệp Trần không nói hai lời, lãnh khốc đem áo giáp khí linh cho xóa đi đã mất đi khí linh về sau, cuồng huyết khải giáp kia lực lượng cuồng bạo lập tức liền lắng xuống. Mặc dù cỗ lực lượng này vẫn còn, coi như đã mất đi linh tính, tựa như là một người thất thần, dù là thân thể còn hoàn hảo, cũng chỉ có thể là cái xác không hồn, căn cứ bản năng đi hành động. Không có linh tính cuồng huyết khải giáp, xác thực sẽ mất đi bộ phận uy năng. Bất quá Diệp Trần không thèm để ý, không có linh tính, hắn như thường có thể vận dụng cuồng huyết khải giáp toàn bộ lực lượng. Mà lại khí linh còn có thể tiếp tục thai nghén chờ dựng dục ra mới khí linh, chính là một cái chỉ chung với Diệp Trần khí linh. Nhiều Thiên Ma Châu cùng cuồng huyết khải giáp hai kiện pháp bảo, đối Diệp Trần tới nói, cũng không thể coi là cái gì ngạc nhiên sự tình. Trên người hắn pháp bảo lợi hại còn ít sao? Chu Tiên Tứ kiếm cũng còn không vận dụng đâu. Lúc này, hệ thống lại nhảy ra một cái mới nhắc nhở hệ thống, mời túc chủ tiến về Chân Nguyên Đại Thế Giới thu đồ. Ồ, lại có thu đồ nhiệm vụ. Chân Nguyên Đại Thế Giới, lại là một thế giới lạ lẫm, bất quá ta làm sao vượt qua? Ngươi tốt xấu cho ta cái tinh không tọa độ a. Diệp Trần có chút bất đắc dĩ, nếu như là muốn mình đi đường, hắn thật là có điểm lười nhác quá khứ. Lấy tốc độ của hắn, đương nhiên sẽ không chậm, nhưng chính là không muốn mình tại sâu trong tinh không đi đường, đừng hỏi vì cái gì, hỏi chính là lười. Diệp Trần duỗi lưng một cái, không có phải lập tức khởi hành ý tứ hệ thống. Hệ thống, mời túc chủ nhìn thẳng vào hệ thống nhiệm vụ, chăm chú hoàn thành hệ thống nhiệm vụ. Nghe được hệ thống nhắc nhở cùng thúc dục, Diệp Trần vẫn không có nửa điểm muốn từ trên bảo tọa xuống tới ý tứ. Hắn ngáp một cái, dự định trước híp mắt một hồi. Nhìn thấy túc chủ vậy mà không có một chút sự nghiệp tâm, hệ thống ít nhiều có chút gấp. Hệ thống, mời túc chủ yên tâm, tiến về Chân Nguyên Đại Thế Giới, thế giới chi môn đã bị Kiến Mộc Thần Thụ thai nghén mà ra, túc chủ chỉ cần thông qua thế giới mới chi môn, liền có thể tiến về Chân Nguyên Đại Thế Giới. Ừm, cái này còn tạm được. Đạt được hài lòng đáp án về sau, Diệp Trần lúc này mới đứng dậy rời đi. Ngay tại hệ thống coi là túc chủ sẽ ngoan ngoãn địa đi làm nhiệm vụ thời điểm, hắn lại chào hỏi lên tiểu người đến, Tiểu Nguyệt ở đâu? Bổn tông chủ mệt mỏi, tới giúp bổn tông chủ đấm bóp chân. Hệ thống. Chương 355, cho nàng ban thưởng. Chương 355, cho nàng ban thưởng. Không, ngươi phục vụ rất tốt, lại nói ngươi đến ta Côn Luân Thánh Địa đã rất lâu rồi a. Diệp Trần mặt mỉm cười địa dò hỏi. Tiểu Nguyệt gật đầu, "Ừm, Tiểu Nguyệt lúc tiến vào, Côn Luân còn không có nhiều người như vậy đâu, mà lại Tiểu Nguyệt so rất nhiều thân truyền đệ tử tới đều muốn sớm." Hồi tưởng lại mình vừa tiến vào Côn Luân Thánh Địa thời điểm, Côn Luân xác thực còn không có quá cao nhân khí, bên trong cơ bản liền một ít trưởng lão cùng mấy cái thân truyền đệ tử mà thôi. Ngay lúc đó nàng còn rất kháng cự đương thị nữ, cảm thấy mình như thế nào đi nữa cũng là Lạc Nguyệt Thánh Địa thánh chủ, thân phận cao thượng, làm sao có thể cho người khác làm thị nữ đâu. Về sau nàng mới hiểu được, mình có thể cho tông chủ đương thị nữ, đã mình tam sinh tam thế đã tu luyện phúc khí. Diệp Chân gật đầu, "Ngươi cũng coi như chúng ta Côn Luân Thánh Địa nguyên lão, bổn tông chủ có vẻ như không đã cho ngươi cái gì khen thưởng, ngươi có thể hay không oán hận bổn tông chủ?" "Không dám, không dám. Nô tỳ làm sao lại oán hận tông chủ đại nhân ngài đâu? Có thể đợi tại tông chủ đại nhân ngài bên người, là Tiểu Nguyệt cả một đời đã tu luyện phúc phận." Tiểu Nguyệt tranh thủ thời gian kêu lên. Mặc dù nói Diệp Trần vẫn luôn không có cho nàng khen thưởng, nhưng trên thực tế nàng hưởng thụ được các loại đãi ngộ không có chút nào chênh lệch. Làm tông chủ duy nhất thiếp thân thị nữ, tại trong tông môn địa vị chi cao từ không cần nói nhiều, đừng nói là bình thường trưởng lão cùng đệ tử, liền ngay cả tiên đế đều sẽ cho nàng mấy phần mặt mũi. Còn có điều kiện tu luyện, nàng trường kỳ hưởng dụng các loại thiên tài địa bảo, còn có thể dùng lá trà ngộ đạo pha trà uống, còn có thể tại ngộ đạo trà thụ hạ tu luyện. Chỉ là điểm này cũng đã là cơ duyên to lớn. Huống hồ tại Côn Luân Thánh Địa bên trong, còn có rất nhiều thần kỳ tu luyện chẳng chỗ, tỉ như chiến thần cung, hỗn độn giới loại hình đối với ngoại nhân tới nói, có thể sử dụng một lần những này công trình, đều đã là mộ tổ bước lên khói xanh. Mình có thể hưởng thụ được tốt như vậy tu luyện hoàn cảnh, còn dám không biết đủ sao? Không cần khẩn trương như vậy, ta không có muốn thử dò xét ngươi ý tứ. Diệp Chân nhẹ xoa đầu nhỏ của nàng đột nhiên bị một cái đại thủ bao trùm trên đầu mình, cái này đặc biệt ấm áp để Tiểu Nguyệt lập tức đầu góc trống không, đã mất đi năng lực suy tính. Cái này, đây là tông chủ, hắn đang nuốt ve ta sao? Tông chủ vậy mà đối ta làm như thế thân mật cử động, ta không phải đang nằm mơ chứ? Tiểu Nguyệt cũng không biết mình bây giờ đến cùng là đang nằm mơ vẫn là tại hiện thực ở trong. Giống như vậy sự tình, nàng đều chỉ dám đang nằm mơ thời điểm nghĩ, trong hiện thực thật sự có khả năng sao? Tông chủ thật sẽ dùng như thế thân mật cử động đối nàng sao? Ngươi đã đến lâu như vậy, không có công lao cũng có khổ lao, cũng nên cho ngươi một chút phần thưởng. Nói đi, ngươi muốn cái gì ban thưởng? Diệp Chấn hỏi. Tiểu Nguyệt một mực đi theo bên cạnh hắn, xác thực có không ít khổ lao, cũng nên cho nàng một chút phần thưởng. Ban thưởng sao? Thế nhưng là ban thưởng, Tiểu Nguyệt cũng không biết nên muốn dùng cái gì mới tốt. Tiểu Nguyệt lâm vào khổ tư ở trong. Cái gì thiên tài địa bảo, linh thạch thần nguyên loại hình bảo vật, nàng đều không thiếu đang lúc nàng còn tại khổ tư thời điểm, Diệp Chân lại nói ra, ngươi hẳn là cũng nghĩ không gian nên muốn cái gì lễ vật a. Không quan hệ, ta tới giúp ngươi muốn. Ngươi nghĩ hẳn là chỉ có một việc, hôm nay ta liền thành toàn ngươi. Không đợi Tiểu Nguyệt lấy lại tinh thần, Diệp Chân lồng ngực đã đè ép tới, đồng thời ôm thật chặt nàng eo thon chi. Ai? Tông chủ, ngài chẳng lẽ là? Tiểu Nguyệt liền xem như có ngốc, lúc này cũng minh bạch tông chủ muốn làm gì. Chương 356. Đến, không có xương tiểu bất điểm. Chương 356. Đến, không có xương tiểu bất điểm. Hiển linh. Liêu thần hiển linh. Liêu thần xuất thủ, vậy khẳng định không có vấn đề, đứa nhỏ này nhất định có thể sống sót. Chúng ta không cần lo lắng, đã Liêu thần hiển linh, nói rõ đứa nhỏ này rất nhanh liền bị chữa khỏi. Nhìn thấy Liêu thần vậy mà thật cấp ra đáp lại, còn đem tiểu bất điểm cuốn lại, các thôn dân đều vô cùng kích động. Liêu thần là thủ hộ thôn tế linh, nó thần bí cùng cường đại, đã sớm thật sâu lạc ấn tại mỗi một cái thôn dân trong lòng. Cành liêu bắt đầu bạo phát ra hào quang màu bích lục, nồng đậm sinh cơ từ cành liêu chuyển vận đến tiểu bất điểm thể nội, đem hắn thể nội một chút ám thương đều chữa khỏi. Tại cỗ này cường đại sinh cơ lực lượng trợ giúp phía dưới, tiểu bất điểm thân thể lại một lần nữa đạt được trưởng thành. Nhưng lại tại tất cả mọi người coi là lần này nhất định có thể thành công thời điểm, tiểu bất điểm ngực bóng ma lại một lần nữa xuất hiện. Cái này bóng ma chính là một chỗ lỗ thủng, tất cả lực lượng đều sẽ từ nơi này lỗ thủng toàn bộ tiết lộ ra ngoài, dẫn đến thân thể của hắn căn bản cũng không có biện pháp cất giữ lực lượng. Cường đại sinh cơ chi lực chỉ ở trong khoảnh khắc, liền tiết lộ đến không còn một mảnh. Liền ngay cả Liễu Thần tựa hồ cũng không có dự liệu được lại biến thành bộ dạng này, cành liễu ở giữa không trung dừng một chút về sau, đành phải gián đoạn sinh cơ chuyển vận, sau đó đem tiểu bất điểm một lần nữa thả lại trên mặt đất. Cành liễu ở giữa không trung lắc lư một chút, tựa hồ tại nói cho mọi người, nó đối với cái này cũng không thể ra sức. Minh bạch Liễu Thần ý tứ, mọi người sắc mặt lập tức liền trợn nhìn, tất cả mọi người tràn ngập thương tiếc nhìn về phía tiểu bất điểm, nên làm bọn hắn đều làm, lần này thật là không đủ sức xoay chuyển cả đất trời. Có lẽ, đây chính là hắn mệnh a. Tại hắn còn sống trong khoảng thời gian này, chúng ta hảo hảo đối đãi hắn, tối thiểu để hắn trước khi chết có thể cảm thụ đến từ nhân loại yêu. Thôn trưởng phát ra thở dài nặng nề. Hắn cũng không biết là ai nhẫn tâm như vậy, lại đem như thế một cái thân thể có chí mạng thiếu hụt hại tử bỏ ở nơi này. Cho dù có chí mạng thiếu hụt, hắn cũng sống không được bao lâu, liền để hắn tại ngắn ngủi sinh mệnh hưởng thụ đến từ phụ mẫu yêu không được sao? Nhất định phải vứt bỏ. Ngay tại các thôn dân đều đang vì tiểu bất điểm cảm thấy thương tâm thời điểm, tại đại hoang chỗ sâu truyền ra một trận rung động dữ dội, còn kèm theo một đạo vang động trời tiếng giống. Giống. Thanh âm này tại đại hoang phiến khu vực này ở trong tứ ngược, thanh âm ở trong năng lượng ẩn chứa truyền đến thạch thôn thời điểm, tất cả kiến trúc đều đang lắc lư, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ đồng dạng. Nguy rồi, có đại yêu hiện thế. Thôn trưởng kinh hoàng kêu lớn lên, để các thôn dân tranh thủ thời gian mở ra trong thôn phòng hộ trận pháp, đem thôn vết tích cho che lấp, như thế liền không bị đại yêu phát hiện. Nhưng đầu này đại yêu mục tiêu rất rõ ràng, chính là hướng về phía thạch thôn tới. Tại phát hiện điểm này về sau, thôn trưởng bị hù mặt đều tái rồi, hắn nghĩ tới có thể là vừa rồi dùng thanh lân ứng trứng nấu thú sữa thời điểm, bạo phát đi ra mãnh liệt tinh khí, kinh động đến đại hoang bên trong một chút yêu vật. Những yêu vật này coi là Thạch thôn có thiên tài địa bảo, lúc này mới hướng về phía Thạch thôn tới a. Lần này nguy rồi, đầu này đại yêu chính là hướng về phía chúng ta tới. Mọi người tranh thủ thời gian che giấu khí tức, nhìn có thể hay không tránh thoát một kiếp đi. Thôn trưởng lập tức hạ lệnh để mọi người thu liễm khí tức, không thể bị đại yêu phát hiện. Có lẽ đại yêu tại phụ cận đi dạo một vòng về sau, không hề phát hiện thứ gì liền tự mình rời đi đây. Ngay tại lúc đó, cái này quả bị đốt cháy khét cây liễu cũng tản ra nhàn nhạt hào quang màu bí lục, đem toàn bộ thôn cho bao phủ lại, đem thôn bảo hộ ở trong đó. Chương 357. Mở ra phong ấn ký ức. Chương 357. Mở ra phong ấn ký ức. Một đạo hừng hực hào quang chói sáng từ thạch sáng trước ngực chỗ bóng tối bắn ra, hóa thành ngưng thực cột sáng xông thẳng tới chân trời, tựa như liên tiếp trời và đất, thậm chí liền thiên địa ở giữa đại đạo phù văn đều bị động đến. Oanh. Ba động khủng bố cũng từ thạch sáng thể nội đột nhiên quét tán, không chỉ có bao trùm toàn bộ thạch thôn phạm vi, càng là ngay cả chúng quanh hơn 1000 dặm phạm vi đều bao trùm ở trong đó. Bị bao phủ tại cỗ uy áp này, ở trong toàn bộ sinh linh đều sợ hãi nằm rạp trên mặt đất, giống như là gặp vĩnh hằng chí tôn, nhất định phải thần phục. Liền ngay cả Liễu Thần ở bên trong, đều bởi vì quá rung động mà bắt đầu lắc lư cảnh. Nàng đều không nghĩ tới, một cái thân thể không trọn vẹn, bản nguyên sói mòn hài nhi, vậy mà thật có thể thân thể chủ sinh. Được sự giúp đỡ của Diệp Trần, thạch sáng thân thể nho nhỏ bắt đầu bay lên, một cỗ lại có một cỗ lực lượng tại bên trong thân thể của hắn xung kích, khuấy động, thân thể của hắn, lỗ hổng cũng đang nhanh chóng đền bù. Hắn tinh khí thần hoàn toàn bị bù lại. Thạch sáng nguyên bản thân thể nho nhỏ, giờ phút này cũng bắt đầu trưởng thành. Tứ chi của hắn cũng thay đổi thành 5-6 tuổi hài tử trình độ, tóc trở nên nồng đậm, trong mắt ẩn chứa tinh mang 10 phần sắc bén. Cuối cùng, thạch sáng bộ dáng tạm thời dừng lại tại 6 tuổi trình độ, chậm rãi trở xuống mặt đất. Hắn nháy nháy con mắt, ngây thơ tò mò nhìn đám người một chút, cuối cùng ánh mắt dừng lại tại Diệp Trần trên thân, cung kính quỳ xuống, non âm thanh non cả giận, đệ tử thạch sáng, gặp qua sư tôn. Hắn chỉ là nhỏ, không phải ngốc. Vừa rồi phát sinh hết thảy, hắn đều lờ mờ có thể nhớ kỹ. Ký ức khắc sâu nhất chính là sư tôn thu hắn làm đồ, sau đó giúp hắn tu bổ thân thể một màn kia. Bởi vậy, hắn rất rõ ràng địa minh bạch, trước mắt người đàn ông này không chỉ có là mình sư tôn, càng là ân nhân cứu mạng của mình. "Tốt, đứng lên đi, không uổng phí vi sư giúp ngươi." Diệp Trần đối thạch sáng thái độ cảm thấy vừa lòng phi thường, mặc dù thạch sáng còn rất nhỏ, nhưng là rất nặng tình, rất hiểu cảm ơn. Tại cảm ơn qua Diệp Trần về sau, nho nhỏ thạch sáng lại chuyển hướng thôn trưởng bọn hắn, cho thôn trưởng bọn người túi đầu gửi tới lời cảm ơn, tạ ơn thôn trưởng cùng mọi người, van bối để mọi người phí tâm. Hắn đứng đắn địa nói đồng thời, còn một bên lăng lăng gãi đầu, làm cho người buồn cười. Tiểu hài vẫn là tiểu hài, lại thế nào làm ra đại nhân bộ dáng, tuổi tác vẫn là bảy ở nơi này. "Tốt tốt tốt, ngươi không có việc gì là được." Thôn trưởng cười ha hả nói. Không nghĩ tới bọn hắn thật chứng kiến kỳ tích, đứa nhỏ này vậy mà thật sống, mà lại thân thể khỏe mạnh, tinh khí thần tràn đầy, mảy may nhìn không ra nhận qua trọng thương bộ dáng. "Thế nhưng là, sư tôn, liên quan tới ta thân thế, ta làm sao một chút cũng không nhớ gì cả." Tiểu Bất Điểm bắt đầu gãi đầu, mỗi lần hắn thưởng thức thử hồi ức liên quan tới chính mình thân thế ký ức, đầu óc liền sẽ rất đau, một loại khó nói lên lời thống khổ tràn ngập ngực không cách nào phát tiết. Nhìn thấy hắn lâm vào thống khổ, Diệp Chân nhẹ nhàng địa sờ lấy đầu của hắn, khuyên nói: "Đó là ngươi phụ mẫu không muốn để cho ngươi nhớ kỹ mới phong ấn trí nhớ của ngươi, nếu không có vị sư, phong ấn ký ức đối với ngươi mà nói, đúng là chuyện tốt." Diệp Chân nói. Người khác không biết, nhưng là hắn biết rõ mình vị này đệ tử nhỏ nhất thân thế phi thường thê thảm, trời sinh trí tôn cốt vốn là chuyện tốt, đặt ở bất kỳ một cái nào thế lực lớn bên trong, đều sẽ bị xem như hạch tâm nhất đệ tử thiên tài đến bồi dưỡng. Nhưng hắn trí tôn cốt lại bị nhà mình thân thích cho đảo, không chỉ có trở thành một tên phế nhân, kém chút ngay cả mạng sống cũng không còn. Từ đỉnh phong trong nháy mắt té ngã địa ngục, mà lại tuổi của hắn còn như thế nhỏ, đổi lại là bất kỳ một cái nào người trưởng thành gặp liên tiếp đả kích đều sẽ không gượng dậy nổi. Kia, cái kia sư tôn khả năng giúp đỡ đệ tử giải khai ký ức phong ấn sao? Thạch sáng nho nhỏ trên mặt lộ ra 10 phần kiên nghị cùng khẳng định. Chương 358, hắn hóa tự tại. Chương 358, hắn hóa tự tại. Cha mẹ ngươi đều có nỗi khổ tâm. Diệp Chân an ủi, cửa này cần chính Thạch Hạo quá khứ, hắn không có ý định giúp quá nhiều. Làm đệ tử của hắn, tâm lý tố chất nhất định phải quá quan mới được. Nếu như tâm tính đều không vững vàng, cái kia còn làm sao trở thành chí tôn nhân vật? Liên quan tới cha mẹ ngươi tính mệnh, ngươi có thể yên tâm, bọn hắn hiện tại tình cảnh mặc dù không tốt, nhưng sinh mệnh không lo. Diệp Trần nghĩ nghĩ, vẫn là có ý định đem hắn tình huống của cha mẹ bảo hắn biết. Nghe được sư tôn nói như vậy, Thạch Hạo kích động đến nhảy dựng lên, "Thật sao? Sư tôn, cha mẹ của ta thật không có chuyện gì sao?" Cha mẹ tính mệnh chính là chuyện hắn lo lắng nhất. Chỉ cần cha mẹ không có việc gì, hắn liền an tâm. Diệp Trần gật đầu, "Vi sư còn có thể gạt ngươi sao?" Nghe vậy, Tiểu Bất Điểm gắt gao nắm tay nhỏ, trong giọng nói vậy mà lộ ra một cỗ hung ác, "Đã như vậy, đệ tử nhất định sẽ nghĩ biện pháp đem bọn hắn cứu ra." Nhìn thấy Thạch Hạo năm nay mới 6 tuổi, liền đã có được như thế kiên định tín niệm, Diệp Trần phi thường hài lòng. Chí tôn cốt không có, nếu như đổi lại là người khác, đã sớm ý chí tinh thần sa sút, tự cam đoạ lạc. Nhưng Thạch Hạo không chỉ có không có tuyệt vọng, ngược lại bước đồng 10 phần, coi như không có chí tôn cốt, hắn cũng có thể xông ra thuận theo thiên địa. "Tốt, không tệ, đây mới là đệ tử của ta. Ngươi mặc dù không có chí tôn cốt, nhưng là thân thể ngươi vi sư đã giúp ngươi bù đắp, nguyên bản thiên phú vẫn tồn tại như cũ. Tiếp xuống, vi sư sẽ truyền thụ cho ngươi một quyển công pháp, có thể giúp ngươi tu luyện thành công." Ngay sau đó, Diệp Trần liền lấy ra một cái màu đen quyển trụ, ném cho Thạch Hạo. Thạch Hạo tay nhỏ cuốn quýt bắt được to lớn quyển trụ, sau đó tò mò đem nó mở ra. Tại quyển trụ bị mở ra trong nháy mắt, một cỗ mênh mông khí tức đập vào mặt, vô số phức tạp phù văn giống nòng nọc đồng dạng tại quyển trụ phía trên nhảy lên, tràn đầy linh tính. Toàn bộ thạch thôn người chỉ cảm thấy một cỗ trước nay chưa từng có uy áp giáng lâm, bọn hắn bị ép tới nằm dạp trên mặt đất, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên được. Thật là khủng khiếp công pháp, vẹn vẹn một quyển công pháp mà thôi, vậy mà liền có như thế cường hãn uy áp. Chẳng lẽ lại là một quyển tiên pháp? Thôn trưởng đều sợ ngây người. Hắn tại Thạch thôn sinh sống nhiều năm như vậy, cũng đã gặp không ít hoang cổ dị thú. Nhưng là, không có bất kỳ cái gì một đầu dị thú, đại yêu uy áp có thể so với được bộ này của chủ. Đây vẫn chỉ là một bộ công pháp mà thôi a. Hào quang sáng chói đập vào mi mắt, Thạch Hạo cái này tiểu bất điểm đều chấn kinh đến há to miệng, hắn có thể nhìn thấy chính là, hắn hóa tự tại pháp, vài cái chữ to, như là treo ở vũ trụ tinh hà bên trong, chiếu sáng rạng rỡ. Mấy chữ này, cũng giống là ngưng tụ thế gian tất cả pháp tắc. Hắn hóa tự tại pháp. Thạch Hạo thất thần tự lẩm bẩm, hắn hóa tự tại pháp tất cả nội dung đều tự động tiến vào trong đầu của hắn bên trong, bị hắn chô dung hội quan thông. Oanh. Thạch Hạo thân thể nho nhỏ bên trong bắn ra không thể tưởng tượng nổi lực lượng, một đạo lại một đạo quang mang từ trong xuyên suốt mà ra, giống như là vạn vật chi nguyên. Khí tức của hắn cũng tại tăng vọt. Từ ban sơ còn không có chính thức tu luyện, đến trúc cơ kỳ, kim đan kỳ, nguyên anh kỳ, cũng liền mấy hơi thở công phu. Cảm thụ được tiểu bất điểm điên cuồng kéo lên tu vi khí tức, Thạch thôn tất cả mọi người cả kinh không ngậm miệng được. Được, thật nhanh a. Khí tức của hắn dâng lên cũng quá nhanh. Chỉ chớp mắt làm sao lại đến nguyên anh cảnh giới? Hắn mới bao nhiêu lớn điểm a? Liền xem như ngoại giới những cái kia hoàng triều, thế gia người thừa kế, đều không làm được đến mức này a. Nguyên anh a. Chúng ta toàn bộ thôn nguyên anh, cộng lại cũng mới 9 người, tiểu bất điểm lập tức liền gặp phải chúng ta. Đây chính là hắn tư chất sao? Đều đã mất đi kia cái gì trí tôn cốt, còn có thể có tư chất như vậy, nếu là trí tôn cốt còn hoàn hảo lời nói, chẳng phải là càng thêm lợi tiên. Không không không, ta cho rằng tiểu bất điểm tư chất cố nhiên trọng yếu, nhưng là trọng yếu nhất chính là vị tiền bối kia giúp hắn cọ rửa thân thể, còn có kia bộ thần bí công pháp. Ta cũng cảm thấy kia bộ công pháp rất trọng yếu, hết thảy ảo diệu đều tại công pháp bên trong. Thạch thôn người rất là rung động, bọn hắn ở chỗ này sinh tồn hơn phân nửa đời chưa hề liền không có gặp qua như thế không hợp thói thường sự tình, đối bọn hắn những thôn dân này tới nói, tu luyện là rất khó khăn. Tại vẫn là hài đồng thời điểm, bọn hắn liền muốn uống thú sữa, còn muốn dùng thú huyết cùng các loại thiên tài địa bảo dung hợp được rèn luyện thân thể, đánh tốt cơ sở về sau mới có thể tu hành các loại bí thuật. Bọn hắn có thể tu hành công pháp, chính là từ những dị thú kia xương cốt bên trên khắc quay xuống nguyên thủy bí pháp. Trải qua thời gian dài tích lũy, trong thôn ngược lại là cũng không ít cường đại bí pháp, nhưng là không có một loại bí pháp có thể so với được bộ kia quyển trục 1/100.000. Đang thán phục trong lúc đó, tiểu bất điểm khí tức đã vọt tới nguyên anh đỉnh phong. Đã đến nguyên anh đỉnh phong, hẳn là phải kết thúc đi. Thôn trưởng ngẩng đầu nhìn cô kia ngay tại tản ra chướng mắt quang mang nho nhỏ thân thể, trong lòng nhấc lên sóng cả. Làm trước mắt trong là người mạnh nhất, hắn cũng bất quá mới nguyên anh đỉnh phong mà thôi. Một cái chớp mắt ấy, một cái tiểu thí hải vậy mà liền muốn vượt qua hắn rồi. Mặc dù nói, nhìn thấy Thạch Hạo tu vi vượt qua mình, hắn vẫn là rất vui mừng. Nhưng vừa nghĩ tới tự mình tu luyện hơn phân nửa đời, cũng mới đến nguyên anh đỉnh phong, người ta tiểu hải tử thời gian mấy hơi thở liền có thể vượt qua, hắn vẫn là rất cảm giác khó chịu. Phản phất mình tất cả cố gắng đều mất trắng. Quả nhiên a, cố gắng tại đỉnh cấp thiên phú trước mặt, thật không đáng một đồng. Liên tại bọn hắn coi là nguyên anh đỉnh phong chính là Thạch Hạo cuối thời điểm, thân thể của hắn kịch liệt run rẩy một chút, càng thêm mãnh liệt tu vi ba động đông nhiên bạo phát ra. Hóa thần kỳ. Đây là hóa thần kỳ. Tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm, đây chính là bọn hắn tha thiết ước mơ nhưng là lại khó mà đạt tới siêu cao cảnh giới, mình nếu là có hướng một ngày có thể đạt tới hóa thần kỳ, bọn hắn miệng đều có thể cười sai lệch. Ngày xưa không cách nào với tới cảnh giới, giờ phút này bị một cái 6 tuổi hài tử dễ như trở bàn tay điệu giải khai. Quá rung động. Diệp Chân đối Thạch Hạo biểu hiện cũng hết sức hài lòng, liền xem như không có trí tôn cốt, Thạch Hạo cái này tiểu bất điểm như thường là tuyệt đại thiên tiêu. Mà hắn hóa tự tại pháp lại là từ hệ thống thu đồ ban thưởng ở trong đạt được, thuộc về cho Thạch Hạo chế tạo riêng vô thượng công pháp, hai một khi kết hợp lại, sẽ sinh ra kỳ tích. Dựa theo cái này tình thế, vọt tới hóa thần đỉnh phong hẳn là không có vấn đề, nhưng là quá nhanh ngược lại không có chỗ tốt. Diệp Chân xuất thủ ngăn trở tiểu bất điểm đột phá. Tiểu bất điểm hiện tại còn thiếu khuyết trí tôn cốt, tại không có đoạt lại trí tôn cốt trước đó, hắn đều không đề nghị xông đến quá nhanh. Chờ đem trí tôn cốt cho cướp về, mới thật sự là có thể bộc phát thời khắc. Lực lượng thật mạnh, sư tôn, đệ tử có lực lượng rất mạnh. Đa tạ sư tôn ban ân. Thạch Hạo quỳ xuống đất bái tạ, hắn biết nếu không có sư tôn ở đây, hắn đừng nói tu luyện, đầu này mạng nhỏ đều tuyệt đối không giữ được. Mà bây giờ, hắn nghiêm nhiên thoát thai hoán cốt, bước lên con đường tu hành, còn nhất cổ tác khí địa vọt tới hóa thần kỳ, toàn bộ nhờ sư tôn hỗ trợ. Ngươi đạt được lực lượng, phải chăng có chuyện nên làm? Diệp Chân mỉm cười nhìn xem hắn, ánh mắt thâm ý sâu sắc. Tiểu bất điểm tự nhiên đọc hiểu sư tôn cất giấu ý tứ, hắn không chút do dự siết chặt nắm đấm, dùng thanh âm non nớt hô to, đệ tử muốn đoạt về trí tôn cốt, cứu trở về cha mẹ. Ha ha ha, tốt, vi sư thay ngươi lực trận, giết vào thạch ra. Diệp Chân thỏa mãn cười ha ha. Chương 359, giết vào thạch ra. Chương 359, giết vào thạch ra. Bọn hắn đều tin tưởng, tương lai thạch ra nhất định có thể đản sinh ra mới tiên đế, người kia chính là Thạch Dật. Hắn kinh tài tuyệt diễm, có 102 đương thời, nếu như hắn cũng không có cách nào trở thành tiên đế, kia đương kim trên thế giới, liền không có người có tư cách trở thành tiên đế. Nhìn xem bị thần quang bao khỏa Thạch Dật, có một vị lao nhân nhịn không được cảm thán nói, nếu như trí tôn cốt không có di thực, Thạch Hạo đứa bé kia, có phải hay không cũng có thể giống Thạch Dật như vậy, tu luyện ra trời xanh tiếp quang đến. Có hai đại siêu cấp thiên tài tại, chúng ta Thạch gia thế hệ tuổi trẻ thì càng cố thống trị lực. Đương, Thạch Hạo, hai chữ vừa ra tới, mới vừa rồi còn thay Thạch Dật cảm thấy kích động các trưởng bối sắc mặt lập tức liền thay đổi. Phản phất, Thạch Hạo, cái tên này đã trở thành một cái cấm kỵ đồng dạng. Hừ, được làm vua thua làm giặc, có cái gì tốt nói. Nếu như hắn trí tôn cốt không có bị móc xuống, chúng ta có hai cái tuyệt thế thiên tài đương nhiên không tệ. Nhưng sự thật đã không cách nào cải biến, hắn hiện tại sống hay chết việc không liên quan đến chúng ta có Thạch Dật là đủ rồi. một vị trưởng bối lạnh lùng nói. Nói đúng, mặc dù vô cùng máu lạnh, nhưng đây chính là hiện thực a, huống hồ Thạch Tử Lăng giết gia tộc nhiều người như vậy, náo động lên to lớn bê bối, người bên ngoài còn không biết làm sao trò cười chúng ta đây. Dùng hắn một cái mạng đổi đi gia tộc hơn ngàn cái nhân mạng, như thế vẫn chưa đủ sao? Bọn hắn một nhà người đều là kẻ phản bội, coi như nuôi dưỡng cũng là phản đồ. Nên hoàn lại gia tộc đã hoàn lại, việc này liền đến này là ngừng đi, về sau chúng ta chỉ có Thạch Giật, không có Thạch Hạo. Bọn hắn đều không thích nâng lên Thạch Hạo người này, đối bọn hắn tới nói, Thạch Hạo chỉ là một cái kẻ thất bại mà thôi, không có chí tôn cốt cùng một thân tinh huyết, hắn hiện tại đoán chừng đã chết. Làm gì đi quan tâm một người chết? Ngay tại toàn bộ Thạch gia đều đang vì Thạch Giật đột phá kinh hỉ kích động thời điểm, một trận đinh thai nhức óc tiếng oanh minh đột nhiên từ Thạch gia bên ngoài truyền vào. Oanh! Một tiếng này oanh minh khiến hơn phân nửa Thạch gia cũng vì đó chấn động. Tất cả tộc nhân đều hành động, bọn hắn hoài nghi là có cường địch công đến đây. Chỉ là toàn bộ chân nguyên đại thế giới, đến cùng có ai to gan như vậy, cũng dám trực tiếp tiến công Thạch gia? Chán sống thật sao? Phương nào đạo trích, dám ở ta Thạch gia trước mặt dương ai? Thạch gia các trưởng bối nổi giận đùng đùng dẫn người ra ngoài xem xét tình huống. Chờ bọn hắn nhìn thấy xâm phạm người lúc, cũng không dám tin tưởng con mắt của mình. Bởi vì cưỡng ép công phá Thạch gia đại môn vậy mà chỉ có hai người, trong đó một cái lại còn là một cái năm, 6 tuổi tiểu hài. Đường đường có được ba vị tiên đế truyền thừa nội tình bất hủ thế gia, lại bị một lớn một nhỏ hai người đập bể cửa. Việc này nếu là truyền đi, nhất định sẽ trở thành toàn bộ chân nguyên đại thế giới cho cười. Không đúng, đứa bé kia làm sao như vậy nhìn quen mắt? Tựa như là Thạch Tử Lăng gia cái kia Thạch Hạo a. Lúc này, có người cảm thấy đứa bé kia nhìn rất quen mắt, càng xem liền càng giống đã từng Thạch Hạo. Không đúng, con mẹ nó chính là Thạch Hạo bản nhân a. Cái gì? Thạch Hạo? Nghe được cái tên này, mọi người ở đây vẫn là vô ý thức khẩn trương lên, mặc dù bọn hắn ngoài miệng đều nói không quan tâm một kẻ hấp hối sắp chết vận mệnh, nhưng hắn chí tôn cốt dù sao bị ngạnh sinh sinh địa đào đi, bọn hắn nhiều ít vẫn là cảm thấy chột dạ. Theo càng ngày càng nhiều Thạch gia người chú ý tới Thạch Hạo tướng mạo, bọn hắn cũng đều nhận ra Thạch Hạo thân phận. Lại một lần nữa đối mặt cái này tràn ngập bi thảm hải tử, đại đa số người vẫn là sinh lòng áy náy cùng đồng tình, bây giờ nhìn thấy hắn bình yên vô sự, sinh cơ cường đại bộ dáng, cũng có chút kinh hỉ. Nhưng là, thuộc về Thạch Giật nhất mạch kia người thẹn quá thành giận, nói đến chuẩn xác một điểm phải gọi chột dạ. Thạch Hạo, ngươi trả lại làm gì? Nơi này là Thạch gia. Một trưởng bối đối Thạch Hạo giận dữ mắng mỏ. Năm nay chỉ có 6 tuổi Thạch Hạo nghe nói như thế, cũng nhịn không được khí cười, ngươi cũng nói nơi này là Thạch gia, kia chính là ta nhà, ta về nhà ta không được sao? Như thế nào đi nữa hắn cũng là Thạch gia hậu đại, chẳng lẽ cũng bởi vì những người này chột dạ, hắn liền không cho phép về Thạch gia rồi? Đối mặt cái này thanh âm non nớt, tất cả mọi người á khẩu không trả lời được. Nói cũng đúng, từ về mặt thân phận, Thạch Hạo chính là người của Thạch gia. Nhưng là hắn trở về cho Thạch Giật mạch này tộc nhân mang đến nghiêm trọng bất an. Một cái bị đào trí tôn cốt, tinh huyết cũng bị rút khô hải tử ấn lý thuyết coi như hiện tại không chết, cũng sống không được bao lâu. Làm sao có thể giống bây giờ như vậy, còn thần thái sáng láng địa đứng ở chỗ này. Không cần nghĩ cũng biết, hắn trở về, không có hảo ý. Ngươi không phải Thạch Hạo, nhất định có thể là giả trang. Giả trang ta Thạch gia hậu đại chính là trọng tội, trước hết giết các ngươi lại nói. Vô luận như thế nào, bọn hắn chỉ có đem Thạch Hạo giết, mới có thể lắng lại nội tâm bất an. Bởi vậy, bọn hắn cũng không để ý cái gì lấy giả lấn nhỏ tội danh, mấy cái lao nhân không hẹn mà cùng hướng Thạch Hạo động thủ, đánh ra cường hoành tiên lực, muốn diệt đi cái này không ổn định nhân tố. Sư tôn, Thạch Hạo nhịn không được kêu lên, sau đó trốn đến Diệp Trần sau lưng, nhút nhát lôi kéo Diệp Trần góc áo. Diệp Trần mặt mỉm cười, cũng không thấy được hắn có bất kỳ động tác, tất cả công kích tới đến trước mặt hắn ba thước chỗ, tất cả đều tự động biến mất, giống như là chưa từng có xuất hiện qua đồng dạng. Mấy cái này lão giả thấy cảnh này, lập tức kinh ngạc. Thực lực bọn hắn đều là đạt đến huyền tiên cấp bậc cường giả, là gia tộc bên ngoài trưởng quyền nhân vật. Bọn hắn nhiều như vậy người đồng loạt ra tay, vậy mà đối người trẻ tuổi này không thể làm gì. Cao thủ, đến gây chuyện đúng không hả? Trong đó một vị lão giả tức sủi bọt mép, mặc dù người tới là cao thủ, nhưng đừng quên, nơi này chính là Thạch gia, là bất hủ thế gia, cường đại tới đâu cao thủ tới cũng muốn lật thuyền trong mương. Diệp Chân nhàn nhạt nói ra, chuyến này ta đến đây không có ý định động thủ, chỉ muốn để cho ta đệ tử đòi lại một cái công đạo, cầm lại thuộc về hắn công bằng, không nên nhúng tay người tốt nhất đừng nhúng tay. Nhưng những người này lại thế nào khả năng nghe lọt? Mấy cái huyền tiên cấp bậc trưởng đối xuất thủ lần nữa, nhao nhao tế ra pháp bảo của mình, muốn đem Diệp Trần giải quyết tại chỗ. Nhìn thấy bọn hắn vẫn là minh ngoan bất linh, Diệp Trần cũng không còn lưu thủ đối tiên đế bất kính, vốn là tội chết, vừa rồi đã là tha bọn hắn một cái mạng chó, hiện tại còn phải lại lần mạo phạm, bất tử sao được. Chỉ gặp Diệp Trần đối phía trước nhẹ nhàng địa phun ra một ngụm bạch khí, trong nháy mắt liền hóa thành quần quần cuồng phong, đem mấy người này pháp thân thổi đến hồi phi yên diệt. Thúc tổ, nhị đại gia, tam bá. Quanh mình người Thạch gia nhóm thấy cảnh này, doa đến liên tục la hoảng lên. Những lao giả này đều là trong gia tộc trưởng bối, tại các lao tổ không hiện thân tình huống dưới, bọn hắn liền có được rất mạnh quyền nói chuyện, có thể đem khống đại cục. Nhưng chính là cường đại như thế các trưởng bối, lại bị người khác cho diệt sát. Càng quá đáng chính là, đối phương chỉ là nhẹ nhàng địa thổi một ngụm, liền đem các trưởng bối giết sạch. Đây rốt cuộc là thực lực gì a? Chương 360. Chí tôn cốt là của ta, ai cũng đoạt không đi. Chương 360. Chí tôn cốt là của ta, ai cũng đoạt không đi. Một trận chiến này, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Một phe là có thiên phú nhất Thạch Giật, trung đồng cùng chí tôn cốt đều ở trên người, chính là tương lai chí tôn, sắp quét ngang thiên hạ nhân vật vô địch. Một phe là đã từng chí tôn cốt chủ nhân, về sau bị đảo xương cốt sắp chết, hiện tại lại như kỳ tích địa trở về. Giữa bọn hắn mâu thuẫn sớm đã là sinh tử mâu thuẫn, không cách nào hóa giải. Có lẽ, đây chính là số mệnh đi. Tại Thạch Giật một phương này, cha Thạch Tử Đằng bao hàm hận ý mà nhìn chằm chằm vào Thạch Hạo, hắn cũng không nghĩ tới cái này dành con lại còn không chết. Mệnh thật to lớn, dạng này cũng chưa chết. Bất quá cách cái chết cũng không xa, Dật Nhi cái này một thân bản sự, người đồng lứa không có người nào là đối thủ của hắn, chớ nói chi là tàn phế Thạch Hạo. Thạch Tử Đằng đã nghĩ kỹ chờ Thạch Dật giết Thạch Hạo về sau, hắn liền mang theo Thạch Hạo thi thể ném đến Thạch Tử Lăng, Tần Y Liễn Ninh vợ chồng trước mặt, để bọn hắn triệt để tuyệt vọng, điên dại. Trên lôi đài, Thạch Dật cả người phiêu phù ở giữa không trung, toàn thân bị thần quang lượn lờ, nghiêm nhiên chính là một tôn thiếu niên tiên đế bộ dáng. Tại lồng ngực của hắn còn tản ra nồng đậm chí tôn thần quang, cho người ta cảm giác áp bách mạnh mẽ. Thạch Hạo nhìn xem đoàn kia thần quang, biết đó chính là nguyên bản thuộc về mình chí tôn cốt. Nội tâm của hắn hận ý hiện hiện, chăm chú điệu 5 năm đấm, toàn thân khí huyết cũng tại lúc này bạo phát ra, hóa thành một cơn gió lớn trên lôi đài quét sạch mở. A, vậy mà cũng là nguyên anh kỳ, cũng không tệ lắm a. Đương Thạch Hạo lực lượng ba động khuyết tán ra thời điểm, Thạch gia tộc mọi người đều kinh ngạc. Một cái sắp chết phế nhân bị chữa khỏi không nói, lại còn trong thời gian ngắn như vậy vọt tới nguyên anh kỳ. Đây là kỳ tích a. Bất quá, rất nhiều tộc nhân đều cảm thấy mình nhìn thấu chân tướng, đối Thạch Hạo cảnh giới cũng không tán thành. Không có chí tôn cốt còn có thể chữa trị về sau thời gian ngắn như vậy bên trong đột phá đến nguyên anh kỳ. Dù sao ta là chưa thấy qua loại siêu cấp thiên tài này. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ hắn nhất định là cắn thuốc tăng lên thực lực. Cắn thuốc là có thể nhanh chóng gia tăng thực lực, nhưng hai họa ngầm to lớn, căn cơ bất ổn, tại Thạch Dật trước mặt, hắn không chịu nổi một kích. Ta cảm thấy Thạch Dật đánh hắn đều không cần vận dụng trùng đồng cùng chí tôn cốt, liền dùng ra truyền bí thuật cũng đủ. Thạch Dật đều đã là nguyên anh đỉnh phong, lại tu luyện ra trời xanh tiếp quang, cái này không đem Thạch Hạo đè xuống đất đánh. Thạch gia các tộc nhân căn bản không coi trọng Thạch Hạo, cho là hắn chính là một cái dựa vào dược vật cưỡng ép tăng lên cảnh giới tuổi mục thôi. Cùng cao thủ chân chính chiến đấu, liền sẽ triệt để bại lộ. Mà Thạch Dật tại cảm nhận được đến từ phía trước lực lượng ba động về sau, lúc này mới chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn mỗi cái con mắt đều có quỷ dị trung đồng, giống như có vô số phù văn ở bên trong phun trào, lại giống là khai thiên tích địa hư ảo cảnh tượng. Không nghĩ tới ngươi sẽ còn trở về muốn chết. Làm ca ca, ta có thể thành toàn ngươi. Thạch Dật ngữ khí lạnh lùng nói, hắn nhìn về phía Thạch Hạo ánh mắt, tựa như là đang nhìn một bộ thi thể lạnh băng. Vậy liền nhìn ngươi có hay không tư cách này. Thạch Hạo giống lớn một tiếng, toàn thân khí huyết bạo phát đi ra. Tại tu luyện hắn hóa tự tại pháp về sau, chiến lực của hắn cực kỳ kinh người, căn bản không thể chỉ xem mặt ngoài. Thân thể nho nhỏ trong nháy mắt tại nguyên chỗ biến mất, ngay sau đó xuất hiện sau lưng Thạch Dật, hung hăng vung ra một quyền. Thạch Dật ngay cả cũng không quay đầu liền nhẹ nhõm tránh đi, hắn trùng đồng có thể xem thấu hết thảy sơ hở, có thể làm chính mình đứng ở thế bất bại. Bất quá Thạch Hạo lực lượng giống như là vĩnh hằng không khô kiệt, điên cuồng địa huy quyền, nho nhỏ nắm đấm bịt kín một tầng thanh quang, mỗi vung ra một quyền đều bí mật mang theo ngập trời cự lực. Cuồng bạo như vậy thế công, coi như Thạch Dật trùng đồng đó có thể thấy được sơ hở, cũng rất khó từng cái làm ra phản ứng. Trong lúc nhất thời, Thạch Hạo liền chiếm cứ thượng phong, thanh này Thạch gia tộc người nhìn trợn mắt hốt hoồm. Thạch Hạo làm sao như thế cường hãn? Nhất là nhục thể của hắn, giống như là thần thiết chú tạo, cơ hồ không thể phá vỡ a. Thực lực thật là mạnh, tuyệt đối không phải dựa vào cắn thuốc liền có thể tăng lên, đây chính là thực sự tu luyện ra a. Gia tộc một vị lão giả nhịn không được sợ hãi than. Hắn ánh mắt cay độc, nhìn ra được Thạch Hạo thể nội lực lượng tràn đầy, không giống như là loại kia cắn thuốc phù phiếm cảm giác. Hắn híp mắt lại, trong lòng có chút bất an. Chẳng lẽ nói, gia tộc thật đem một cái vô địch chi tư hải tử đã ra ngoài cửa rồi? Những người khác cũng đối Thạch Hạo bày ra lực lượng cảm giác đến kinh ngạc. Như thế dũng mãnh, cùng thần thú con non không có gì khác nhau, đây quả thật là cái kia sắp chết hải tử sao? Nói là chân long con non cũng không có vấn đề gì. Nếu như nói chỉ dựa vào chính Thạch Hạo một người liền có thể đạt tới loại cảnh giới này, đó là không có khả năng. Bọn hắn rất nhanh liền nghĩ đến cái kia tự xưng là Thạch Hạo sư tôn thanh niên. Nhất định là hắn đem Thạch Hạo chữa trị, cái này một thân bản lĩnh, cũng là hắn giáo hội Thạch Hạo. Bằng không, còn có khác khả năng sao? Xem ra, chân chính bí mật là tại Thạch Hạo sư tôn trên thân. Suy tư ở giữa, trên lôi đài chiến đấu trở nên càng thêm kịch liệt. Thạch Dật biết mình đối Thạch Hạo chiến lược tính ra sai lầm, rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tính. Một bên dùng trùng đồng chi lực hóa giải đến từ phía trước cuồng bạo thế công, đồng thời cho thấy mình siêu tuyệt thiên phú. Chí tôn cốt quang mang phóng thích mà ra, ra chỉ tại trên hai tay, cùng Thạch Hạo cứng đối cứng, nhiều lần đều đem Thạch Hạo cho đẩy lui. Nhìn thấy Thạch Dật rốt cục đổi bị động làm chủ động, Thạch gia tộc mọi người cũng thở dài một hơi, nhao nhao thay Thạch Dật hoan hô lên. Ha ha ha, thật không hổ là con ta, đánh chết hắn. Đánh chết cái kia tiểu xuất sinh. Thạch Tử Đằng đắc ý cười ha ha. Nhưng mà trên lôi đài thế cục biến hóa rất nhanh, Thạch Hạo lực lượng cũng cơ hồ vô cùng vô tận, đang bị bức ép lui về sau, hắn lại lấy càng tăng mạnh hơn hoành tư thái đánh trở về, đem Thạch Dật đánh liên tục bại lui. Hắn tại sao lại có được loại lực lượng này? Ta trùng đồng đã nhanh muốn mất hiệu lực. Thạch Dật gắt gao cắn răng, trùng đồng bởi vì sử dụng quá độ mà xuất hiện rất nhiều không khỏe mạnh máu đỏ kia. Thạch Hạo động tác rất nhanh, thế công quá mạnh, dẫn đến hắn trùng đồng áp lực càng lúc càng lớn. Làm trẻ tuổi nhất, yêu nghiệt nhất thiên tài, Thạch Dật cảm thấy mình chính là vô địch, càng thêm không thể lại bại bởi mình tàn phế đường đệ. Dưới mắt bị đè lên đánh, với hắn mà nói quả thực là khó mà tiếp nhận. Không có cách, hắn đành phải thôi động thể nội chí tôn cốt. Xuy, lực chí tôn cốt lập tức phát sáng lên, lực lượng kinh khủng ba động khuyết tán mà ra, có thể hóa giải vạn vật kiếp quang càng là không trở ngại chút nào địa bạo phát ra, hung hăng xông vào Thạch Hạo trên thân. Thấy cảnh này, Thạch Tử Đằng càng thêm cao hứng, hắn hô lớn, là trời xanh kiếp quang, là trời xanh kiếp quang. Tiểu tử kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Trời xanh kiếp quang, có thể nói là có thể hủy diệt hết thể quang mang. Đương đạo này kinh khủng quang mang xuất hiện lúc, bọn hắn liền biết trận này chiến đấu kịch liệt muốn tới hồi cuối, sắp hạ màn kết thúc. Thạch Hạo cũng cảm nhận được trời xanh kiếp quang sức mạnh mang tính chất hủy diệt, nhưng là hắn chưa từng lui lại, mà là lấy thân thể nghịch kháng, phát ra kinh thiên nộ hống không ngừng huy quyền. Dùng ta chí tôn cốt đánh ta, ngươi đây tính toán là cái gì đồ vật? Thạch Hạo quả thực là dùng nắm đấm đập ra trời xanh kiếp quang công kích, thể nội hóa thần kỳ lực lượng cũng theo đó bạo phát ra, đồng thời một quyền hung hăng đánh vào Thạch Dật trên ngực. Đông, một cú đấm nặng nề, thế đại lực trầm, đem Thạch Dật thân thể nho nhỏ đánh bay ra ngoài, bộ ngực hắn đều lom xuống dưới, chí tôn cốt quang mang cũng mắt trần có thể thấy địa mở đi rất nhiều. Cái gì? Hắn là thế nào làm được? Hắn vậy mà đánh lui Thạch Dật? Trời xanh kiếp quang cũng vô dụng sao? Tất cả tộc nhân đều nghẹn ngào kêu lên sợ hãi, trời xanh kiếp quang uy lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu, bọn hắn là không rõ ràng. Nhưng bọn hắn rất rõ ràng, một khi Thạch Dật vận dụng trời xanh kiếp quang, đừng nói cùng cảnh giới bên trong không địch thủ, liền xem như vượt ngang một cái đại cảnh giới đều có thể đánh bại đối thủ. Kết quả, bây giờ lại bị Thạch Hạo một quyền cho đánh bay. Thạch Hạo không buông tha bất luận cái gì một tia cơ hội, hắn thi triển cực tốc lấn người mà tiến, nho nhỏ nắm đấm giống như là thần thiết chế tạo, điên cuồng điểm lệnh trên ngực Thạch Dật, đem vốn là lõm ngực ngạnh sinh sinh đánh gãy. Phốc. Ngươi! Thạch Dật phun máu tươi tung tóe, con mắt gắt gao trừng mắt Thạch Hạo, căn bản không tin tưởng mình trùng đồng cùng chí tôn cốt gia thân, vậy mà lại bại bởi tàn phế đường đệ. Sau đó lại là một cái trọng quyền, đem hắn triệt để đánh cho đã hôn mê. Hô. Thạch Hạo thở hổn hển, trên thân tràn đầy bốc lên màu trắng hơi nước điên cuồng điệu tiến công, không ngừng mà huy quyền, đã đem lực lượng của hắn nghiền ép đến cực hạn. Tăng thêm chống đỡ được một cái trời xanh kiếp quang, cũng làm cho hắn bị thương không nhẹ. Còn tốt, hắn thắng. Nhìn xem thân ảnh nho nhỏ còn có thể đứng đấy, toàn trường lặng ngắt như tờ. Không người nào dám tin tưởng, hắn thật thắng. Tại yên tĩnh như chết kéo dài chỉ ít có 5 cái hô hấp thời gian về sau, toàn trường mới bạo phát ra hoành minh xôn xao âm thanh, thanh thế có thể sốc lên chân trời tầng mây. Thua. Thạch Dật làm sao lại thua? Hắn nhưng là trùng đồng cùng chí tôn quốc gia thần, người đồng lứa căn bản không có khả năng có bất kỳ người mạnh hơn hắn, vì cái gì sẽ còn thua a? Trời xanh kiếp quang đều dùng, Thạch Hạo là thế nào tiếp tục chống đỡ? Không thể tưởng tượng nổi, ta chỉ có thể nói không thể tưởng tượng nổi. Tất cả mọi người nhìn xem còn đứng lấy Thạch Hạo, cũng đã thoi thóp Thạch Dật, trong mắt đều muốn từ hốc mắt ở trong rơi ra tới. Kết quả của trận chiến này hoàn toàn ra khỏi dự liệu của bọn hắn, được công nhận tuyệt thế thiên tài ngược lại bại bởi tàn phế người, nếu không phải tận mắt nhìn thấy lời nói, có ai dám tin tưởng? Thạch Tử Đằng toàn thân đều giận đến run rẩy, hắn không chịu tin tưởng đây là sự thực, con của mình làm sao có thể thua? Cậu tạp chủng, vậy mà phạm thượng, đem con ta trọng thương. Hôm nay chắc chắn ngươi thiên đao vạn quả. Thạch Tử Đằng gào thét, lực lượng cuồng bạo giống như là mãnh liệt sóng cả, hướng phía Thạch Hạo nghiền ép mà qua. Lấy thực lực của hắn, giết chết hóa thần kỳ Thạch Hạo liền cùng giết chết một con kiến đơn giản như vậy. Mà lại, chỉ cần đem Thạch Hạo giết chết, Thạch Dật như thường là đương đại duy nhất thiên tiêu. Bất quá đúng lúc này, chân trời lại truyền đến hai đạo khí tức kinh khủng, trong đó một đạo khí tức càng là cuồng bạo như núi lửa phun trào, làm cho người cảm thấy thật sâu bất an. Thạch Tử Đằng, ngươi dám đụng đến ta nhi tử một cọng lông, lão tử muốn ngươi mệnh. Một đạo giống như là thần ma cao lớn thân ảnh từ trên trời giáng xuống, phát ra đinh thai nhức góc tiếng giống giận dữ, chính là vội vàng chạy tới Thạch Tử Lăng. Tại Thạch Tử Lăng sau lưng thì là thê tử của hắn, Thần Y Hiền Ninh. Vợ chồng bọn họ hai vốn là bị giam lỏng tại trong cung điện, một thân lực lượng cũng bị phong ấn lại, căn bản không có biện pháp thoát khốn. Trước đó Diệp Trần nói ra, Thạch Hạo, cái tên này thời điểm, thanh âm là truyền khắp toàn bộ lãnh địa nhà họ Thạch, bọn hắn tự nhiên cũng nghe đến. Mặc dù không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, hai vợ chồng đều rất gấp địa muốn biết có phải hay không cùng sáng mà có quan hệ. Đáng tiếc, bọn hắn không cách nào vận dụng một chút xíu lực lượng, chỉ có thể lo lắng xuông. Liên tại bọn hắn bất lực thời điểm, một đạo thanh âm xa lạ truyền vào trong thai của bọn hắn, các ngươi nếu là đồ đệ của ta phụ mẫu, vi sư liền thả các ngươi ra ngoài đi. Cũng chính là câu nói này xuất hiện về sau, trong cơ thể của bọn họ phong ấn toàn bộ bị giải khai. Khôi phục thực lực bọn hắn tranh thủ thời gian đi vào bên này, vừa hay nhìn thấy Thạch Tử Đằng muốn mượn cơ hội giết chết Thạch Hạo. Là các ngươi? Các ngươi là như thế nào mở ra phong ấn? Đây chính là Tiên Vương lão tổ tự mình bày ra phong ấn a. Thạch Tử Đằng nhìn thấy đệ đệ của mình cùng đệ muội hiện thân, lúc này giật nảy cả mình. Hừ, ai cũng không thể gây tổn thương cho con ta một cọng tóc gáy. Bằng không mà nói, ta Thạch Tử Lăng không ngại lại giết cho máu chảy thành sông. Bá đạo vô biên Thạch Tử Lăng cầm trong tay chiến kích, thủ trước mặt Thạch Hạo, khí thế của hắn bằng bạc, giống như là một tòa liên miên đại sơn, không có người có thể vượt qua. Hắn cũng làm cho các tộc nhân sợ hãi. Lần trước hắn phạm vào giết chóc đại tội, tất cả mọi người rõ mồn một trước mắt. Nếu không phải cuối cùng có Tiên Vương lão tổ ra mặt trấn áp, không biết còn muốn chết bao nhiêu người. Bọn hắn cũng không muốn để Thạch gia lần nữa máu chảy thành sông. Sáng mà, Tần Y Liên Ninh nhìn thấy con của mình thật không chết, còn sinh long hóa hổ, đánh bại Thạch Dật, lúc này vui đến phát khóc. Chỉ cần mình nhi tử không chết liền tốt. Mẹ. Thạch Hạo nhào vào Tần Y Liên Ninh trong ngực, trí nhớ của hắn đã hoàn toàn khôi phục, đối với mình mẫu thân có trời sinh thân cận cảm giác. Thạch Tử Lăng, con của ngươi đem con của ta đánh thành trọng thương, bút chướng này lão tử không có khả năng không tính. Thạch Tử Đằng đối với mình đệ đệ cũng vô cùng kiêng kỵ, luận thiên phú luận thực lực, hắn từ trước đến nay cũng không sánh bằng đệ đệ của mình. Thật đánh nhau, hắn hoàn toàn không phải Thạch Tử Lăng đối thủ. Bất quá, nơi này là Thạch gia. Thạch Tử Lăng lại là gia tộc tội nhân, hắn hoàn toàn có thể mượn nhờ gia tộc đại thế tới dọa hắn, tin tưởng trong tộc các lão tổ cũng sẽ đứng tại hắn bên này. Nghe xong lời ấy, Thạch Tử Lăng cùng Tần Y Lệ Ninh tức giận đến trong mắt bốc hỏa. Các ngươi toàn gia ngay cả ta mà xương cốt đều đảo, máu cũng rút khô, không chỉ có một điểm ấy náy đều không có, bây giờ còn có mặt chỉ trích con ta đánh bại ngươi nhi tử. Thạch Tử Đằng, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Thạch Tử Lăng tức giận rít gào lên. Bị thương tổn lớn nhất rõ ràng chính là bọn hắn một nhà tử, trái lại Thạch Tử Đằng, ngoại trừ chết cái lao bà bên ngoài không có một chút xíu tổn thất. Thạch Dật cũng thu được chí tôn cốt, trở thành gia tộc thụ nhất coi trọng siêu cấp thiên tài. Hắn là thế nào có mặt trái lại chỉ trích người khác? Nho nhỏ Thạch Hạo ánh mắt lạnh lùng nhìn về hỗn loạn trang diện, hắn không nói một lời, chỉ là yên lặng lấy ra đã sớm chuẩn bị xong ngân sắc tiểu đao. Chí tôn cốt là của hắn, ai cũng đoạt không đi. Chương 361. Thiên lý nắm giữ ở trong tay mình. Chương 361. Thiên lý nắm giữ ở trong tay mình. Đối với Thạch Hạo tới nói, mình chí tôn cốt bị cướp, vậy liền lại cướp về, cái này rất công bằng. Bất quá, tại hắn sắp hạ đao thời điểm, Thạch Tử Đằng cũng phát hiện không thích hợp, tranh thủ thời gian giống to ngăn cản, danh con ngươi muốn làm gì? Tất cả mọi người vô ý thức nhìn về phía Thạch Hạo, đưa mọi người thấy hắn vậy mà dự định đào ra chí tôn cốt thời điểm, tất cả đều kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Tiểu tử này thật đúng là tiếng trầm làm đại sự a. Thạch Tử Đằng hộ tử sốt ruột, bộc phát ra một thân lực lượng liền muốn thẳng hướng Thạch Hạo, bất quá vẫn là bị Thạch Tử Đằng ngăn cản xuống dưới. Sáng mà chẳng qua là muốn đem thứ thuộc về chính mình lấy thêm trở về, ngươi làm sao lại gấp đâu? Tần Y Liên Ninh cũng không khỏi đến cười lạnh giễu cợt, lúc trước nàng nhìn thấy con của mình thê thảm như thế, tâm không biết có bao nhiêu đau nhức. Gia tộc từ đầu đến cuối cũng không chịu cho ra một kết quả. Ai có thể tưởng tượng nàng lúc kia có bao nhiêu phẫn nộ, nhiều oán hận, nhiều bất lực. Bây giờ tốt chứ, phong thủy luân chuyển, sáng mà không chỉ có thân thể bị chữa khỏi, ngay cả thực lực đều tăng vọt đến hóa thần kỳ, đem Thạch Giật đều phá tan đánh cho một trận. Cái này khiến nàng hung hăng xả được cơn giận. Chí tôn cốt không thuộc về ngươi nhi tử, hắn không xứng có được. Thạch Tử Lăng cũng lạnh lùng nói. Kinh lịch một loạt sự tình về sau, hắn cùng mình thân ca ca xem như triệt để quyết liệt. Trong mắt hắn, Thạch Tử Đằng chính là cựu nhân của hắn, chỉ thế thôi. Ngay tại bên này hò hét ầm ĩ, loạn thành một bầy thời điểm, một đạo khí tức càng cường đại hơn thân ảnh xuất hiện, chính là Thạch gia một vị Tiên Vương lão tổ. Đủ rồi, người trong nhà cãi nhau còn thể thống gì? Vị này Tiên Vương lão tổ lạnh lùng trừng Thạch Tử Lăng người một nhà, cảnh cáo bọn hắn không nên ở chỗ này náo sự. Liên quan tới chí tôn cốt sự tình, không có gì tốt nhau nhau, khối này chí tôn cốt tại Giật Nhi thể nội đã sinh trưởng, không cách nào lại bóc ra, nếu không Giật Nhi sẽ có nguy hiểm tính mạng. Còn nữa nói, coi như thật móc ra một lần nữa cây ghép đến Thạch Hạo thể nội, tỷ lệ thất bại cũng rất lớn. Cái này Tiên Vương lão tổ lạnh lùng khiển trách. Hắn là không đồng ý Thạch Hạo đem chí tôn cốt thu hồi đi, một khi động chí tôn cốt, Thạch Giật mạng nhỏ sẽ trở nên rất nguy hiểm, mà lại một lần nữa cây ghép trở về xác suất thành công cũng rất thấp. Nghe được hắn như thế bất công, Thạch Tử Lăng giận quá thành cười, chỉ vào cái này Tiên Vương lão tổ cười ha ha, ngươi là bọn hắn nhất mạch kia, đương nhiên là giúp mình người nói chuyện. Lúc trước nhà ta sáng mà sinh mệnh hấp hối thời điểm, ngươi làm sao không ra nói lần này lời công đạo? Thạch Giật mệnh là mệnh, sáng mà mệnh cũng không phải là mệnh thật sao? Còn nữa nói, coi như thật cấy ghép thất bại thì tính sao? Chí tôn cốt là sáng, hắn muốn cầm liền lấy, còn cần trải qua các ngươi đồng ý hay sao? Thạch Tử Lăng cùng Tần Y Liễu Ninh chỉ cảm thấy những người này dối trá đến buồn cười. Gặp hai cái vãn bối lại còn dám dạng này phản bác mình, cái này Tiên Vương lão tổ giận tím mặt, ngay trước vô số tộc nhân mặt như này làm mất mặt hắn, đây không phải tại khiêu chiến hắn uy nghiêm sao? Phạm thượng, các ngươi có tư cách gì dùng loại giọng nói này nói chuyện với ta? Cái này Tiên Vương lão tổ giận dữ mắng mỏ, thể nội cũng bắn ra cường đại uy áp hướng về Thạch Tử Lăng nghiền ép lên đi. Thạch Tử Lăng tự nhiên cũng sẽ không thúc thủ chịu trói, đồng dạng kinh khủng uy năng thấu thể mà ra, vậy mà cùng Tiên Vương lão tổ tương xứng. Thực lực cường đại như vậy, để Tiên Vương lão tổ cũng vì đó ngoài ý muốn. Nguyên lai tưởng rằng ngươi chỉ có Tiên Quân đỉnh phong, không nghĩ tới vậy mà đột phá đến Tiên Vương rồi. Lão phu thật đúng là xem thường ngươi." Tiên Vương lão tổ trầm trọng nói. Lần trước Thạch Tử Lăng đại khai sát giới thời điểm, chính là Tiên Quân cảnh giới đỉnh cao. Ngay lúc đó gia chủ cũng là cảm thấy có chút thua thiệt vợ chồng bọn họ hai, cho nên liền không có trước tiên ngăn cản, coi như là cho hắn hạ giận. Lúc này mới qua bao lâu, Thạch Tử Lăng vậy mà liền đột phá. Loại tư chất này cũng là đáng sợ. Thạch Tử Lăng tự giễu cười một tiếng, đều là bái các ngươi ban tặng, ta Thạch Tử Lăng thay đổi rất nhanh, lại bị phong ấn, tâm cảnh sớm đã có tiếp xúc động, Tiên Vương cảnh giới chính là nước chảy thành sông. Bất quá, vậy cũng vô dụng. Giật Nhi chí tôn cốt, các ngươi mang không đi. Lão phu khuyên các ngươi một câu, tốt nhất đừng đem sự tình làm lớn chuyện, đối với các ngươi không được. Tiên Vương lão tổ lại một lần nữa cảnh cáo nói. Có lẽ là kiêng kỵ tại Thạch Tử Lăng trước mắt cảnh giới, cùng cân nhắc đến hắn đối Thạch gia giá trị, hắn ngự khí vẫn là hòa hoãn không ít. Thạch Tử Lăng, dù sao con của ngươi hiện tại đã sống, thực lực so Giật Nhi còn mạnh hơn, tại sao phải xoắn xuýt nhiều như vậy chứ? Lão phu hướng ngươi hứa hẹn, Thạch Hạo địa vị, đãi ngộ, tuyệt đối không còn Giật Nhi phía dưới, chúng ta Thạch gia tương lai liền sẽ có song chí tôn. Đây mới là tất cả đều vui vẻ kết cục. Tiên Vương lão tổ tận tình khuyên bảo địa thuyết phục, muốn để Thạch Tử Lăng một nhà minh bạch trong đó lợi và hại. Có thể trở thành Thạch gia hạch tâm thiên tài, đạt được rất nhiều tài nguyên bồi dưỡng, như thế vẫn chưa đủ sao? Cũng coi là gia tộc thành ý a. Nếu là lúc trước, Thạch Tử Lăng nói không chừng thật sẽ đồng ý dù nói thế nào, hắn cũng là người Thạch gia, thể nội chạy xuôi chính là Thạch gia huyết mạch đứng tại gia tộc góc độ đến cân nhắc, hắn hẳn là sẽ đồng ý cái phương án này. Nhưng có trong khoảng thời gian này kinh lịch về sau, hắn đã triệt để thấy rõ Thạch gia dối trá khuôn mặt. Mình người một nhà vận mệnh, tuyệt đối sẽ không lại buộc phía trên Thạch gia, cho dù là bọn họ nói khoác đến lại thế nào thiên hoa loạn truy, hắn Thạch Tử Lăng toàn bộ làm như trò cười nghe. Lời này vẫn là giữ lại chờ một hồi rồi nói đi, ta còn vội vã đào ra chí tôn cốt. Thạch Tử Lăng châm chọc nở nụ cười, hoàn toàn liền không có đem cái này Tiên Vương lão tổ nghe vào. Mình nói nửa ngày kết quả là đổi lấy dạng này đáp lại, cái này Tiên Vương lão tổ cũng triệt để không có kiên nhẫn, trong mắt chỉ có tăng vọt sát ý. Vậy liền đi chết đi. Không có ngươi một cái Tiên Vương, gia tộc bọn ta còn có rất nhiều Tiên Vương, không thiếu ngươi một cái. Hắn biết rõ Thạch Tử Lăng tâm đã không ở nhà tộc lên, đối với Thạch gia tới nói, đây là rất nguy hiểm. Ai có thể cam đoan tiềm lực vô hạn Thạch Tử Lăng tương lai sẽ không đổ sát gia tộc người? Vì tiêu trừ cái này to lớn tai họa ngầm, biện pháp giải quyết tốt nhất chính là giết hắn cả nhà. Tới đi, chả lẽ lại sợ ngươi? Thạch Tử Lăng không có chút nào ý sợ hãi, hắn giống lớn một tiếng, trong tay chiến kích huy động lên đến, mang theo lực lượng cuồng bạo cùng Tiên Vương lão tổ chiến ở cùng nhau. Mà Thạch Tử Đằng thì là nhắm ngay cơ hội này, đối Tần Y Liễu Ninh cùng Thạch Hạo tiến hành đánh lén, muốn đem hai mẹ con tại chỗ giết chết. Cũng may Tần Y Liễu Ninh thực lực cũng không yếu, lập tức liền đem Thạch Tử Đằng chặn lại. Còn lại Thạch Hạo một người, tay hắn cầm ngân sắc tiểu đao, nhìn xem đã hôn mê đường ca Thạch Giật, nội tâm không có bất kỳ cái gì ba động. Lúc ấy, hắn xương cốt bị móc ra thời điểm, cũng từng hướng Đường Ca cầu cứu. Nhưng hắn đạt được vẹn vẹn Đường Ca Thạch Giật lạnh lùng vô tình ánh mắt, ở trong mắt Thạch Giật, mình từ đầu đến cuối chính là một cái không có chút giá trị công cụ người thôi. Thuộc về ta, coi như không thể vì bản thân ta sử dụng, ngươi cũng không có tư cách dùng. Thạch Hạo quyết định thật nhanh, giơ lên màu bạc tiểu đao, nhắm ngay Thạch Giật ngực liền muốn một đao đâm đi xuống. Chương 362. Nhiều như vậy lão tổ liền vì đối phó hắn. Chương 362. Nhiều như vậy lão tổ liền vì đối phó hắn. Khi lấy được toàn bộ ký ức về sau, hắn đối đại bá một nhà ngoại trừ chán ghét cùng oán hận, liền không có khác. Cái này toàn ra đều là vì tư lợi lòng dạ gián giết, đến phiên mình có cơ hội lấy lại công đạo, hắn tuyệt đối sẽ không nương tay. Bất quá, Thạch gia cũng không phải chỉ có cái này một vị tiên vương mà thôi. Bọn hắn cũng không có khả năng thật trơ mắt nhìn Thạch Hạo đem Thạch Giật ngực xé ra, đem chí tôn cốt cho mang đi. Chí tôn cốt tại Thạch Giật trên thân đã mọc tốt, hắn cũng khai phát ra trời xanh kiếp quang bí thuật cường đại, tin tưởng rất nhanh liền có thể khai phá ra càng cường đại hơn thượng thương chi thủ. Nếu như bị móc ra, Thạch Giật tiềm lực sẽ giảm mạnh không nói, còn có thể có nguy hiểm tính mạng. Mà Thạch Hạo một nhà rõ ràng không có khả năng cùng gia tộc và giải, cái này cũng loại bỏ gia tộc nguyện ý bồi dưỡng Thạch Hạo khả năng. Bởi vậy, Thạch Giật chính là bọn hắn vô luận như thế nào cũng không thể từ bỏ siêu cấp thiên tài. Chuyện chỗ này, các ngươi cũng huyên náo không sai biệt lắm, cùng lắm thì chúng ta lại nhiều cho các ngươi một chút đền bù, tiếp tục náo loạn riêng phần mình trên mặt đều không ánh sáng. Thạch Hạo, ngươi tuổi còn nhỏ tâm địa vậy mà như thế ác độc, ngay cả mình Đường Ca đều muốn hãm hại, như ngươi loại này trời sinh ác loại giữ lại không được. Tại Thạch Hạo tiểu đao sắp cắm vào Thạch Giật lồng ngực thời khắc, hai đạo thanh âm giản mua từ Thạch gia cấm địa ở trong truyền ra, đem hắn động tác cho ngăn trở. Đây là hai vị tiên vương lão tổ, làm gia tộc ở trong đỉnh tiêm chiến lực, bọn hắn làm bất cứ chuyện gì đều là lấy gia tộc làm chủ, vô luận như thế nào cũng sẽ không tổn hại đến gia tộc lợi ích. Cho nên, lúc ấy Thạch Hạo thảm kịch bọn hắn cũng chưa hề đi ra chủ trì công đạo đối bọn hắn tới nói, Thạch Hạo đã triệt để phế đi, coi như lấy lại công đạo lại như thế nào, có thể còn sống sót sao? Có thể khôi phục thiên phú sao? Cũng đáng thương một kẻ hấp hối sắp chết, còn không bằng đem hết toàn lực đi bồi dưỡng một cái tương lai cường giả chí tôn. Hai tôn tiên vương xuất hiện, triệt để phong tỏa quanh mình thiên địa, ngoại trừ tiên vương cấp bậc Thạch Tử Lăng bọn người bên ngoài, tất cả mọi người bị đông lại, giống như là thời gian cùng không gian cùng một chỗ đông kết đồng dạng. Theo lý thuyết, Thạch Hạo động tác tự nhiên cũng sẽ bị dừng lại, nhưng hắn động tác chỉ là dừng một chút, sau đó liền khôi phục bình thường. Ngân sắc tiểu đao không trở ngại chút nào địa đâm vào Thạch Giật lồng ngực, máu tươi bốn phía. Nho nhỏ hài tử đối mặt cái này máu tanh một màn, ngay cả con mắt đều không nháy mắt, đao trong tay tự hướng xuống đào sâu mấy tấc, lại dùng lực một quét, cả khối tản ra huyền ảo bảo quang chí tôn cốt liền bị hắn cho đào lên. Đương chí tôn cốt vào tay một khắc này, Thạch Hạo liền rõ ràng cảm thụ đến cái gì là huyết mạch tương liên. Mặc dù nói, cái cục xương này bị tấy ghép qua, nhưng hắn mới là chí tôn cốt chủ nhân chân chính. Liền ngay cả chí tôn cốt đều tự động run rẩy lên, cái này đến cái khác phức tạp phù văn từ chí tôn cốt ở trong hiện ra, sau đó dung nhập Thạch Hạo ngực ở trong. "Trở về đi." Thạch Hạo nở nụ cười, hắn nhẹ nhàng ném đi, chí tôn cốt liền bay lên, sau đó tự động hóa làm hào quang sáng chói dung nhập lồng ngực của hắn bên trong, lại một lần nữa trở thành hắn tự thân xương cốt. Vì cái gì động tác của hắn không có bị ảnh hưởng? Hai cái này tiên vương cường giả vốn cho là mình xuất thủ về sau liền có thể ngăn cản trận này, náo kịch. Lấy bọn hắn tiên vương thực lực, muốn đánh lui Thạch Hạo người một nhà thật sự là quá đơn giản. Có thể khiến bọn hắn cũng không nghĩ tới chính là, chỉ có hóa thần kỳ tu vi Thạch Hạo, thậm chí ngay cả một chút xíu trở ngại đều không có, dễ như trở bàn tay địa liền đem chí tôn cốt cho đào lên. Nếu như nói Thạch Hạo có ngăn cản bọn hắn uy áp năng lực, bọn hắn là tuyệt đối sẽ không tin. Cho nên, đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề? Đừng nói bọn hắn hai cái này tiên vương cường giả, liền xem như những cái kia còn không có hiện thân gia tộc các lão tổ, cũng đều tức giận, chí tôn cốt cuối cùng vẫn là xảy ra ngoài ý muốn. Liên tại bọn hắn còn không biết là chuyện gì xảy ra thời điểm, một đạo tuổi trẻ tràn ngập trêu tức thanh âm tại bên tai của bọn hắn vang lên. Chỉ là tiên vương, liền muốn khi dễ đổ như ta, các ngươi còn chưa đủ tư cách. Diệp Trần hai tay vây quanh ở trước ngực, hắn chính mang theo nụ cười khinh thường nhìn xem hai cái này một mặt ngậm bức tiên vương. Hai cái tiên vương nhìn về phía Diệp Trần, giờ mới hiểu được là chuyện gì xảy ra. Nhất định là người xa lạ này từ đó cản trở, mới triệt tiêu hai người bọn họ uy áp, để Thạch Hạo có cơ hội để lợi dụng được. Bây giờ lại lấy như thế bất kính ngữ khí nói chuyện cùng bọn họ, người này quả nhiên là đáng chết. Cái này danh con sở dĩ sẽ giết trở lại đến, nhất định chính là ngươi dở trò quỷ. Lão phu trước hết giết ngươi, lại giết cái kia thằng danh con. Đạo hữu, ngươi quá phận, đây là nhà của chúng ta sự tình, ngươi có tư cách gì tham gia tiền đến? Hai cái này tiên vương thẹn quá hóa giận, lúc này mang theo mãnh liệt sát ý xông về Diệp Trần. Bất quá ở trong mắt Diệp Trần, hai người bọn họ tiên vương liền cùng hai cái sâu kiến không có khác nhau, còn không có đợi bọn hắn tới gần Diệp Trần, mình liền đã hóa thành một bụi mù tự động nổ tung. Hai cái tiên vương, chết oan chết uổng. Đương hai cái này tiên vương chết về sau, bọn hắn đối với thiên địa phong tỏa cũng lập tức bị giải khai. Tất cả mọi người một cái lắc thần, còn không biết xảy ra chuyện gì thời điểm, ý thức liền dừng lại tại hai cái tiên vương lão tổ vừa mới chết một màn kia. Tất cả mọi người trợn mắt hốt hoồm, lâm vào khó tả rung động ở trong. Tại tiên đế không ra thời đại, tiên vương chính là tuyệt đối cường giả vô địch. Một vị tiên vương liền có thể quấy phong vân, lăng cấp đại thánh địa, thế gia bất an. Hai vị tiên vương liền có thể để một cái thánh địa đều trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bị hai tôn tiên vương vây công, tin tưởng bất kể là ai đều sẽ lâm vào cực kỳ khó giải quyết hoàn cảnh. Nhưng vì sao hai cái lão tổ chỉ ở trong chớp mắt bên trong liền chết? Tu vi quá thấp người căn bản cũng không có lấy lại tinh thần, có người thậm chí còn tưởng rằng lão tổ mình nhận thân, mọi người mới nhìn không thấy. Chỉ có gia tộc cấm địa bên trong còn lại các lão tổ mới hiểu được, hai người kia khí tức là thật hoàn toàn biến mất đến không còn một mảnh, hiển nhiên là đã thân tử đạo tiêu. Lập tức liền chết hai cái tiên vương, liền xem như đối Thạch gia tới nói, cũng là tổn thất thật lớn. Bọn hắn không cách nào lại tiếp tục gần mà không ra, đối mặt cái này vô thanh vô tức ở giữa liền có thể giết chết hai cái tiên vương cường giả, bọn hắn cũng không dám lãnh đạm, lúc này kết bạn giết ra. Ầm ầm ầm ầm ầm. Một đạo lại một đạo vô cùng cường đại khí tức từ cấm địa bên trong bạo phát ra, sau đó xông thẳng tới chân trời, toàn bộ thạch gia đều lâm vào trước nay chưa từng có chấn động bên trong, tựa như thiên địa muốn sụp đổ đồng dạng. Thoáng một cái, dòng dã 30 đạo tiên vương thân ảnh xuất hiện trước mặt Diệp Trần, khí tức của bọn hắn nối thành một mảnh, giống như là liên miên chập trùng dãy núi, căn bản là không thể vượt qua. 30 vị tiên vương lão tổ, to lớn bộ phận thạch gia tộc người đều chưa từng thấy tận mắt cái trận thế này. Nếu như không phải hôm nay vì đối phó Diệp Trần mà phát động nhiều người như vậy, đoán chừng bọn hắn cả một đời cũng không biết, trong gia tộc tiên vương các lão tổ số lượng vậy mà đạt đến 30. Bọn hắn cũng đều nhìn trận tròn mắt. Nhiều như vậy lão tổ toàn bộ điều động, cũng chỉ là vì đối phó một người mà thôi sao? Người này có tài đức gì a? Hắn sẽ không phải là một tôn tiên đế a? Chương 363. Giết sạch thế là được. Chương 363. Giết sạch thế là được. Toàn bộ thạch gia tiên vương cường giả tuyệt đối không chỉ cái này 30, nhưng 30 tiên vương đã là một cái cực kỳ khổng lồ số lượng. Chỉ có đến gia tộc sinh tử tồn vong thời khắc mới có thể xuất động nhiều như vậy tiên vương. Nói rõ đã đến một cái rất nguy cấp thời khắc. Nhưng là bây giờ, vẹn vẹn muốn đối mặt một người mà thôi, thật cần huy động nhân lực sao? Nguy rồi. Đang cùng trước đó vị kia tiên vương lão tổ dây dưa Thạch Tử Lăng nhìn thấy nhiều như vậy lão tổ đều hiện thân, hắn giật mình kêu lên. Bình thường đến giảng, các lão tổ là sẽ không trực tiếp nhúng tay gia tộc sự vụ. Lần trước nhúng tay thời điểm, chính là hắn trong gia tộc đại khai sát giới thời điểm. Hắn lúc ấy giết quá nhiều người, mới làm cho mấy vị lão tổ ra phong ấn lực lượng của hắn, đem hắn giam lỏng. Về phần 30 vị tiên vương lão tổ, hắn là thật không có gặp qua ác như vậy chiến trận. Đạo hữu, việc này không có quan hệ gì với ngươi, ngươi tuyệt đối không nên tranh đoạt vũng nước đục này, vì thế dựng vào tính mệnh không đáng giá. Thạch Tử Lăng đi vào Diệp Trần bên người, sốt ruột địa khuyên. Hắn biết vị đạo hữu này là con trai mình sư tôn, nhất định là Diệp Trần không làm gì khác hơn là Thạch Hạo, còn giúp trợ Thạch Hạo đem thực lực tăng lên tới hiện tại trình độ. Mặc kệ là đối Thạch Hạo mà nói vẫn là đối với hắn Thạch Tử Lăng mà nói, Diệp Trần đều là bọn hắn lớn nhất ân nhân. Nào có để ân nhân vì mình mất mạng đạo lý. Cho nên, hắn muốn mình lưu lại giúp Diệp Trần định lấy, để Diệp Trần đi trước. Tân Y Liên Ninh cũng một trưởng trấn khai Thạch Tử Đằng, đi vào Diệp Trần bên người, lo âu nói ra, "Đạo hữu, chuyện này giao cho chúng ta xử lý là được rồi, ngươi là sáng mà ân nhân, đó chính là chúng ta ân nhân, chúng ta là sẽ không để cho ngươi có việc." Vợ chồng bọn họ hai mặc dù gan to bằng trời, không sợ hãi, thế nhưng là đối mặt 30 vị lão tổ, bọn hắn cũng không thể không rụt rè. Nhưng vì bảo hộ ân nhân, bọn hắn coi như đánh bạc đầu này tính mệnh, cũng nhất định phải để ân nhân bình yên rời đi. Giật Nhi, Giật Nhi. Thạch Tử Đằng nhìn xem cả người là máu thạch giật, đau lòng lại tức giận đại hống đại khiếu, hắn ngược lại nhìn chằm chằm Thạch Hạo, cả giận nói, "Danh con, ngươi tâm ngoan thủ lạt hại con ta mệnh, ta liền muốn ngươi mệnh. Mời các lão tổ vì Giật Nhi làm chủ, nhất định phải nghiêm trị lấy toàn gia, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn còn sống rời đi gia tộc." Thạch Tử Đằng chỉ vào Thạch Hạo người một nhà điên cuồng điệu kêu lớn lên, mà chính hắn thì là yên lặng tối lui đến đằng sau. Luận thực lực, hắn đã không có khả năng đơn độc vì Thạch Giật báo thủ. Bất quá bây giờ còn tốt, trong gia tộc các lao tổ đều đi ra, có các lao tổ tại, Thạch Hạo toàn gia vô luận như thế nào cũng không thể trốn được. "Ân nhân, ta sẽ tận lực ngăn chặn bọn hắn, ngươi chạy được xa đến đâu thì cố mà chạy." Thạch Tử Lăng lúc này đem một thân tu vi lực lượng đều thúc dục, làm xong tùy thời dùng mệnh trợ giúp Diệp Trần chạy trốn chuẩn bị. Chỉ bất quá hắn trong lòng cũng không chắc chắn. Mặc dù nói, hắn là Thạch gia thiên tài, có được siêu cường chiến lực, đã có thể cùng Tiên Vương chống lại. Nhưng đối mặt 30 vị tiên vương, hắn cũng không dám nói mình có thể kiên trì vượt qua 5 cái hô hấp thời gian. Mới 5 cái hô hấp thời gian, hy vọng ân nhân có thể chạy xa một chút đi. Nhìn thấy bọn hắn toàn thân căng cứng, bộ dáng như lâm đại địch, chỉ có Diệp Trần nhất là bình tĩnh, thậm chí có chút muốn cười. Diệp Trần vỗ vỗ Thạch Tử Lăng bả vai, muốn giúp hắn cũng trầm tĩnh lại, không cần khẩn trương như vậy, mới 30 tiên vương, cũng không phải cái gì phiền toái rất lớn. Cái này, Thạch Tử Lăng cùng Tần Y Liễn Ninh cũng hoài nghi mình nghe lầm, cái gì gọi là mới 30 tiên vương? Nghe hắn ý tứ, còn cảm thấy số lượng này tiên vương rất ít đi. Cũng không phải cái gì phiền toái rất lớn. Các lao tổ đều hiện thân, cũng có thể gọi không phải phiền toái rất lớn. Chẳng lẽ nhất định phải tiên đế tự mình hiện thân mới có thể tính là phiền phức sao? Vợ chồng hai nhất thời im lặng ngưng nghẹn. Bọn hắn coi là Diệp Trần chính là đang nói đùa, nhưng nhìn hắn nhưng không có mảy may đang nói đùa ý tứ. Thạch Tử Lăng, các ngươi một nhà đã quá phận, lần này không thể lưu các ngươi. Thạch Hạo là khả tạo chi tài, nhưng đối với gia tộc có phản cốt, lão phu đề nghị trước tẩy đi ký ức, lại cắm vào mới ký ức, hoặc là trực tiếp đem nó luyện chế thành khối lỗi, mặc dù làm như vậy sẽ để cho tiềm lực của hắn giảm bớt đi nhiều, nhưng tương lai cũng sẽ là một tôn không tệ chiến lực. Mấy cái này lão tổ đã bắt đầu đàm luận xử trí như thế nào Thạch Hạo cái này siêu cấp thiên tài. Theo bọn hắn nghĩ, Thạch Hạo liên hợp ngoại nhân đối Thạch gia tộc người tiến hành hãm hại, bản thân liền là đại tội, không thể tha thứ. Nhưng hắn tiên phú lại khiến người ta rất trông mà thèm, cùng đem nó diệt sát, còn không bằng chế tác thành một cái nghe lời khôi lỗi. Ngay sau, cũng có thể vì gia tộc cung cấp chiến lược mạnh mẽ mặc cho gia tộc sai sử. Bọn hắn vừa nói, vừa bắt đầu hướng Thạch Hạo người một nhà, cùng Diệp Trần động thủ. Thấy tình thế không ổn, Thạch Tử Lăng lúc này cản trước mặt Diệp Trần, chuẩn bị yểm hộ hắn đảm mệnh. Có thể khiến vợ chồng bọn họ hai kinh ngạc chính là, Diệp Trần vậy mà cự tuyệt bọn hắn bảo hộ, lựa chọn tự mình một người đứng tại phía trước nhất. Nhìn hắn bóng lưng, Thạch Tử Lăng hai vợ chồng trong lòng đột nhiên trở nên hoảng hốt, bọn hắn cảm thấy người này thân ảnh tựa như là đại sơn, cho người ta khó mà hình dung cảm giác an toàn. Nhưng hắn một mình đối mặt cái này 30 vị tiên vương, nhưng lại là như thế bi tráng cùng cô độc. Có lẽ, đây chính là nam nhân lãng mạn sao? Thạch Tử Lăng siết chặt nắm đấm, trong lòng hiểu rõ một chút đạo lý. Hắn biết, nam nhân chính là muốn giống vị đạo hữu này dạng này hy sinh vì nghĩa, mới xem như không thẹn lương tâm. Hắn đã dự liệu được Diệp Trần hẳn phải chết không nghi ngờ, hắn cũng tin tưởng, Diệp Trần cũng nhất định biết mình sống không được, nhưng Diệp Trần vẫn như cũ thoải mái mà đối mặt, phần khí độ này thật không phải ai đều có thể có. Tặc tử, chết đi. Loạn ta ra tổ người, tất sát. Tại ta Thạch gia gây sự tình. Không biết chữ, chết, viết như thế nào đúng không? Tiên Vương nhóm nhau nhau hướng về Diệp Trần động thủ, phải tất yếu nhất kích tất sát, không thể xảy ra sự cố. Duy nhất một lần xuất động nhiều người như vậy đối phó Diệp Trần một người, đã rất chân thành. Nhưng bọn hắn không biết là, cho dù bọn hắn đã như thế trận địa sẵn sàng đón quân địch, đối với Diệp Trần mà nói, vẫn là quá yếu. Hừ. Diệp Trần nâng lên miệng, sau đó thổi ra một hơi. Giữa thiên địa cuồng phong chợt nổi lên, báo cắt đại tác, tất cả Tiên Vương lão tổ đều bị cuốn tiến cuồng phong ở trong. Cỗ này cuồng phong bên trong mang theo có một loại có thể ma diệt hết thể lực lượng, nhục thể của bọn hắn, tiên lực, thần hồn, đều tại cỗ lực lượng này bên trong bị ma diệt. A, đây rốt cuộc là cái gì lực lượng? Pháp bảo của ta lại bị ma diệt rồi. Xong, ta Tiên Vương chi thể vì cái gì một điểm năng lực chống cự đều không có? Hắn không phải Tiên Vương, Tuyệt Bích không phải Tiên Vương. Chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Những này Thạch gia Tiên Vương các lão tổ mới vừa rồi còn kêu gào muốn tiêu diệt rơi Diệp Trần, nhưng là trong nháy mắt, bọn hắn ngay tại trong cuồng phong phát ra thê lương kêu to, giống như quỷ khóc sói gào cửu u địa ngục. Chương 364, Thượng Thương chi thủ. Chương 364, Thượng Thương chi thủ. Toàn bộ Thạch gia đều lâm vào trước nay chưa từng có bi thương bên trong, tiên đế cái chết đối bọn hắn tới nói là tổn thất thật lớn, cũng là trụ cột tinh thần sụp đổ. Ngay cả tiên đế lão tổ đều đã chết, bọn hắn Thạch gia sẽ không cần xong đời a. Thạch Tử đằng trước tiên xông đi lên nhìn nhi tử Thạch Dật tình huống, lúc này Thạch Dật ngực có to lớn lỗ máu, máu tươi chảy đầy đất. Hai mắt cũng chỉ còn lại hai cái lỗ máu, bộ dáng cực kỳ thê thảm làm người ta sợ hãi. Dật Nhi, Dật Nhi a, đáng chết Thạch Hạo, lão tử nhất định phải báo thù, nhất định phải báo thù. Thạch Tử đằng đem đây hết thảy sai lầm đều do tội đến Thạch Hạo người một nhà trên thân, tội nghiệp sâu nhất chính là Thạch Hạo sư tôn. Nếu không phải Thạch Hạo sư tôn đem Thạch Hạo chữa lành, con của hắn cũng không cần đụng phải trọng thương như thế. Chỉ cần tìm được cơ hội, hắn nhất định phải báo thù. Các tộc nhân nhìn thấy Thạch Tử đằng về sau, bi thống hóa thành lửa giận, bọn hắn tất cả đều phát tiết đến Thạch Tử đằng trên thân. Bởi vì, nếu như không phải Thạch Tử đằng lao bà âm tàn độc ác, đem Thạch Hạo chí tôn cốt cho đảo, cũng sẽ không dẫn phát một loạt sự kiện, cuối cùng dẫn đến Ngọc Long Tiên Đế đều bị giết. Tại các tộc nhân xem ra, kẻ cầm đầu vẫn là Thạch Tử đằng người một nhà. Thạch gia có thể không có chí tôn cốt cùng trùng đồng, nhưng là không thể không có Tiên Đế a. Chí tôn cốt cùng trùng đồng mặc dù đều danh xưng tương lai chí tôn, đều có thể quét ngang thiên hạ, đều có thể thành tựu Tiên Đế chi vị. Nhưng kia dù sao cũng là tương lai, chuyện tương lai có thể dám khẳng định. Tại thiên tài quá trình lớn lên bên trong, ai có thể cam đoan tên thiên tài này tuyệt đối có thể thuận lợi trưởng thành, mà lại nhất định có thể trở thành Tiên Đế, cũng không thể cam đoan. Cho dù có trùng đồng cùng chí tôn cốt, cũng chỉ là so người khác càng có hy vọng, càng có cơ hội mà thôi. Nhưng là Tiên Đế không giống, một tôn Tiên Đế tuổi thọ vô cùng vô tận, chỉ cần có Tiên Đế lao tổ tại, gia tộc của bọn hắn đều có thể tiếp tục kéo dài tiếp, sẽ không đoạn tuyệt. Cho nên, Tiên Đế xa xa so còn không có trưởng thành chí tôn cốt, trùng đồng đều muốn trọng yếu. Kết quả, cũng bởi vì Thạch Tử đằng một nhà âm hiểm độc ác, để người ta chí tôn cốt cho đảo, khiến cho hiện tại chí tôn cốt cùng trùng đồng mất giáo không nói, ngay cả Tiên Đế cũng mất. Vô số năm đến nay, bọn hắn Thạch gia lúc nào từng chịu đựng trọng đại như vậy tổn thất? Mà đó, chính là ngươi nha lòng tham không đáy, có trùng đồng còn không tốt, còn muốn ham người ta chí tôn cốt, ngươi cùng con của ngươi đều là chết chưa hết tội. Đi chết đi. Các ngươi toàn gia đều là người buồn ôn. Nếu không phải là các ngươi, Tiên Đế lao tổ cũng sẽ không chết, ngay cả Cực Đạo Đế binh cũng bị mất, các ngươi chết một vạn lần đều không thể đền bù. Mà đó, còn nặng đồng đâu? Ngươi đạp ngựa hai cái con ngươi tử cũng bị mất, còn nặng đồng. Ngươi cũng đi chết vừa chết đi. Lão tử nhìn ngươi không vừa mắt. Các tộc nhân hoàn toàn đem lửa giận phát tiết vào Thạch Tử đằng trên thân, một đám người đối hắn quyền đấm tức đá, không đầy một lát đem hắn cho đánh chết tươi. Tiên Đế cái chết là một kiện đại sự, mà lại không cách nào giấu giếm. Trước đó Tiên Đế động thủ thời điểm, tạo thành động tĩnh vốn là rất lớn, vào lúc đó liền đã hấp dẫn rất nhiều không rõ nội tình người ở bên ngoài quan sát đến đằng sau mưa máu đầy trời, ở phía ngoài điều tra mọi người coi như lại khó mà tin, cũng không thể không tin tưởng Thạch gia có Tiên Đế vẫn lạc. Tin tức này, không cần bọn hắn trở về bẩm báo, riêng phần mình thế lực đều biết. Đầy trời mưa máu, vô hình bi thống, đây là Tiên Đế vẫn lạc dị tượng a. Là Tiên Đế vẫn lạc. Nhà ai Tiên Đế? Nghe nói là Thạch gia Tiên Đế, vừa rồi ba động chính là từ Thạch gia bên kia truyền đến. Tin tức trọng đại, Thạch gia Ngọc Long Tiên Đế không có, Ngọc Long Tiên Đế hết rồi. Cái gì? Ngọc Long Tiên Đế vậy mà vẫn lạc? Là ai làm? Ai có như thế lớn năng lực, có thể đem Ngọc Long Tiên Đế làm cho không có? Đã bao nhiêu năm, chân nguyên đại thế giới cũng nhiều ít năm không có Tiên Đế vẫn lạc, Ngọc Long Tiên Đế làm sao lại bị kiện nạn này? Có thể giết Tiên Đế người, chí ít cũng là Tiên Đế. Là ai xuất thủ? Tin tức này đem chân nguyên đại thế giới tất cả các cường giả đều rung động đến, tại chúng sinh trong lòng, Tiên Đế là vĩnh sinh bất tử, cũng sẽ không bị người giết chết. Nhưng Ngọc Long Tiên Đế vẫn lạc mới khiến cho bọn hắn minh bạch, nguyên lai Tiên Đế vậy mà cũng có thể bị người giết chết. Nguyên lai Tiên Đế cũng không phải không gì làm không được. Nhất khiến mọi người để ý vẫn là hung thủ thân phận, hung thủ đến cùng là ai? Hắn thậm chí ngay cả Tiên Đế đều có thể giết. Như vậy, hắn có phải hay không cũng có thể giết cái khác Tiên Đế? Rất nhiều thế lực lớn đã hành động, bọn hắn bắt đầu thăm dò Thạch gia phản ứng, nhìn có thể hay không thừa dịp Thạch gia tổn thất nặng nề thời điểm, chiếm chút tiện nghi. Không người biết được chính là, chân nguyên đại thế giới rất nhiều Tiên Đế nhóm cũng có hành động. Tiên Đế cái chết là đại sự, Ngọc Long Tiên Đế sẽ chết, vậy liền đại biểu cho bọn hắn cũng có thể sẽ bị giết chết. Mấy vị Tiên Đế đều đi tới Thạch gia, đồng thời trực tiếp tiến vào Thạch gia cấm địa ở trong. Các tộc nhân còn đắm chìm trong Tiên Đế vẫn lạc bi thống cùng bối rối bên trong, cũng không biết trong gia tộc đã tới rất nhiều Tiên Đế ở gia tộc trong cấm địa, lúc này đã có 8 vị Tiên Đế tụ tập ở đây. Bọn hắn đều vây quanh 2 vị Tiên Đế, hai vị này tiên đế chính là thạch gia còn lại hai vị kia. Đốt gió, tử hình, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngọc Long là bị ai diệt sát? Hai người các ngươi chẳng lẽ không có xuất thủ sao? Ba người, làm sao có thể sẽ còn bị người phản sát một cái? Nói đi, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Những này tiên đế nhóm đều tại hỏi thăm sự kiện trải qua, dù sao một cái tiên đế chết là đại sự, không thể bị sơ sót. Đốt gió tiên đế, tử hình tiên đế, hai vị này tiên đế chính là thạch gia mặt khác lão tổ, bọn hắn lúc này sắc mặt cũng cực kỳ khó coi. Bởi vì bọn hắn mình cũng không nghĩ tới, Ngọc Long tiên đế vậy mà lại bị người cho giết chết. Trong đó Đốt gió tiên đế Lục Nghiêm mặt nói ra, ta cùng tử hình cũng không trong gia tộc, tòa trấn gia tộc chỉ có Ngọc Long một người. Tại cảm ứng được gia tộc phát sinh tiên đế cấp bậc đại chiến lúc, ta liền gấp trở về nhìn xảy ra chuyện gì. Sau khi nói đến đây, Đốt gió tiên đế dừng một chút, lúc này mới tiếp lấy nói ra, nhưng khi ta trở về sau, Ngọc Long đã chết, hung thủ cũng trốn chi yêu yêu. Nghe được hắn nói như vậy, ở đây tất cả tiên đế nhóm sắc mặt cũng biến thành càng thêm khó coi. Tiên đế là rất khó giết chết, dù là đối phương cũng là tiên đế đều không được. Tiên đế chi chiến, ngắn thì nhiều năm, dài nói mấy trăm năm, mấy ngàn năm cũng có thể. Mọi người thực lực đều là không kém bao nhiêu, riêng phần mình thủ đoạn ra hết cũng rất khó làm gì được đối phương, trừ phi thực lực viễn siêu đối phương nhiều lắm. Mà căn cứ Đốt gió tiên đế nói, Ngọc Long tiên đế lập tức chết ngay, cơ bản cũng là vừa đối mặt, một chiêu công phu liền bị người diệt giết đến triệt triệt để, ngay cả một chút xíu sức hoàn thủ đều không có. Đối phương có thể cấp tốc diệt sát Ngọc Long tiên đế, cũng có thể giết bọn họ ở đây bất kỳ người nào. Như thế thực lực, làm cho người sợ hãi. Đến tột cùng là ai có được khủng bố như vậy thực lực? Hắn sẽ không hướng chúng ta động thủ đi. Có một vị tiên đế biểu thị lo lắng, bọn hắn tu hành đến cảnh giới này cũng không dễ dàng, không muốn không giải thích được chết mất. Bọn họ trước kia có thể bẻ nát, hiện tại ai còn dám bẻ nát? Đám người cũng đều trầm mặc. Các ngươi có tính toán gì hay không? Ngọc Long chết rồi, các ngươi muốn hay không đi đòi một lời giải thích? Một cái khác tiên đế nhìn về phía Đốt gió tiên đế, do hỏi. Đốt gió tiên đế cao mày nhìn về phía tử hình tiên đế, hai người đều không nói gì thêm, cuối cùng vẫn là Đốt gió tiên đế nói ra, như thế đại địch không thể tùy tiện trêu chọc, chúng ta dự định dàn xếp ổn thỏa. Đám người đối bọn hắn làm ra quyết định cũng không cảm thấy kinh ngạc, bởi vì đổi lại là bọn hắn, cũng sẽ lựa chọn dàn xếp ổn thỏa. Đối phương rõ ràng rất lợi hại, nếu như bọn hắn tùy tiện tới cửa tìm người ta phiền phức, chưa chừng người ta lại giết hai tôn tiên đế. Từ Ngọc Long tiên đế chết thảm liền có thể nhìn ra được, giết một tôn tiên đế cùng giết hai tôn tiên đế đối hung thủ tới nói, cũng chính là vấn đề thời gian mà thôi. Chết tử tế không bằng lại còn sống. Trong mắt người ngoài, bọn hắn những này tiên đế đều cao cao tại thượng, rất có uy nghiêm, không có người có thể xâm phạm quyền uy của bọn hắn. Nếu ai xúc phạm, tiên đế chắc chắn hạ xuống trách phạt. Nhưng đây là đối đãi kẻ yếu thái độ. Tại những người yếu trước mặt, bọn hắn đương nhiên là hô to lấy, tiên đế không thể nhục. Thế nhưng là tại một cái chân chính có tư cách giết chết bọn hắn người thần bí trước mặt, bọn hắn chỗ nào sẽ còn quản cái gọi là uy nghiêm cùng thân phận. Gian xếp ổn thỏa mới là tốt nhất biện pháp xử lý. Một mực không lên tiếng tử hình tiên đế cũng nói ra, đầu đuôi sự tình ta đã làm rõ ràng. Tộc ta một người đem một người khác chí tôn cốt cho đào lên, đứa bé kia lúc đầu chết chắc, không nghĩ tới bị cái kia thần bí tiên đế cứu sống. Tiếp xuống tiết mục liền rất thường gặp, đơn giản là tới cửa trả thù, kết quả diễn biến thành tiên đế hạ trạng, Ngọc Long cũng bởi vậy bỏ mình. Theo tử hình tiên đế nói xong, đám người cũng gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Việc này ta hơi có nghe thấy, dù sao chí tôn cốt cùng trùng đồng đều mười phần hiếm thấy. Đào người chí tôn cốt vốn chính là không chết không thôi thâm cửu đại hận, đứa bé kia sẽ lên cửa trả thù không thể bình thường hơn được. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra, vị kia xa lạ tiên đế không phải thị sát hạng người, sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Ta cũng là nhìn như vậy, nếu như hắn lạm sát kẻ vô tội, chết liền sẽ không chỉ có như thế cho người. Nhìn từ điểm này, xác thực xem như một tin tức tốt, thạch giật chết bởi chí tôn quốc cùng trùng đồng bị đảo, thạch tử đằng chết bởi tộc nhân phẫn nộ. Ừm, ta đồng ý mọi người cách nhìn. Ở đây chư vị tiên đế nhóm đang đàm luận qua về sau, đều nhất trí cho rằng cái kia cường giả bí ẩn là có thể giảng đạo lý, bằng không, hiện tại toàn bộ thạch gia cũng bị mất, làm sao có thể còn giữ. Người ta chính là đến tìm cái thủ, đem thủ cho báo sau, liền đi. Nói rõ, người kia ân oán rõ ràng. Nghe mọi người phân tích về sau, Đốt gió tiên đế cùng tử hình tiên đế đều âm thầm thở dài một hơi. Như thế, vẫn là đi gặp một lần đi, đem sự tình nói rõ, miễn cho còn có khác hiểu lầm. Suy nghĩ một chút, Đốt gió tiên đế vẫn là quyết định tự mình tìm tới Diệp Trần, đem sự tình cho mở ra giảng, hóa giải hắn cùng thạch gia hiểu lầm. Các vị tiên đế cũng đồng ý lựa chọn của bọn hắn. Ngoại giới, rất nhiều lời đồn bay lời trời, có người nói thạch gia hai vị tiên đế hạ lệnh thảo phạt hung thủ, muốn liên thủ tiêu diệt hung thủ. Cũng có người nói Đốt gió hai vị tiên đế muốn liên thủ cái khác tiên đế đi báo thủ. Bất quá, những này lời đồn rất nhanh liền bị thạch gia phương diện đè ép xuống, không cho phép khắp nơi truyền bá năm. Tại Đại Hoang, Thạch thôn ở trong, Diệp Trần đã mang theo Thạch Hạo người một nhà về tới Thạch thôn. Thôn trưởng cùng các thôn dân cũng đều xuống tới. Thạch Tử Lăng không chút do dự liền quỳ xuống cho Diệp Trần dập đầu, tạ tiền bối cứu. Vãn bối suốt đời khó quên. Nếu không có Diệp Trần tại, bọn hắn một nhà tử liền muốn cửa nát nhà tan. Ai bảo sáng mà là đệ tử ta đâu? Diệp Trần cười nói. Sáng, ngươi bây giờ cảm giác như thế nào? Hắn nhìn về phía Thạch Hạo. Lúc này Thạch Hạo không chỉ có đem chí tôn cốt lấy ra, còn di thực thạch giật trùng đồng. Hai loại thể chất gia thân, tiềm lực của hắn có thể nói là vô cùng vô tận, tương lai tiên đế chi vị tất có hắn một cái. Sư tôn, con mắt của ta có cố lực lượng, một mực muốn bạo phát đi ra. Từ khi di thực trùng đồng về sau, Thạch Hạo con mắt đều một mực đỏ lên, hiện đầy tơ máu. Trở lại Thạch thôn, kia cố cất giấu lực lượng rốt cuộc khống chế không nổi, bắt đầu bạo phát ra. Cặp mắt của hắn bên trong xuất hiện nhật nguyệt chìm nổi, tinh thần truy lạc các loại thần kỳ dị tượng, còn kèm theo rất nhiều đại đạo phù văn đang lóe lên, tràn đầy huyền ảo cảm giác. Một cố đặc biệt uy áp cũng từ này song trùng đồng ở trong phong xuất ra, đừng nói toàn bộ Thạch thôn, liền ngay cả đại hoang phạm vi ngàn dặm bên trong sinh linh đều không chịu nổi cỗ uy áp này, hoặc là lựa chọn rời xa, hoặc là chỉ có thể nằm rạp trên mặt đất. Giống như là viễn cổ thần minh, thánh nhân một lần nữa giáng lâm đồng dạng. Trung đông áp lực, đúng như thần minh hàng thế. Liền ngay cả Thạch Tử Lăng đều cảm thấy một tia kinh tâm động phách, cái này cùng tu vi không quan hệ. Sau đó, Thạch Hạo bên trái con mắt bạo phát ra một cỗ màu trắng quang mang, như là nhu hòa ánh trăng đồng dạng tinh khiết. Cỗ này bạch quang chiếu xuống đám người trên thân, tất cả mọi người rất là kinh ngạc. Bởi vì, bọn hắn phát hiện trong cơ thể mình ám thương vậy mà tại chậm rãi khép lại. Cái này mắt trái bạch sắc quang mang, lại có cường đại sinh mệnh lực, có thể cho người chữa thương. Lăng ca, cỗ lực lượng này là chuyện gì xảy ra? Trung đông lại còn có loại hiệu quả này? Thần Ý Liên Ninh kinh ngạc nhìn về phía Thạch Tử Lăng. Thạch Tử Lăng cũng xem không hiểu, hắn đối trùng đồng nhận biết rất nông cạn, thế là chỉ có thể xin giúp đỡ nhìn về phía Diệp Trần. Ở đây tất cả mọi người bên trong, nếu như nói có ai có thể nói ra ảo diệu trong đó, cũng chỉ có vị tiền bối này. Thấy mọi người ánh mắt đều tụ tập tại trên người mình, Diệp Trần liền nhàn nhạt nói ra, đây là khôi phục chi đồng, là trùng đồng một loại hiệu quả, trong đó ẩn chứa cường đại sinh mệnh tinh khí, có thể giúp người tự lành. Trừ cái đó ra, trùng đồng mắt phải là hủy diệt chi đồng, sức mạnh bùng lên có càn quét hết thể lực lượng hủy diệt. Hắn vừa dứt lời, Thạch Hạo mắt phải liền trở nên đen nhánh, sau đó một tia ô quang liền từ giữa mãnh liệt bắn mà ra. Toàn bộ thiên địa đều tại rung động, hư không kém chút sụp đổ. Mắt trái khôi phục chi đồng, mắt phải là hủy diệt chi đồng. Hai hợp nhất, chính là sinh tử hai loại sức mạnh. Chờ Thạch Hạo phát tiết đến không sai biệt lắm về sau, hắn nguyên lai tưởng rằng có thể tạm thời bình tĩnh một hồi, nhưng không có nghĩ đến, ngực chí tôn cốt cũng đi theo bạo phát ra hừng hực ba động. Cố ba động này bạo phát đi ra, hóa thành một bàn tay cực kỳ lớn che khuất bầu trời, liền thiên địa đạo vận đều bị ảnh hưởng, không gian điên cuồng địa vận mẹo, phảng phất nhật nguyệt điên đảo. Trước đó Thạch Giật tìm hiểu ra trời xanh kiếp quang bí thuật, đã để gia tộc cao tầng rất kích động. Mà cái này bàn tay khổng lồ thì là trời xanh kiếp quang bản đầy đủ, thượng thương chi thủ, chương 365, nghiêng trời lệch đất cải tạo. Chương 365, nghiêng trời lệch đất cải tạo. Cự đại thủ trưởng ấn mang theo hủy diệt hết thể khí tức, dẫn động lòng người ngọn nguồn chỗ sâu nhất sợ hãi cùng sợ hãi. Cái bàn tay này chính là cái này thế giới lớn nhất kiếp nạn. Đây là thượng thương chi thủ, hoàn chỉnh thượng thương chi thủ, chí tôn cốt nguyên thủy bí thuật một trong. Thạch Tử Lăng la thất thanh, hắn đối chí tôn cốt từng có một chút nghiên cứu, biết chí tôn cốt bên trong ẩn chứa trời sinh nguyên thủy bí thuật, thượng thương chi thủ chính là trong đó một loại. Trong truyền thuyết thượng thương chi thủ có nghiền ép hết thể sự vật lực lượng, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Cùng cảnh giới tu sĩ bên trong, hắn tin tưởng hẳn không có thể cưỡng ép ngăn lại một cái thượng thương chi thủ a. Tần Y Liên Ninh ánh mắt tỏa sáng, tràn đầy thần sắc kiêu ngạo, đây chính là con của nàng, trời sinh chí tôn. Thạch thôn đám người cũng sợ ngây người, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy uy lực cường đại như vậy bí thuật, thôn xóm bọn họ bên trong tất cả bí thuật cộng lại cũng không bằng thượng thương chi thủ. Lúc này, Thạch Hạo cảnh giới cũng từ hóa thần kỳ nhất trọng chậm rãi dâng lên, thẳng đến hóa thần kỳ ngũ trọng về sau mới ngừng lại được, đây là Diệp Trần tận lực giúp hắn khống chế kết quả. Nếu như tùy ý hắn hung hăng địa sông đi lên, chí ít còn có thể vọt tới hóa thần kỳ đỉnh phong. Thực lực tăng vọt chưa chắc là một chuyện tốt, nhất là Thạch Hạo cái này tiểu bất điểm niên kỷ còn nhỏ, chưa hẳn nắm chắc được. Đều đã hóa thần kỳ ngũ trọng, tốc độ quá nhanh, sáng mà hắn mới 6 tuổi a. Thạch Tử Lăng trợn mắt hốt mồm, lại tưởng tượng mình, nhiều ít liền có chút bị đả kích đến. Mình năm đó cũng là trong gia tộc có thụ chú mục thiên tài, tu hành tốc độ rất nhanh, tại lúc 13 tuổi liền đạt đến hóa thần kỳ. Kết quả, sáng mà tiểu tử này so với hắn còn muốn khoa trương, lúc này mới 6 tuổi liền vọt tới hóa thần kỳ ngũ trọng, về sau thì còn đến đâu? Chủ yếu là ân công dạy thật tốt. Tần Y Liên Ninh cũng thay con của mình cảm thấy kiêu ngạo cùng tự hào, bất quá nàng cũng không dám quên một sự kiện, đó chính là sáng mà sư tôn mới là trọng yếu nhất. Giả thiết, sáng mà từ vừa mới bắt đầu liền đạt được gia tộc toàn lực vung trồng, coi như tiến bộ lại nhanh chóng, cũng tuyệt đối không đạt được bây giờ cảnh giới. So sánh Thạch Giật nhìn xem liền biết, Thạch Giật đã là yêu nghiệt, trung đồng tăng thêm chí tôn cốt, lại thêm gia tộc toàn lực vung trồng, cũng mới tăng lên tới nguyên anh cảnh giới đỉnh cao, đều không thể đột phá đến hóa thần kỳ. Lại nhìn sáng, đều đã là hóa thần kỳ ngũ trọng, so sánh còn chưa đủ rõ ràng sao? Đây là tự nhiên, ân công dạy bảo cùng dẫn đạo mới là trọng yếu nhất. Lợi hại hơn nữa thiên tài, nếu là không có một cái tốt lão sư, cũng dễ dàng đi đến đường nghiêng. Thạch Tử Lăng từ đáy lòng phát ra cảm thán. Hắn cảm thấy, nếu mình tuổi nhỏ thời điểm cũng có giống Diệp Trần dạng này sư tôn dạy bảo, mình tiến bộ tốc độ, nhất định cũng có thể lại để thăng một chút. Sư tôn, đệ tử nhớ kỹ sư tôn trước đó nói qua, ta là sư tôn cái thứ 12 đệ tử, vậy ta các sư huynh sư tỷ ở đâu? Thu liễm khí tức về sau, Thạch Hạo cười hì hì chạy đến Diệp Trần trước mặt, tò mò dò hỏi. Có thể trở thành sư tôn đệ tử người, nhất định cũng là cũng giống như mình đều là thiên chi tiêu tử. Hắn rất muốn nhìn một chút các sư huynh sư tỷ đều là cỡ nào kinh diễm. Nghe vậy, Thạch Tử Lăng mấy người cũng đối Diệp Trần những đệ tử khác nhóm cảm thấy tò mò. Đến cùng có thiên tư cao bao nhiêu người mới có tư cách làm ân công đệ tử đâu? Bọn hắn đều không tại phương thế giới này. Diệp Trần nói, không tại chân nguyên đại thế giới. Thạch Tử Lăng vợ chồng sợ ngây người, bọn hắn đời này đều không hề rời đi qua chân nguyên đại thế giới. Đến bọn hắn cấp độ này, tự nhiên biết chư thiên vạn giới không chỉ là chân nguyên đại thế giới mà thôi, còn có rất nhiều đại thế giới. Nhưng bọn hắn nhận biết dù sao vẫn là bị cực hạn tại chân nguyên đại thế giới bên trong, chưa từng có nghĩ tới mình sẽ gặp phải từ khác đại thế giới người tới. Lần đầu tiên nghe nói ân công lại là đến từ khác đại thế giới, bọn hắn đều rất kinh ngạc. Bất quá bọn hắn rất nhanh liền tỉnh táo lại, giống ân công dạng này tuyệt thế tiên đế, từ thế giới khác tới cũng quá bình thường, đệ tử của hắn tự nhiên cũng đều tại cái khác thế giới bên trong. Thạch Hạo cùng các thôn dân đều một mặt mờ mịt, hoàn toàn nghe không hiểu Diệp Trần đang nói cái gì. Cái gì gọi là không trong thế giới này? Thế giới không phải liền là chỉ có một cái sao? Chẳng lẽ còn có thể có rất nhiều cái hay sao? Tiểu Bất Điểm dùng ngắn ngủi tay nhỏ gãi đầu, không hiểu hỏi: "Sư tôn, đệ tử nghe không hiểu." Ha ha ha, ngươi nghe không hiểu là bình thường. Diệp Trần cười ha ha địa sờ sờ đầu của hắn, sau đó giải thích nói, chư thiên vạn giới bên trong có rất nhiều đại thế giới, chúng ta hiện tại vị trí chân nguyên đại thế giới chỉ là trong đó một cái thôi. Thạch Hạo con mắt dần dần phát sáng lên, đệ tử minh bạch, nói cách khác, còn có rất nhiều giống như chân nguyên đại thế giới địa phương thật sao? Không sai, tiểu tử ngươi ngộ tính còn có thể a. Diệp Trần thỏa mãn khích lệ nói, không hổ là thiên tư tung hoành hạng người, mới 6 tuổi cũng có thể lý giải hắn lời nói, đổi lại là những đứa trẻ khác, hắn giải thích nửa ngày đều giải thích không rõ. Một bên Thạch thôn các thôn dân vẫn như cũng là một mặt ngộp bức, có chút có thể nghe hiểu ý tứ, nhưng lại không hoàn toàn hiểu cái không ngộp bức. Bọn hắn trước mắt đều tại tiên linh đại thế giới bên trong cố gắng tu luyện, qua một thời gian ngắn ta liền dẫn ngươi đi tìm bọn hắn. Diệp Trần nhu hòa mỉm cười nói, tiên linh đại thế giới, cách nơi này xa sao? Thạch Hạo nháy nháy con mắt. Diệp Trần nói, xa a, đương nhiên xa, bất quá đối với ngươi sư tôn ta tới nói, lượng địa đi tới đi lui rất đơn giản. Các sư huynh sư tỷ đều là thực lực gì? Sẽ không đã vượt qua luyện hư kỳ đi. Thạch Hạo ngạc nhiên hỏi. Hắn còn nhớ rõ tu luyện cảnh giới, hóa thần kỳ phía trên chính là luyện hư kỳ phía trên chính là hợp thể kỳ. Các sư huynh sư tỷ nhất định so với mình lợi hại hơn nhiều, khẳng định đều đến luyện hư kỳ. Thạch Tử Lăng suy nghĩ một chút, cũng nói ra, dựa theo chúng ta chân nguyên đại thế giới đương đại thiên tài để phán đoán, ân công các đệ tử hẳn là đều tại hợp thể kỳ đi. Thánh điệu thánh tử nhóm trước mắt đều là hợp thể kỳ, ân công các đệ tử khẳng định không thể so với bọn hắn chênh lệch, đến hợp thể kỳ hẳn là cơ sở nhất. Đám kiêm lịch đồ có mấy cái là hợp thể kỳ, cũng có mấy cái là đại thừa kỳ, cũng tạm được, qua loa. Diệp Trần nói. Bên cạnh đám người lại bị kinh ngạc đến không nhỏ, hợp thể kỳ, đại thừa kỳ, thực lực này cũng quá mạnh a. Nhất là Thạch thôn các thôn dân, bọn hắn rõ ràng địa cảm nhận được cái gì gọi là nhà quê vào thành. Đối bọn hắn tới nói, Nguyên Anh kỳ đã là đỉnh điểm, kết quả người ta há miệng chính là hợp thể kỳ, đại thừa kỳ, hơn nữa còn biểu hiện được không thèm để ý chút nào bộ dáng. Thế giới này nguyên lai đều điên cuồng như vậy sao? Thôn trưởng trong lòng thụ thương nghiêm trọng nhất, mình là Thạch thôn tu vi cao nhất người, dù nói thế nào hắn vẫn có chút cảm giác ưu việt. Nhưng hiện nay đừng nói cảm giác ưu việt, liền ngay cả kia một chút xíu tự tin đều bị đả kích vừa vặn không xong ra. Nguyên Anh kỳ, đứng ở một bên như lâu la, giống như thật. Cái gì cũng không phải a. Hợp thể kỳ, đại thừa kỳ, đều thật là lợi hại a. Thật muốn cùng các sư huynh sư tỷ nhìn một chút. Thạch Hạo sợ hãi thán nói, sẽ có cơ hội chờ ta đem nơi này chế tạo thành căn cứ về sau, ta liền mang ngươi trở về. Diệp Trần đảo mắt toàn bộ Thạch thôn, cái này Thạch thôn nhìn qua rất phổ thông, thậm chí rất đơn sơ, nhưng thiên địa quy tắc ở chỗ này tụ tập, lộ ra hơi có chút huyền diệu. Nơi này không tính là ngọn gió nào nước bảo địa, bất quá cũng còn nói qua được, nếu không lấy các ngươi tư chất, đều rất khó tu luyện tới Nguyên Anh kỳ. Diệp Trần nhìn về phía thôn trưởng bọn hắn, Thạch thôn các thôn dân tư chất hết sức bình thường, chính là so với bình thường người hơi tốt một chút mà thôi. Bọn hắn có thể tu luyện tới Kim Đan kỳ liền cơ hồ là cực hạn, có thể tu luyện tới Nguyên Anh kỳ liền muốn xem vật khí. Các thôn dân cũng khó khăn vì tình túi đầu, tại đám này các đại lao trước mặt, bọn hắn xác thực cái gì cũng không phải. Ta muốn đem nơi này chế tạo thành thuộc về Côn Luân Thánh địa căn cứ, các ngươi về sau ngay ở chỗ này sinh hoạt, tu luyện đi. Nói, Diệp Trần đầu tiên là lấy ra một cái lớn chừng bàn tay trận bàn. Cái này trận bàn tên là Bàn Long đại trận, là dùng tại phòng hộ trận pháp, đã đạt đến đế cấp cấp độ, trừ phi là mấy cái tiên đế cùng một chỗ công kích, nếu không không ai có thể đối Bàn Long đại trận tạo thành tổn thương. Trận pháp này cũng là tại thành công thu đồ Thạch Hạo về sau đạt được ban thưởng một trong, hiện tại vừa vặn lấy ra sử dụng đem Bàn Long đại trận sau khi bố trí xong, quanh mình thiên địa tựa như phát sinh rất lớn cải biến, nhưng là dùng mắt thường lại là không thấy được. Chỉ có đến Thạch Tử Lăng loại này tiên vương cảnh giới mới có thể cảm nhận được, tại thạch thôn chung quanh, nhiều một tầng bình chướng vô hình, mà lại lực lượng thập phần cường đại, hoàn toàn không tại thạch gia phòng hộ trận pháp phía dưới. Thật là lợi hại trận pháp, tuyệt đối là tiên đế cấp bậc trận pháp. Thạch Tử Lăng tại cảm nhận được quanh mình trận pháp lực lượng ba động về sau, nhịn không được sợ hãi than. Tần Y Liên Ninh gặp hắn ngạc nhiên dáng vẻ, ghét bỏ bấm một cái bên hông hắn thì mềm. Tiền bối vốn chính là tiên đế, bố trí ra một cái đế cấp trận pháp không phải rất bình thường sao? Hắc hắc, cũng đúng. Thạch Tử Lăng ngượng ngùng vào đầu. Sau đó, Diệp Trần lại bố trí một cái trợ giúp tu luyện trận pháp, tên là Hôn Nguyên Vô Cực Đại Trận. Trận pháp này bố trí sau khi đi ra, liền sẽ cải biến vùng thế giới này quy tắc, để trong này trở nên càng thêm dễ dàng cảm ngộ thiên địa chi lực, đồng thời, quanh mình thiên địa linh khí cũng sẽ trở nên càng thêm nồng đậm, chí ít có thể gia tăng 30 lần. Trừ cái đó ra, Hôn Nguyên Vô Cực Đại Trận bản thân cũng có lựa gạt thiên địa tác dụng, tại trận pháp che lấp lại đột phá, dù là gây nên cường đại tới đâu dị tượng, cũng sẽ không truyền đến ngoại giới bị người ta biết. Kể từ đó, liền có thể tốt hơn giấu giếm thực lực chân chính của mình. Lại là một cái đế cấp đại trận. Thạch Tử Lăng phát ra kinh hô, liên tiếp hai cái đế cấp đại trận cũng quá kinh người. Các thôn dân nhưng không biết cái gì đế cấp đại trận, bọn hắn chỉ biết là đường Hỗn Nguyên Vô Cực đại trận sau khi bố trí xong, Thạch thôn thiên địa linh khí bỗng nhiên tăng vọt. Linh khí nồng nặc trực tiếp rót vào trong cơ thể của bọn hắn, cưỡng ép khuyết trương kinh mạch của bọn hắn. Bị linh khí cưỡng ép rót vào thân thể, kinh mạch bị khuyết trương mở, đối bọn hắn tới nói là một loại rất thống khổ kinh lịch, thân thể giống như bị xé nứt, thậm chí làn da đều xuất hiện rất nhiều vết máu. Tất cả các thôn dân, vô luận nam nữ già trẻ đều đang kêu rên, kêu thảm, có rất nhiều người đau đến lăn lộn đầy đất, không biết còn tưởng rằng nơi này xảy ra chuyện gì đại đồ sát. Trên thực tế, tu vi của bọn hắn lực lượng chính liên tục tăng lên, không ngừng mà làm ra đột phá. Ta vậy mà xông phá Kim Đan kỳ đỉnh phong hạn chế, đạt đến Nguyên Anh kỳ. Ta cũng giống vậy. Đây chính là Nguyên Anh kỳ lực lượng sao? Ta cũng từ trúc cơ kỳ đỉnh phong đột phá đến Kim Đan kỳ. Vây khốn ta dòng dã 10 năm bình cảnh, cứ như vậy bị giải khai. Thật mạnh thiên địa linh khí a, đây quả thật là chúng ta Thạch thôn tu luyện hoàn cảnh sao? Điên rồi đi. Ta có phải hay không đang nằm mơ? Cảnh giới của ta trực tiếp từ Kim Đan kỳ tam trọng tăng lên tới tứ trọng. Chờ kinh mạch bị khuyết trương đau đớn qua về sau, bọn hắn mới hồi phục tinh thần lại ngạc nhiên phát hiện cảnh giới của mình vậy mà đạt được to lớn tăng lên. Thôn trưởng cảm thụ được thể nội sôi trào mãnh liệt lực lượng, vô cùng kích động, ta đến cảnh giới thế mà thành công địa đột phá đến hóa thần kỳ rồi. Hắn kẹt tại nguyên anh kỳ cảnh giới đã rất lâu rồi, lâu đến ngay cả chính hắn đều không cảm thấy mình có thể thành công đột phá. Có lẽ mình cả đời này cực hạn chính là nguyên anh đỉnh phong. Mà Diệp Trần xuất hiện, để hắn thành công đạt tới một cái cảnh giới mới. Hóa thần kỳ a, trong thôn cái thứ nhất hóa thần kỳ. Tạ tiền bối ân điển. Thôn trưởng cái thứ nhất hướng phía Diệp Trần quỳ xuống gửi tới lời cảm ơn, hắn biết nếu như không có Diệp Trần, hắn sẽ không có ngày nay. Các thôn dân cũng rất rõ ràng điểm này, vội vàng học thôn trưởng cho Diệp Trần quỳ xuống. Diệp Trần đem toàn bộ thôn vận mệnh đều cải biến, bọn hắn có một loại rất mãnh liệt dự cảm, thạch thôn tương lai nhất định sẽ trở nên chói lóa mắt. Một điểm phụ trợ tu luyện thủ đoạn nhỏ mà thôi. Diệp Trần lạnh nhạt nói. Mặc dù với hắn mà nói không đáng giá nhắc tới, có thể đối các thôn dân tới nói, đã là cải biến vận mệnh đại sự. Trừ cái đó ra, hắn còn bố trí rất nhiều phụ trợ tu luyện trận pháp, còn lấy ra rất nhiều cơ sở công trình, tỉ như cao cấp tu luyện thất loại hình. Những này sự vật mới mẻ để các thôn dân mở rộng tầm mắt, lâu dài thân cư đại hoang bọn hắn, lúc nào được chứng kiến cao đoan như vậy đồ vật. Khi lấy được Diệp Trần cho phép về sau, bọn hắn không kịp chờ đợi nếm thử tu luyện thất sử dụng. Từ nay về sau, nơi này chính là ta Côn Luân Thánh địa bàn, các ngươi liền tọa trấn nơi này đi, bất quá tu vi của ngươi có chút quá thấp. Diệp Trần đang bố trí xong hết thảy về sau, vừa nhìn về phía Thạch Tử Lăng, hắn đối Thạch Tử Lăng thực lực không phải rất hài lòng. Thạch Tử Lăng trước mắt là mới vào cảnh giới của Tiên Vương, cũng chính là Tiên Vương nhất trọng. Thực lực này đặt ở ngoại giới lời nói, xác thực rất không tệ, có thể khai tông lập phái, mình tổ kiến một cái thế lực cường đại. Hay là du lịch chân nguyên đại thế giới, tiêu sái tự tại. Bất quá tại Côn Luân Thánh địa bên trong, chỉ là Tiên Vương nhất trọng tiên, cũng chính là trong đó cửa trưởng lao cấp bậc. Cái này, vãn bối ngu dốt. Thạch Tử Lăng rất xấu hổ, hắn tuổi trẻ thời điểm cũng là được xưng là thiên tài, tốc độ tu luyện là đương thời thế đội thứ nhất đã từng cùng hắn cùng một cái niên đại đám thiên tài bọn họ, có rất nhiều còn kẹt tại tiên quân cảnh giới, chết sống lên không nổi. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn chính là toàn bộ chân nguyên đại thế giới cùng thế hệ cường giả bên trong, cái thứ nhất đột phá đến Tiên Vương cảnh giới. Cho nên, thiên phú của hắn cùng thực lực tuyệt đối là không có vấn đề. Mà ở Diệp Trần trong miệng, lại cực kỳ bất mãn ý. Hết lần này tới lần khác chính hắn cũng không dám phản bác, ai bảo trước mặt mình là một vị vô địch tiên đế đâu. Ngay cả Ngọc Long Tiên Đế đều bị hắn một cái tay cho bóp chết. Vật này cho ngươi, có thể giúp ngươi nhanh chóng gia tăng thực lực. Diệp Trần lấy ra một cái quan đoàn, đưa tới Thạch Tử Lăng trước mặt. Chương 366, Ngũ đại chí cường chủng tộc. Chương 366, Ngũ đại chí cường chủng tộc. Đương cái này đoàn ánh sáng mang xuất hiện một khắc này, Thạch Tử Lăng trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một cái rung động lòng người hình tượng, hắn nhìn thấy một tôn mơ hồ to lớn thân ảnh đỉnh tiên lập địa, toàn thân trên dưới đều là lực lượng kinh khủng đang cuộn trào. Đây là tiên đế bóng lưng a. Cũng may hắn sắp trầm luân thời điểm, Diệp Trần vô bờ vai của hắn, đem hắn ý thức cho kéo ra ngoài. Thạch Tử Lăng lòng còn sợ hãi, tiền bối, đây là cái gì? Ta giống như thấy được tiên đế thân ảnh. Chẳng lẽ thứ này cùng tiên đế tương quan sao? Phàm là cùng tiên đế tương quan bất kỳ cái gì sự vật, đều tràn đầy sát thái truyền kỳ. Diệp Trần gật đầu nói, không sai, đây chính là Ngọc Long tiên đế bản nguyên. Nghe đến đó, Thạch Tử Lăng kem chút không có từ dưới đất nhảy dựng lên. Tiên đế bản nguyên? Hơn nữa còn là Ngọc Long tiên đế bản nguyên. Thạch Tử Lăng mặt mũi tràn đầy chấn kinh, hắn biết tiên đế bản nguyên là cái gì, kia là một vị tiên đế tất cả tu hành cảm ngộ chỗ, nếu là được, sẽ cùng tại đạt được tiên đế tất cả cảm ngộ. Ngay sau hắn tiến hành tu hành, tiến bộ liền sẽ vô cùng kinh khủng. Đây chính là đồ tốt ta, nếu như giao cho một cái đỉnh phong tiên vương, có rất lớn có thể sẽ chế tạo ra mới tiên đế. Mặc dù nói, dựa vào tiên đế bản nguyên trở thành tiên đế người hạn mức cao nhất không bằng dựa vào chính mình trở thành tiên đế người, nhưng chỉ cần có thể trở thành tiên đế, ai còn sẽ quan tâm những này. Dung Liên có cơ hội trở thành tiên đế, không cần lời nói, cả một đời cũng làm không được tiên đế, nhìn ngươi làm sao tuyển. Nhìn qua tiên đế bản nguyên, Thạch Tử Lăng trợn cả mắt lên, nói không động tâm là không thể nào. Hắn tự khoe là thiên tài, nhưng nếu như để hắn cam đoan sau này mình nhất định có thể trở thành tiên đế, hắn căn bản không dám nói. Đây chính là tiên đế à, là vật khí, thiên tư đều muốn đồng thời tồn tại mới có một chút xíu cơ hội thành tựu cảnh giới. Hắn lợi hại hơn nữa, cũng không dám nói mình nhất định có thể dựa vào chính mình trở thành tiên đế. Mà trước mắt, liền bày biện một đầu đường tắt. Ngọc Long tiên đế là các ngươi Thạch gia, ta đem hắn tiên đế bản nguyên giao cho ngươi, cũng không tính có lỗi với các ngươi Thạch gia. Diệp Trần nói. Thạch Tử Lăng hai tay run rẩy đem tiên đế bản nguyên cho nhận lấy, hung hăng nuốt một chút nước bọt, run run rẩy rẩy mà hỏi thăm, tiền bối, vật chân quý như vậy, liền đưa cho văn bối. Diệp Trần chẳng thèm ngó tới địa cười, chân quý? Thứ này rất chân quý sao? Chỉ là tiên đế bản nguyên, còn không đáng đến ta coi trọng. Thạch Tử Lăng đối Diệp Trần bội phục đầu rạp xuống đất, chân quý như thế tiên đế bản nguyên, ở tiền bối trong miệng lộ ra như thế không đáng giá nhắc tới. Mà lại, hắn còn không phải miệng nói một chút mà thôi, hắn là thật đem bảo bối này không có chút nào lưu luyến đưa ra. Bực này cách cục, cũng liền tiền bối một người mới có đi. Tạ tiền bối ân điển. Hắn cũng không biết mình cảm ơn Diệp Trần bao nhiêu lần, cảm giác mình đời này tạ ơn đều vào hôm nay sử dụng hết. Diệp Trần đầu tiên là cứu được con của hắn, lại cứu vợ chồng bọn họ hai, hiện tại còn đem chân quý đến cực điểm tiên đế bản nguyên đưa cho hắn, bất kỳ cái gì một cái ân tình hắn cũng không có cách nào đi trả. Hắn duy nhất có thể làm chính là mặc cho Diệp Trần phân công, thay Diệp Trần bán mạng. Diệp Trần để hắn hướng đông, hắn liền tuyệt đối sẽ không hướng tây. Đem tiên đế bản nguyên giao cho Thạch Tử Lăng về sau, Diệp Trần lại sử dụng 10 cái tiên vương triệu hoán thẻ, cùng 5 tấm tiên đế triệu hoán thẻ. Chân nguyên đại thế giới sắp trở thành hắn hậu hoa viên. Trải qua hắn cải tạo, thạch thôn đại biến dạng, hiện tại đã trở thành một cái tu luyện thánh địa. Tính cả toàn bộ đại hoang đều hứng chịu tới ảnh hưởng đại hoang bên trong, có rất nhiều yêu thú chủng tộc, bọn hắn bén nhạy đã nhận ra thiên địa linh khí biến hóa về sau, đều không hẹn mà cùng hướng lấy thạch thôn phương hướng tiến lên. Rất nhanh, tại thạch thôn trung quanh, liền chật ních từng cái chủng tộc đại yêu, mỗi một con yêu thú thực lực đều ít nhất là tiên quân, tiên vương cấp bậc. Thấp hơn huyền tiên yêu thú đều không có tư cách tới. Những yêu tộc này nhìn chằm chằm thạch thôn phương hướng, bọn hắn cũng cảm thấy vô cùng kỳ dị. Nơi này đã thuộc về đại hoang bên ngoài ấn lý thuyết là không có cái gì kỳ chân dị bảo phạm vi, thiên địa linh khí cũng không bằng đại hoang chỗ sâu nồng đậm. Trong mắt bọn họ, nơi này chính là địa phương cất chim cũng không có. Nhưng là bây giờ làm sao biến thành tu luyện thánh địa? Cách xa như vậy, bọn hắn đều có thể cảm nhận được đến từ thạch thôn nội bộ sóng linh khí, kia linh khí nồng nặc vẹn vẹn tiết lộ ra ngoài một tia, đều đủ để làm bọn hắn hưng phấn. Mà lại, nhạy cảm tiên vương các cường giả còn phát giác được, nơi đó thiên địa quy tắc cùng ngoại giới giống như cũng rất không giống, ở trong đó giống như là tự thành thế giới. Nếu như đem cái thôn kia cho chiếm lĩnh, đối bọn hắn tộc đàn tới nói, tuyệt đối là một cái cự đại thu hoạch. Nói không chừng còn có thể bồi dưỡng ra một cái yêu đế. Nghĩ tới đây, đại hoang tất cả cường đại chủng tộc nhóm cũng vì đó kích động, chỉ cần chủng tộc của bọn họ bên trong đàn sinh ra một vị yêu đế, liền có thể đem toàn bộ đại hoang thống trị, thậm chí ngay cả nhân tộc rất nhiều lãnh địa đều có thể chiếm lấy. Ta Hỏa Phượng Hoàng nhất tộc, theo bản vương sông. Một đầu toàn thân bao vây lấy ngọn lửa màu đen phượng hoàng phóng lên tận trời, phát ra gầm lên giận dữ, ngọn lửa màu đen tà ác, bạo liệt, chạm vào tức tử. Ta Hỏa Phượng Hoàng nhất tộc chính là đại hoang ở trong ngũ đại chủng tộc một trong, bọn hắn trời sinh liền mang theo màu đen tà hỏa, ngọn lửa này có thể đốt cháy nhục thân cùng thần hồn, còn có thể dẫn động sinh linh ở sâu trong nội tâm tà ác nhất ác niệm, lại để cho ác niệm phản phệ kỳ chủ. Có thể nói là một loại cực kỳ cường đại hỏa diễm, từ ngoại bộ cùng nội bộ tàn phá địch nhân. Dựa vào loại thiên phú này hỏa diễm, cùng tự thân thực lực cường đại, Ta Hỏa Phượng Hoàng chiếm đoạt đại hoang rất nhiều tài nguyên, trở thành ngũ đại chủng tộc một trong. Đông đảo Ta Hỏa Phượng Hoàng các cường giả nhao nhao theo tộc trưởng giết ra ngoài, muốn cái thứ nhất đem thạch thôn cướp đến tay. Tại Ta Hỏa Phượng Hoàng nhất tộc các cường giả có hành động về sau, 10 đôi rồng bọ cạp các cường giả đồng dạng hành động cấp tốc. Loại chuyện tốt này sao có thể ít chúng ta 10 đôi rồng bọ cạp? Ha ha ha. Một đầu thân cao vượt qua hơn 500 trượng, tổng chiều cao vượt qua hơn 1000 dài to lớn bọ cạp lúc này cũng phát ra cuồng ngạo tiếng cười. Phía sau hắn, có 10 đầu to lớn cái đuôi, mỗi một đạo cái đuôi phía trên đều có sắc bén dọa người móc, phía trên bám vào nhất là âm tàn kịch độc. Một khi bị 10 đôi rồng bọ cạp cái đuôi đâm, cơ bản liền có thể nhắm mắt lại trông thấy qua sữa. Oanh long long long. Theo đông đảo 10 đôi rồng bọ cạp các cường giả bắt đầu hành động, đại địa cũng bắt đầu càng thêm kịch liệt rung động, tựa như là muốn sơn băng địa liệt đồng dạng. Mỗi một đầu 10 đôi rồng bọ cạp thân thể đều tương đương to lớn, một khi di động, liền cùng dãy núi đang di động không sai biệt lắm. Hai cái cường tộc đều dẫn đầu kìm nén không được sao động tâm. Sau đó, cái thứ ba chủng tộc tự nhiên cũng ngồi không yên. Một đầu toàn thân huyết hồng, giống như là từ từng khối cấp cao nhất màu đỏ mã nao tạo nên mà thành to lớn nện cũng nhảy ra ngoài. Huyết Ngọc Ma Chu, cùng Tà Hỏa Phượng Hoàng, 10 đôi rồng bọ cạp nổi danh cường đại chủng tộc, hắn thực lực tương đương đáng sợ. Bọn hắn toàn thân tựa như là từ huyết ngọc chế tạo, tinh xảo lại cao quý, nhưng là ánh mắt của bọn hắn giống như là hai cái to lớn đèn lồng, phát ra kinh người sát khí. Huyết Ngọc Ma Chu kia đối ngao lớn, mới là nhất là dữ tợn. Một đầu lại một đầu Huyết Ngọc Ma Chu nện bước mình đôi chân dài, cũng phóng tới thạch thôn. Ngao. Lúc này, một con thân cao ước chừng 10 trượng hồ ly xuất hiện. Con hồ ly này toàn thân đều là tuyết trắng da lông, ngay cả một cây tạp mao đều không có, tương đương tinh khiết. Kỳ lạ nhất là ánh mắt của bọn hắn có 4 cái con ngươi, mỗi một cái con ngươi hình dạng cùng nhan sắc đều không hoàn toàn giống nhau. Một khi cùng loại này hồ ly đối mặt, loại này cảm giác quỷ dị sẽ bò đầy toàn thân. Đây chính là 4 đồng linh hồ. Trong truyền thuyết, 4 đồng linh hồ mỗi một cái đồng tử đều ẩn chứa một loại trời sinh bí thuật, uy lực khá cường đại. Một khi 4 loại bí thuật tế xuất, vậy sẽ là hủy thiên diệt địa kinh khủng cảnh tượng. 4 đồng linh hồ tộc trưởng không nói nhảm, xuất lĩnh lấy mình cường đại tộc nhân liền phóng tới thạch thôn, muốn kiếm một chén canh. Coi như mình không cách nào chiếm trước toàn bộ thạch thôn, như vậy cướp được một bộ phận chỗ tốt được rồi đi. Đương 4 cái chủng tộc các cường giả tất cả đều xuất động thời điểm, tại một bên khác trên bầu trời, có trên trăm đầu toàn thân hất lên thất thải hào quang tiên hiệu nện bước ưu nhã bộ pháp xuất hiện. Thất thải tiên hiệu, đại hoang ở trong ngũ đại mạnh nhất chủng tộc một trong. Thất thải tiên hiệu hình thể xem như nhỏ nhất, chỉ có cao 5 trượng. Trên người bọn họ lông tóc có 7 loại nhan sắc, giống như là đem cầu vồng khoác ở trên thân, lộng lẫy chói mắt, tràn ngập thần tính. Bọn hắn túi đầu nhìn phía dưới thạch thôn, cùng hỗn loạn vô cùng đại hoang, sau đó liền một đầu hướng xuống lao xuống, cũng bắt đầu phát khởi công kích. Toàn bộ đại hoang đều đang chấn động. Ta Hỏa Phượng Hoàng, 4 đồng linh hồ, Huyết Ngọc Ma Chu, Thất Thải Tiên Hiệu, 10 đôi rồng bọ cạp, cái này ngũ đại bá chủ cấp bậc chủng tộc tất cả đều xuất động. Cỗ này thành thế, quét sạch toàn bộ đại hoang. Thạch thôn bên trong đám người đối với ngoại giới động tĩnh tự nhiên rất chú ý, bọn hắn thấy được vô số đại yêu chính hướng thôn bên này xung kích, lực lượng làm người ta sợ hãi từ 4 phương 8 hướng vào tới. Thôn trưởng bọn hắn chưa từng gặp qua loại này cảnh tượng hoành tráng. Bọn hắn hơn nửa đời người đều đợi tại đại hoang bên ngoài, xưa nay không dám xâm nhập nội bộ, bởi vì bọn hắn cũng biết, nội bộ đại yêu cùng từng cái chủng tộc đều dị thường đáng sợ, tùy tiện một con tiểu yêu ra đều có thể đem bọn hắn toàn bộ thôn nhỏ cho diệt đi. Về phần những cái kia hủy thiên diệt địa đại yêu, bọn hắn ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng trước mắt này một màn, triệt để đem bọn hắn dọa cho choáng váng. Thôn trưởng, ngươi mau nhìn. Bên kia bọ cạp như là dãy núi to lớn, còn có 10 đầu cái đuôi, sẽ không phải là trong truyền thuyết 10 đôi rồng bọ cạp à? Vừa nghe đến 10 đôi rồng bọ cạp danh tự, thôn trưởng dọa đến toàn thân đều run lên một cái, đây chính là chiếm cứ tại đại hoang chỗ sâu trí cường chủng tộc, hắn ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Các ngươi đừng nói mỏ, nói không chừng chỉ là lớn lên giống mà thôi đâu. Thôn trưởng lập tức quát bảo ngưng lại bọn hắn, bởi vì hắn đều bị hù dọa đây chính là 10 đôi rồng bọ cạp à, ngươi cũng đừng nói mỏ, quá dọa người. Không đúng, thôn trưởng bên kia hồ yêu không phải liền là trong truyền thuyết 4 đồng linh hồ sao? Lúc này, lại có mấy cái bị sợ mất mật thôn dân chỉ vào một phương hướng khác hét lên, tại cái kia phương hướng, một đoàn 4 đồng linh hồ đều lao đến, nhìn điệu bộ này là muốn đem toàn bộ thạch thôn đều sống nát. Thôn trưởng đều nhanh đứng không yên, làm sao tất cả đều là chí cường chủng tộc? Mẹ nó, đây là muốn hủy diệt toàn bộ thạch thôn sao? Thôn trưởng, còn có bên kia, không phải liền là Tà Hỏa Phượng Hoàng sao? Kia một thân màu đen mang tính tiêu chí hỏa diễm, tuyệt đối sẽ không sai. Lại có thôn dân phát hiện Tà Hỏa Phượng Hoàng tồn tại. Thôn trưởng hai chân như nhũn ra, sắc mặt tái nhợt, vừa mới tấn thăng đến hóa thần kỳ kích động cùng hưng phấn hoàn toàn bị sợ hãi cho thay thế. Hôm nay đến cùng là thế nào? Vì cái gì tất cả chí cường chủng tộc đều tiến đánh thạch thôn? Nơi này là có cái gì để bọn hắn điên cuồng bảo vật tồn tại sao? Hắn bỗng nhiên nghĩ đến thạch thôn biến hóa. Tại Diệp Trần tiền bối trợ giúp dưới, thạch thôn đã biến thành một cái tu luyện thánh địa, nói không chừng cũng là bởi vì như thế, mới đem những này chí cường chủng tộc hấp dẫn tới. Đúng rồi, tiền bối. Có tiền bối tại, khẳng định không có chuyện gì, các ngươi vội cái gì? Không thấy được tiền bối không có chút nào hoảng sao? Từng cái cho ta chấn định một điểm. Thôn trưởng đối với mấy cái này hốt hoảng thôn dân tiến hành quát lớn. Một cái thôn dân yếu ớt địa nói ra, "Thôn trưởng, đừng nói trước chúng ta, chân của ngươi làm sao đang phát run? Có muốn hay không ta vịn?" Bị người đâm xuyên sự yếu đuối của mình, thôn trưởng thẹn quá thành giận gõ người thôn dân này đầu, "Dạy dỗ, ngươi biết cái gì? Thôn trưởng ta đây là đang luyện tập một môn mới thân pháp, cần hai cái đuổi một mực run rẩy." Người thôn dân này bán tín bán nghi, cũng không tốt lại nói cái gì. Ngũ đại chí cường chủng tộc tập thể xuất động, làm cho cả thạch thôn đều lâm vào trước nay chưa từng có khủng hoảng ở trong. Mặc dù biết có Diệp Trần tiền bối tọa trấn, nhưng ngũ đại chí cường chủng tộc hung danh thực sự quá thâm nhập lòng người, bọn hắn đời đời kiếp kiếp đều tại kể ra cái này ngũ đại chí cường chủng tộc đáng sợ cùng vô địch. Loại này cảm giác sợ hãi cũng không phải lập tức liền có thể tiêu trừ. Tiền bối, chúng ta muốn hay không làm điểm ứng đối biện pháp? Thôn trưởng run run rẩy rẩy địa đi vào Diệp Trần bên người, hướng Diệp Trần xin chỉ thị. Diệp Trần lại ngay cả nhìn cũng không nhìn bên ngoài một chút, chỉ là nhàn nhạt nói ra, một đám yếu ớt xúc sinh thôi, còn cần trận địa sẵn sàng đón quân địch sao? A. Thôn trưởng kinh ngạc há to miệng, kém chút cho là mình phát sinh nghe nhầm rồi. Một đám yếu ớt xúc sinh. Đây chính là Tà Hỏa Phượng Hoàng, 10 đôi rồng bọ cạp, 4 đồng linh hồ, thất thải tiên hiệu, huyết ngọc ma chu a, xưng bá đại hoang ngũ đại chí cường chủng tộc, ở tiền bối miệng bên trong vậy mà biến thành yếu ớt xúc sinh. Đối mặt vô số đại yêu xung kích, tiền bối cũng không có chút nào phòng ngự dự định. Hắn là thật không quan tâm, vẫn là sai lầm địa đoán chừng ngũ đại chí cường chủng tộc lực lượng. Thôn trưởng ở một bên không dám nói tiếp nữa, mặc dù trong nội tâm cũng không ít nghi vấn, nhưng hắn cuối cùng vẫn lựa chọn tin tưởng Diệp Trần tiền bối. Một vị có thể xuyên thẳng qua tại khác biệt thế giới ở giữa cường giả, thực lực còn cần nhiều lời sao? Sau đó, tất cả thôn dân đều run run rẩy rẩy chờ đợi. Rất nhanh, tất cả đại yêu đều hung hăng xung kích tới, nhưng lại tại các thôn dân dọa đến nhắm mắt lại, coi là thật phải lớn khó trước mắt thời điểm, một mực bao phủ bên ngoài phòng hộ đại trận bị kích hoạt lên. Đông. Vô số đại yêu đụng đầu vào phòng hộ phía trên đại trận, bạo phát ra thanh âm điếc tai nhức óc. Có bộ phận thực lực yếu kém đại yêu thậm chí đem mình đụng chết. Phòng hộ đại trận lực lượng quá mạnh, dẫn đến thân thể bọn họ tự hành sụp đổ, thần hồn đều nát. Vẹn vẹn đợt thứ nhất xung kích, liền tiêu diệt chí ít 1/3 đại yêu. Vô số thi thể khối vụn bay lầy trời, huyết dịch chiếu nghiêng xuống, liền cùng hạ một trận thi thể huyết vũ. Trang diện này thật sự là quá hùng vĩ. Thạch thôn bên trong các thôn dân cũng nhìn trận mắt hốt mồm. Là phòng hộ đại trận, là tiền bối trước đó bố trí cái kia phòng hộ đại trận. Ha ha ha, tạo nên tác dụng, tiền bối bố trí đại trận tạo nên tác dụng. Quáng ưu, chỉ là một cái trận pháp đều có thể đem tất cả đại yêu đều cả lại. Mau nhìn, bọn hắn căn bản công không tiến vào, bắt chúng ta không có cách. Ha ha ha. Ổn ổn, thanh này ổn. Khi nhìn đến trận pháp lực lượng vậy mà như thế vững chắc, thậm chí còn có thể phản sát đại yêu về sau, tất cả các thôn dân đều kích động đến hoan hô. Chương 367. Tiên đế đều là hắn người hầu. Chương 367, tiên đế đều là hắn người hầu. Vừa rồi tất cả lo lắng, tất cả đều quét sạch sành sanh. Có mạnh mẽ như vậy trận pháp tại, sẽ còn sợ ngươi cái gì yêu ma quỷ quái sao? Mà ngoại giới những cái kia đại yêu nhóm cũng đều mở bức. Một cái nho nhỏ thôn vì sao lại có cường đại như vậy phòng hộ trận pháp? Bọn hắn đều là tiên vương, tiên quân thực lực, mà lại số lượng khổng lồ ấn lý thuyết không có khả năng xuất hiện loại tình huống này mới đúng, đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề? Là đế cấp trận pháp. Có tiên đế cấp bậc người ở đây bố trí trận pháp. Ta Hỏa Phượng hoàng tộc trưởng mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Chỉ có đế cấp trận pháp mới có thể trải qua được bọn hắn như vậy xung kích, chẳng lẽ nơi này có tiên đế, hay là có tiên đế truyền thừa? Nếu như là có tiên đế truyền thừa lời nói, đối bọn hắn tới nói chính là tin tức tốt nhất. Chỉ cần đem tiên đế truyền thừa cướp đến tay, Tà Hỏa Phượng Hoàng nhất tộc liền sẽ rất nhanh địa vượt qua cái khác chí cường chủng tộc, trở thành có thể thống trị đại hoang thứ nhất đại tộc. Nhưng nếu như là có tiên đế ở đây chấn giữ lời nói, như vậy bọn hắn ngoại trừ chạy trốn bên ngoài, không có lựa chọn khác. Những chủng tộc khác hiển nhiên cũng là nghĩ đến khả năng này, bởi vậy cũng không dám tái phát lên tấn công lần thứ hai, vẫn là nghĩ trước tiên đem sự tình làm rõ ràng lại nói. Kết quả là tất cả đại yêu đều hết sức an ý địa rời xa thạch thôn chờ đợi cơ hội lần sau, hay là đợi chút nữa một cái lăng đầu thanh đi lên thăm dò hư thực. Ngay tại đông đảo đại yêu đều án binh bất động thời điểm, bầu trời xa xăm đột nhiên ở giữa xuất hiện kỳ lạ dị tượng. Hai đạo đỉnh thiên lập địa cao lớn thân ảnh mang theo nồng đậm tiên đế chi khí giáng lâm. Là hai vị tiên đế. Đại hoang yêu môn bị cái này tiên đế khí tức chấn nhiếp, một cử động cũng không dám, bọn hắn nghĩ lầm hai vị này tiên đế chính là ẩn cư tại thạch thôn tiên đế. Có hai vị tiên đế. Lần này xong đời, chúng ta vậy mà tiến đánh hai vị tiên đế ẩn cư chi địa. Thảm rồi, thảm rồi. Hai vị này tiên đế sẽ không trách tội chúng ta a. Tiên đế giận dữ, máu chảy thành sông, chúng ta trốn cũng vô dụng, lặng yên đợi đi, tiên đế đại nhân có đại lượng, hẳn là sẽ không nghiêm trị chúng ta. Xuyệt. Đều cho lão tử chớ lên tiếng. Mẹ nó, chúng ta chọc tiên đế chờ chết đi. Một vị tiên đế còn chưa tính, hiện tại là hai vị tiên đế a, các vị các ngươi nghĩ kỹ chết như thế nào sao? Nói thật giống như chỉ chọc một vị tiên đế ngươi liền chạy qua, lão đệ ngươi nghĩ gì thế? Mặc kệ là Tà Hỏa Phượng Hoàng hay là Thất Thải Tiên Hiệu, lại hoặc là những chủng tộc khác, lúc này không dám lộn xộn, sợ gây nên hai vị tiên đế lửa giận đến từ Thạch Gia Đốt Gió Tiên Đế cùng Tử Hình Tiên Đế hai người nhìn xa xa chúng yêu một chút, liền không thèm để ý đối với người bên ngoài tới nói, này một đám đại yêu quả thực đáng sợ, nhưng là đối với bọn hắn hai vị tiên đế tới nói, không đáng giá nhắc tới. Bọn hắn tới đây mục đích là muốn bái phòng Diệp Trần. Có trận pháp tại, không được xông vào. Tử Hình Tiên Đế nhìn về phía dưới thạch tôn, liếc mắt liền nhìn ra phòng hộ đại trận tồn tại, cũng biết đây là đế cấp trận pháp. Ngạnh sấm mà nói, hắn cảm thấy vẫn là có thể xông phá trận pháp này, nhưng làm như vậy liền đắc tội Diệp Trần. Đốt Gió Tiên Đế nghĩ nghĩ, vẫn là lời đầu tiên mình cho biết tên họ, nhìn xem Diệp Trần bên kia là thái độ gì tương đối tốt. Đạo hữu, chúng ta là Thạch Gia hai vị tiên đế, ta chính là Đốt Gió Tiên Đế, bên người là Tử Hình Tiên Đế, đến đây bái phỏng. Đốt Gió Tiên Đế thanh âm truyền vào thạch thôn bên trong. Trong làng các thôn dân cũng không biết cái gì Thạch Gia, nhưng bọn hắn cũng là nghe nói qua tiên đế. Tiên đế chính là ước vạn sinh linh đỉnh điểm, trong truyền thuyết đại biểu đạo chi cuối cùng, là vô địch cường giả. Khi biết có hai vị tiên đế tới bái phỏng về sau, các thôn dân đã kinh hỉ lại tự hào. Thấy được chưa? Bọn hắn thạch thôn mặc dù rất nhỏ, nhưng là ngay cả tiên đế đều muốn tới bái phỏng, mà lại tiên đế còn không dám trực tiếp tiến đến, thử hỏi toàn bộ chân nguyên đại thế giới, thế lực nào có thể có loại này mặt mũi. Nghe được lại là gia tộc hai vị tiên đế lao tổ giáng lâm, Thạch Tử Lăng cùng Tần Y Hiển Ninh hai người cũng có chút không hiểu khẩn trương. Hai vị tiên đế lao tổ quả nhiên vẫn là đến rồi. Thạch Tử Lăng đã sớm dự liệu được, dù sao Diệp Trần tiền bối giết Ngọc Long tiên đế lao tổ, chấn động toàn bộ chân nguyên đại thế giới, Thạch gia hai vị khác tiên đế lao tổ làm sao có thể từ bỏ ý đồ đâu. Bất quá nghe Đốt Gió Tiên Đế lao tổ ngữ khí, bọn hắn tựa như là đi cầu cùng, mà không phải tìm đến phiền phức. Bằng không, lấy hai vị tiên đế ngạo khí, hoàn toàn có thể cưỡng ép tiến đánh thạch thôn. Điều này cũng làm cho hai người bọn họ thoáng an tâm. Tiền bối, lần này nên làm cái gì? Mặc dù đã thối lui ra khỏi thạch gia, nhưng đối mặt tiên đế lao tổ, Thạch Tử Lăng vẫn còn có chút e ngại, hắn cũng chỉ có thể xin chỉ thị Diệp Trần nên làm như thế nào. Hắn vốn cho rằng Diệp Trần sẽ mở ra trận pháp, thả bọn họ hai cái tiến đến. Nào có thể đoán được Diệp Trần lại nói ra, ta lại không mời bọn họ đến, liền để bọn hắn trước chờ lấy đi. Nghe vậy, Thạch Tử Lăng cùng Tần Y Liễu Ninh đều có chút trợn tròn mắt, muốn đem hai cái tiên đế phơi ở bên ngoài. Cũng chỉ có Diệp Trần tiền bối dám làm như thế đi. Thạch thôn bên ngoài, Đốt Gió Tiên Đế cùng Tử Hình Tiên Đế hai người cảm thấy có chút xấu hổ, thạch thôn bên trong vị kia đạo hữu là không nghe thấy sao? Vẫn là không ở nhà. Hai người liếc nhau một cái về sau, lại một lần nữa tự giới thiệu, đồng thời nói rõ mình ý đồ đến. Lần này vẫn như cũng là không có bất kỳ cái gì đáp lại, hai người ít nhiều có chút tức giận. Dù nói thế nào bọn hắn cũng là tiên đế, tự mình đến bái phòng thế mà ăn bế môn canh. Quá không cho mặt mũi a. Nếu như là bình thời, hoặc là trực tiếp vung tay rời đi, hoặc là đánh vào đi kiếm về mặt mũi. Nhưng là lần này bọn hắn thật đúng là không dám làm như thế. Cái kia ngoan nhân chiến lược quá mạnh, đánh nhau bọn hắn không chiếm ưu thế, bọn hắn cũng không muốn cùng Diệp Trần tái khởi xung đột. Rơi vào đường cùng, bọn hắn tiến thôi không được, chỉ có thể xấu hổ đến đợi tại nguyên chỗ chờ đối phương lúc nào cho ra đáp lại lại nói. Mà xa xa tất cả đại yêu nhóm cũng đều thấy choáng, bọn hắn rất là mờ mịt, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Bọn hắn trước mắt minh bạch một sự kiện, đó chính là hai vị này tiên đế cũng không phải là tại Thạch thôn ẩn cư, bọn hắn là đến từ Bất Hủ Thế Gia Thạch gia, tới đây là vì bái phỏng một vị khác tiên đế. Đối với Thạch gia, bọn hắn đều không xa lạ gì. Kia là một cái gia đời ba vị tiên đế siêu cấp thế gia, thực lực cường hãn, nội tình hùng hậu, không phải bọn hắn những này không có yêu đế chấn giữ yêu tộc có thể đánh đồng. Bọn hắn còn nghe nói Ngọc Long tiên đế bị giết một chuyện đã Ngọc Long tiên đế bị giết, Đốt Phong Hỏa Tử Hình hai vị tiên đế không phải là đi tìm hung thủ, sau đó hung hăng báo thù sao? Tại sao chạy tới Thạch thôn bên này bái phỏng người khác? Hơn nữa nhìn bọn hắn khiêm tốn bộ dáng, tựa hồ đối với Thạch thôn bên trong vị thần bí nhân kia phi thường tôn kính, thậm chí ẩn ẩn có chút e ngại. Bộ dáng như thế, để bọn này đại yêu nhóm nơm nớp lo sợ, càng thêm không dám lộn xộn. Toàn bộ đại hoang liền tạo thành một cái rất là kỳ quái trang diện. Một đám hủy thiên diệt địa đại yêu giống như là tiểu miêu tiểu cầu, dịu dàng ngoan ngoãn địa đợi ở một bên. Hai cái vạn cổ trường tồn tiên đế thì là giống giữ cửa môn thần, ngoan ngoãn địa canh giữ ở bên ngoài chờ đợi Thạch thôn bên trong người thần bí kia triệu kiến. Mà Thạch thôn bên trong, Diệp Trần thoải mái mà nằm, thỉnh thoảng dạy bảo Thạch Hạo tu luyện. Thạch thôn các thôn dân mới đầu còn rất hiếu kỳ đánh giá tình huống bên ngoài, nhìn đám này đại yêu cùng tiên đế đều đang làm gì. Nhìn một lúc lâu về sau, các thôn dân cũng cảm thấy tẻ nhạt vô vị, sau đó đều đi tu luyện. Toàn bộ chàng tử ít nhiều có chút xấu hổ. May mắn, cũng không có chờ bao lâu, Diệp Trần liền mở ra trận pháp phòng hộ, để Đốt Phong Hỏa Tử Hình hai vị tiên đế tiến đến. Mới vừa tiến vào thạch thôn, hai cái này tiên đế liền bị thạch thôn bên trong hoàn cảnh kinh đến. Trong này thiên địa linh khí là phía ngoài hơn mấy chục lần, nồng đậm đến đều có thể ngưng tụ ra hơi nước. Nếu là đem một đầu phàm nhân heo bỏ ở nơi này nuôi mấy tháng, heo đều có thể thành tinh. Làm bọn hắn càng thêm để ý vẫn là thạch thôn bên trong thiên địa quy tắc, rõ ràng cùng ngoại giới không giống. Thạch thôn bên trong thiên địa quy tắc càng thêm thích hợp dùng tại lĩnh hội cùng tu luyện, đối bọn hắn loại này tiên đế đều có rất lớn tham khảo tính. Nếu là ở chỗ này sinh hoạt cái trên vạn năm, bọn họ có phải hay không cũng có thể có chỗ tiến bộ. Nghĩ tới đây, Đốt Gió Tiên Đế cùng Tử Hình Tiên Đế trong nội tâm càng thêm kinh ngạc. Loại này động tiên phúc địa, bọn hắn làm sao không biết? Chỉ có một cái khả năng, đó chính là thạch thôn sở dĩ lại biến thành cái dạng này, đều là vị kia cường giả bí ẩn cải tạo. Vị kia cường giả bí ẩn có năng lực đem thạch thôn cải tạo thành cái dạng này, lại một lần nữa nói rõ thực lực của hắn thật so với bọn hắn trong tưởng tượng còn mạnh hơn. Trong hai người tâm hơi rét, đi tới Diệp Trần trước mặt. Đạo hữu quả nhiên thần bí khó lường, các loại thủ đoạn làm cho người sợ hãi thán phục. Tại hạ bội phục. Đốt Gió Tiên Đế đối Diệp Trần chắp tay mỉm cười nói, bình thường người không có tư cách chế tạo ra cái này thạch thôn. Tử Hình Tiên Đế cũng nghiêm túc nói, bọn hắn không phải tại đơn thuần lấy lòng Diệp Trần, mà là xuất phát từ nội tâm địa đang cảm thán. Chí ít lấy thực lực của hai người bọn họ, là không có cách nào đem thạch thôn cải tạo thành cái bộ dáng này. Hai tương lai ta Côn Luân Thánh Địa có gì muốn làm? Cũng không phải là muốn tới tìm ta trả thù a? Diệp Trần hứng hờ địa lườm bọn hắn một chút, thuận miệng dò hỏi. Hai người nghe xong lời này, thân thể đều khẩn trương đến có chút cứng ngắc, liên tục xua tay cho biết mình không phải đến trả thù, chỉ là đơn thuần địa tới bái phòng thôi. Ngọc Long cái chết, chỉ có thể nói là chính hắn quá có mắt không trâu, trêu chọc đạo hữu, mạng hắn nên như thế. Từ Hình Tiên đế nói, cho nên hôm nay chúng ta đến đây, chính là muốn cùng đạo hữu nói rõ tình huống. Thạch gia cũng không muốn cùng đạo hữu kết thủ, trước đó hết thảy liền xem như là hiểu lầm đi. Đốt Gió Tiên Đế nhìn thấy Diệp Trần sát thực cùng mình suy đoán, cũng không phải là thị sát hạng người, trong lòng cũng buông lòng không ít. Diệp Trần sát thực không phải thị sát hạng người, đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Bất quá, bằng vào răm ba câu liền muốn cùng hắn rút ngắn quan hệ. Nghĩ gì thế? Hắn quay đầu nhìn về phía ánh mắt chân thành tha thiết hai người, hỏi ngược lại, hiểu lầm? Các ngươi nói hiểu lầm chính là hiểu lầm sao? Lời này khiến hai người đều có chút khẩn trương lên, hắn nói như vậy là có ý gì? Chẳng lẽ là còn muốn cùng Thạch gia tiếp tục nói dóc xuống dưới? Cũng không về phần a. Đối phương có thể để cho bọn hắn tiến đến, rõ ràng chính là một loại tương đối ôn hòa thái độ, rất không có khả năng lại đột nhiên bạo khởi, đối bọn hắn hai người xuất thủ. Đạo hữu, chỉ giáo cho. Chúng ta đều là mang theo thành ý tới, đạo hữu không cần lo lắng cho bọn ta thành ý. Đốt Gió Tiên Đế đành phải mỉm cười nói. Diệp Trần cười lạnh, thành ý. Thấy được thành ý mới có thể gọi thành ý, ta cái gì đều nhìn không thấy, cũng có thể gọi thành ý. Đốt Gió Tiên Đế cùng Tử Hình Tiên Đế lần này xem như nghe rõ, cái này cái gọi là thành ý, hẳn là ý tứ này a. Bọn hắn lúc này không chút do dự lấy ra không ít bảo vật đưa cho Diệp Trần, "Đạo hữu, đây là chúng ta một điểm tâm ý, đều là đồ tốt." Nào có thể đoán được Diệp Trần đối với mấy cái này đồ vật liền nhìn cũng không nhìn, thậm chí có chút ghét bỏ, "Đây chính là thành ý của các ngươi." Liền cái này đống rác rưởi. "Này, cái này?" Hai người đều trợn tròn mắt. "Cái này cũng có thể để rác rưởi sao? Thật nhiều đồ vật đều là bọn hắn tích lũy, đối với Khắc Tiên Đế tới nói, đều là rất không tệ bảo vật, làm sao lại thành một đống rác rưởi rồi?" Nhưng là bọn hắn cũng không có cách nào, đành phải kiên trì tiếp tục ra bên ngoài móc đồ vật. Các loại thần nguyên, các loại tiên tài địa bảo, các loại linh vật loại hình, bọn hắn đều móc ra một đồng lớn, cơ hồ muốn đem bọn hắn tiểu kim khố cho rời trống. Hai người bọn họ trái tim đều đang chảy máu, những này bảo bối tốt đều là bọn hắn tích xúc ra, có thậm chí đều tích lũy mấy chục và năm, cũng mới như thế điểm mà thôi. Kết quả hôm nay một mạch đều móc đến không sai biệt lắm. May mắn không đợi bọn hắn đem tất cả vốn liếng đều móc sạch thời điểm, Diệp Trần đã cảm thấy không sai biệt lắm, cái này còn tạm được, hiện tại ta thừa nhận chuyện lúc trước là hiểu lầm. Mặc dù bỏ ra rất nhiều, tới một lần xuất huyết nhiều, nhưng có thể đổi lấy Diệp Trần câu nói này, cũng xem là không tệ. Không sao, đều là hẳn là. Đốt Gió Tiên Đế rất là đau lòng, nhưng cũng còn có thể tiếp nhận. Hai người bọn họ đã nhìn ra, Thạch Tử Lăng trên thân lại có Ngọc Long Tiên Đế ba động, cái này nói rõ Diệp Trần đã đem Ngọc Long Tiên Đế bản nguyên giao cho Thạch Tử Lăng. Đối bọn hắn mà nói, đây chính là vạn hạnh trong bất hạnh. Dù nói thế nào Thạch Tử Lăng cũng là Thạch gia huyết mạch, tương lai nếu là trở thành Tiên Đế, cũng sẽ không nhìn xem Thạch gia gặp nạn mặc kệ a. Còn có Thạch Hạo cái này tiểu bất điểm, tiềm lực của hắn tương đương đáng sợ, có lẽ lại là tương lai một tôn Tiên Đế. Có Thạch gia huyết mạch kết nối, tin tưởng bọn họ cũng sẽ không để lấy Thạch gia không quan tâm. Đây chính là một bút to lớn đầu tư, về phần có thể hay không đầu tư thành công, liền nhìn tương lai. Thạch thôn bên trong, mấy người trò chuyện vui vẻ, hoàn toàn nhìn không ra Diệp Trần trước đây không lâu mới đem Thạch gia giết cái xuyên thấu. Không biết còn tưởng rằng bọn hắn chính là nhiều năm không thấy lão hưu. Cũng không lâu lắm, Diệp Trần chỗ triệu hoán kia 5 cái Tiên Đế, cùng 10 cái Tiên Vương cũng xuất hiện. Cái này 15 đạo khí tức vừa xuất hiện, lập tức liền để hai tôn Tiên Đế vẻ mặt nghiêm túc. Bọn hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía cái hướng kia, toàn thân lực lượng đều đang cuộn trào. 5 vị Tiên Đế, làm sao lại đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy Tiên Đế, mà lại khí tức rất lạ lẫm, tuyệt đối không phải chân nguyên đại thế giới Tiên Đế. Hai người bọn họ như lâm đại địch, duy nhất một lần xuất hiện 5 vị Tiên Đế, đối bọn hắn tới nói có thể là một lần to lớn uy hiếp. Nếu là cái này 5 tôn Tiên Đế tại chân nguyên thế giới làm loạn, hay là ra tay với bọn hắn liền sẽ lâm vào nguy hiểm hoàn cảnh. Hơi làm bọn hắn an tâm là, Diệp Trần liền tại bọn hắn bên cạnh, chờ một lúc thật phải lớn hỗn chiến, bọn hắn cũng là chiếm ưu thế. Đạo hữu, có cường địch bức kích. 5 vị Tiên Đế, số lượng còn không ít. Bọn hắn trận địa sẵn sàng đón quân địch, thể nội Tiên Đế chi lực không ngừng mà phùng lên, làm tốt tùy thời khai chiến chuẩn bị. Diệp Trần đứng dậy vỗ vỗ bờ vai của bọn hắn, để bọn hắn không cần khẩn trương như vậy, đừng làm đến cùng trời sập đồng dạng. Đều là người một nhà, không đánh được, thả lỏng một điểm. Diệp Trần nhẹ giọng cười nói. Nhưng bọn hắn hai người lại ngu ngơ ở, người một nhà? Có ý tứ gì? Chẳng lẽ Diệp Trần đạo hữu nói kia 5 cái Tiên Đế đều là đồng bạn của hắn sao? Chương 368, Cầu Tiên Đế Thu Lưu. Chương 368, Cầu Tiên Đế Thu Lưu. Tại bọn hắn cảnh giác vừa nghi ngờ ánh mắt bên trong, cái này 5 vị Tiên Đế cùng 10 vị Tiên Vương cường giả tiến vào thạch thôn, sau đó trở về Diệp Trần trước mặt, cung kính chắp tay ân cần thăm hỏi. Thuộc hạ tham kiến tông chủ. 15 người thanh âm đồng loạt vang lên, để một bên tất cả mọi người nhìn ngốc trệ. Đốt Gió Tiên Đế cùng Tử Hình Tiên Đế hai người đều cảm thấy vô cùng không thể tưởng tượng nổi, bọn hắn cùng là Tiên Đế, có thể rõ ràng cảm thụ đến cái này 5 cái Tiên Đế thực lực, tuyệt đối không kém chính mình, thậm chí so với mình còn mạnh hơn. Bọn hắn một mình sách ra cũng có thể chấn động toàn bộ chân nguyên đại thế giới cường giả vô địch. Nhưng chính là cường đại như vậy người, mà lại là 5 người, thế mà cũng muốn cung cung kính kính hướng Diệp Trần đạo hữu hành lễ, hơn nữa còn muốn hô một tiếng tông chủ. Chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Hai người bọn họ nội tâm lớn thụ xung kích. Tốt, sau này các ngươi liền thủ tại chỗ này, biết không? Diệp Trần phân phó mấy người trấn thủ thạch thôn, nơi này chính là Côn Luân Thánh Địa căn cứ. Tuân mệnh. Bọn hắn cùng kêu lên ứng hòa, sau đó liền ngoan ngoãn địa đứng ở Diệp Trần sau lưng, tùy thời cũng chờ đợi Diệp Trần phân công. Diệp Trần đạo hữu, mấy vị này đạo hữu đều là ngài đồng bạn sao? Đốt Gió Tiên Đế nhịn không được nuốt một chút nước bọt, khiếp sợ hỏi. Diệp Trần lắc đầu, không, bọn hắn chỉ là thuộc hạ của ta. Nghe được thuộc hạ hai chữ này, hai người bọn họ đầu óc càng là ông một chút kém chút bị mất năng lực suy tính. Thuộc hạ, năm cái so với bọn hắn còn muốn lợi hại hơn Tiên Đế, chỉ có thể làm Diệp Trần thuộc hạ mà thôi sao? Lấy bọn hắn Tiên Đế đầu óc, giờ phút này đều có muốn hít thở không thông xúc động. Đây chính là Tiên Đế à, năm cái Tiên Đế đều có thể đem toàn bộ chân nguyên đại thế giới khiến cho long trời lở đất, có thể tại sâu trong tinh không khắp nơi xung loạn, đây chính là một cố cường đại thế lực. Kết quả tại Diệp Trần trong miệng, liền vẹn vẹn thuộc hạ mà thôi. Cái này Côn Luân Thánh Địa, cũng quá khoa trương a. Đạo hữu, Côn Luân Thánh Địa chính là ngài sáng tạo thánh địa sao? Xin hỏi là ở đâu cái đại thế giới? Nói không chừng ta còn đã từng đi qua. Tử Hình Tiên Đế nghĩ nghĩ, do hỏi. Trước mắt đến xem, Côn Luân Thánh Địa có Tiên Đế đã có 6 vị, còn có 10 vị đỉnh phong tiên vương, đây chính là một cái làm cho người sợ hãi đội hình a. Nếu là bọn hắn cũng có thể cùng Côn Luân giao hảo, trở thành Côn Luân hợp tác đồng bạn, chẳng phải là ôm vào đùi rồi. Diệp Trần nói, ta sáng lập Côn Luân ngay tại Hoang Tiên Đại Thế Giới. Hoang Tiên Đại Thế Giới? Hai người ánh mắt nghi hoặc, bọn hắn cũng chưa nghe nói qua đại thế giới này, càng không có đi qua, xem ra là một cái khoảng cách chân nguyên đại thế giới cực kỳ nơi xa xôi. Làm sao? Chưa nghe nói qua. Bình thường, chư thiên vạn giới sao mà rộng lớn, liền xem như Tiên Đế đều không thể toàn bộ đi qua một lần. Diệp Trần nhìn thấy hai người bọn họ một mặt ngậm bực bộ dáng, không thể nín được cười. Bọn hắn hiện tại là chưa nghe nói qua Hoang Tiên Đại Thế Giới cùng Côn Luân Thánh Địa, bất quá không quan hệ, theo Côn Luân Thánh Địa hướng chư thiên vạn giới phát triển, sẽ có càng ngày càng nhiều người nghe nói Hoang Tiên Đại Thế Giới. Tại tương lai không lâu, Hoang Tiên Đại Thế Giới sẽ không chừng sẽ còn trở thành chư thiên vạn giới trung tâm, hấp dẫn các lớn tiên đế cường giả đến đây triều thánh. Dù sao, đều là chuyện sớm hay muộn. Hôm nay có hạnh cùng đạo hữu kết bạn, thật là nhân sinh một chuyện may lớn. Đây là ta chân quý 10 vạn năm đào hoa tửu, hôm nay toàn uống sạch sành sanh. Tử Hình Tiên Đế cực kỳ hào phóng địa lấy ra mình chân quý nhất tiết tửu. Hai người bọn họ trong lòng đều rất may mắn, còn tốt mình không có cùng Diệp Trần đối nghịch, nếu không hiện tại toàn cả gia tộc khả năng đều đã hết rồi. 6 vị tiên đế a, mỗi một vị đều mạnh hơn bọn họ. Trong đó một vị vẫn là có thể tại trong vòng một chiêu liền diệt sát Ngọc Long Tiên Đế siêu cấp cường giả. Nếu là cái này 6 vị tiên đế khởi sướng điên đến, đừng nói là hắn thạch ra, liền xem như toàn bộ chân nguyên đại thế giới tiên đế liên hợp lại, đều chưa hẳn có thể đánh thắng. Mà bây giờ, bọn hắn hoàn toàn không cần lo lắng cái vấn đề này. Nam, tại Thạch thôn bên ngoài đông đảo đám yêu tộc còn nơm nớp lo sợ, không biết nên như thế nào cho phải. Có đại yêu đề nghị muốn hay không cứ vậy rời đi. Dù sao tiên đế đại nhân nhóm đã không có chú ý bọn hắn, cũng không có muốn trách tội bọn hắn ý tứ. Hiện tại tranh thủ thời gian chạy đi lời nói, hẳn là cũng không có chuyện gì. Nhưng cũng có đại yêu cảm thấy vô luận như thế nào cũng không thể chạy trốn. Bọn hắn đúng là đánh sâu vào tiên đế uy nghiêm, như thế nào đi nữa cũng trước hết thỉnh tội, đạt được tiên đế tha thứ về sau mới có thể rời đi. Bằng không mà nói, hạ chẳng cũng còn chưa biết. Cứ như vậy, những này bình thường tung hoành đại hoang, uy trấn một phương đại yêu nhóm giống một đám bé ngoan, chờ lấy chờ đợi xử lý. Cuối cùng, vẫn là Tà Hỏa Phượng Hoàng tộc trưởng tâm tư linh hoạt, hắn nghĩ nghĩ, còn như vậy chờ đợi cũng không phải cái biện pháp. Nếu tiên đế đại nhân nhóm cả một đời đều chẳng muốn phản ứng bọn hắn, như vậy bọn họ có phải hay không cả một đời đều muốn đợi ở chỗ này không thể động? Thà rằng như vậy, còn không bằng chủ động một điểm, hướng tiên đế đại nhân chịu nhận lỗi. Mà lại, vừa rồi 5 vị tiên đế cùng 10 vị đỉnh phong tiên vương xuất hiện, cũng đem bọn hắn chấn nhiếp cái không nhẹ. Tà Hỏa Phượng Hoàng tộc trưởng liền có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là còn không bằng nhân cơ hội này đầu nhập vào Thạch thôn vị kia tiên đế đại nhân, nếu như thành công, sẽ là cả một tộc bảy may mắn a. Nghĩ tới đây, Tà Hỏa Phượng Hoàng tộc trưởng cũng không do dự nữa, lấy dũng khí lại một lần nữa đi tới Thạch thôn chỗ gần. Chúng tộc khác các cường giả đều nghi hoặc mà nhìn xem hắn, không biết hắn muốn làm gì, cũng không phải là muốn chủ động chịu chết ta. Dạng này cũng tốt, có người giúp bọn hắn trước xem tình huống một chút, làm cái chim đầu đàn, cũng thuận tiện bọn hắn làm xuống một bước dự định. Tà Hỏa Phượng Hoàng tộc trưởng thanh âm to, vạn bối Tà Hỏa Phượng Hoàng nhất tộc tộc trưởng, tên là Tà Vô Cực, chuyên tới để đầu nhập vào tiên đế đại nhân, chúng ta Tà Hỏa Phượng Hoàng toàn tộc nguyện ý làm tiên đế đại nhân người hầu, cung cấp tiên đế đại nhân thúc đẩy, vĩnh viễn không oán không hối. Thanh âm của hắn to hữu lực, vang vọng chân trời. Nghe đến đó, tất cả yêu tộc lúc này mới sốt ruột, không nghĩ tới lao ra hỏa này như thế âm hiểm, vậy mà đánh cái chủ ý này. Dẫn đầu cả một tộc bầy đầu nhập vào tiên đế, hắn cái này đều có thể nghĩ ra. Tất cả mọi người đỏ ngầu cả mắt, oán hận Tà Hỏa Phượng Hoàng nhất tộc tộc trưởng Tà Vô Cực quá giàu hoạt, cũng oán hận mình quá ngu xuẩn, thậm chí ngay cả một chiêu này cũng không nghĩ đến. Mẹ nó, bị Tà Vô Cực nhanh chân đến trước. Thạch thôn bên trong, tất cả các thôn dân nghe được Tà Hỏa Phượng Hoàng tộc trưởng vậy mà tự mình tới Thình An, hơn nữa còn khẩn cầu trở thành tiên đế người hầu thời điểm, bọn hắn đều cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi, giống như là đang nằm mơ đồng dạng. Từ nhỏ đến lớn, bọn hắn đều nghe liên quan tới Tà Hỏa Phượng Hoàng kinh khủng truyền thuyết lớn lên, tại trong lòng của bọn hắn, Tà Hỏa Phượng Hoàng chính là hủy diệt đại danh tử. Nhưng mà ai biết, hiện tại Tà Hỏa Phượng Hoàng tộc trưởng lại muốn dẫn đầu đến Thạch thôn đương tiên đế người hầu. Bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Diệp Trần tự nhiên cũng nghe đến bên ngoài khẩn cầu, hắn vốn là không có quyết định này. Bất quá nghĩ lại, nơi này là đại hoang, Tà Hỏa Phượng Hoàng nhất tộc đối đại hoang khẳng định là càng hiểu hơn. Mà lại, hắn muốn ở chỗ này cắm rễ, mở rộng thế lực lời nói, hấp thụ nhiều một chút bản địa thế lực khẳng định là tốt nhất đem Tà Hỏa Phượng Hoàng nhất tộc cho hợp nhất, bình thường liền để bọn hắn đánh một chút tạp, giống như cũng thật không tệ. Thế là, hắn liền đồng ý Tà Vô Cực khẩn cầu, bản đế ân chuẩn, vào đi. Nói, phòng hộ trận pháp tự động mở ra một cái cự đại lỗ hổng đạt được tiên đế cho phép, Tà Vô Cực kích động đến toàn thân nóng lên, ngọn lửa màu đen đều khống chế không nổi địa ra bên ngoài bốc lên. Tà tiên đế đại nhân ân chuẩn. Tất cả Tà Hỏa Phượng Hoàng các cường giả theo bổn tộc trưởng đi vào tham kiến tiên đế đại nhân. Tà Vô Cực lên tiếng hô to, hắn chưa bao giờ như hôm nay đồng dạng cảm thấy thoải mái. Sau lưng, tất cả Tà Hỏa Phượng Hoàng cũng kích động đến toàn thân phát run, liền thời gian của một câu nói, tộc trưởng liền giúp bọn hắn tìm được một vị tiên đế làm chỗ dựa. Tộc trưởng nhíu bức, tất cả Tà Hỏa Phượng Hoàng đều thu liễm bản thể, nhanh chóng thu nhỏ, biến thành người bình thường hình, sau đó từ phòng hộ trận pháp chỗ lỗ hổng tiến vào thạch thôn bên trong. Một màn này, đem tất cả đại yêu thấy là trợn mắt hốt hoồm, đồng thời cũng cực kỳ hâm mộ. Thật có thể được a? Đơn giản như vậy sao? Có Tà Hỏa Phượng Hoàng nhất tộc thành công kinh nghiệm về sau, còn lại đại yêu nhóm còn như thế nào ngồi được vững? Bọn hắn cũng giống là như bị điên, tất cả đều khẩn cầu tiên đế đại nhân nhận lấy bọn hắn. Tại Diệp Trần cho phép dưới, 10 đôi rồng bọ cạp, 4 đồng linh hồ, huyết ngọc ma hạt, thất thải tiên hiệu mấy cái này chủng tộc lần lượt tiến vào thạch thôn bên trong. Cái này chiến trận đem các thôn dân đều nhìn ngây người. Đại Hoang Ngũ Đại chí cường chủng tộc liền ở trước mặt bọn họ, mà lại mỗi người khuôn mặt tươi cười doanh doanh, không có chút nào yêu thú nên có hung tàn cùng cuồng bạo. Không biết còn tưởng rằng bọn hắn là đến thạch thôn làm khách. Diệp Trần cho bọn hắn an bài công việc, để một bộ phận người là chức vị hộ pháp, một bộ phận người là nội môn trưởng lão cùng ngoại môn trưởng lão chức vị. Về phần một chút thực lực thấp, liền đi quét nhà cầu đi. Thôn trưởng, ta là Tà Hỏa Phượng Hoàng nhất tộc tộc trưởng, ta gọi Tà Vô Cực, về sau chúng ta chính là đồng liêu. Tà Vô Cực còn cố ý đi tới thôn trưởng trước mặt, hướng thôn trưởng vấn an. Hắn biết rõ, mình đoán chừng là không có tư cách gì cùng tiên đế đại nhân thân cận, vậy liền mở ra lối riêng, cùng thạch thôn những người khác giữ gìn mối quan hệ, về sau nói không chừng còn có thể tiên đế đại nhân trước mặt nhiều một chút tồn tại cảm. A, tiền bối ngươi tốt. Thôn trưởng thụ sủng nhược kinh, hắn có tài đức gì có thể để Tà Vô Cực thứ đại nhân vật này tự mình đến ân cần thăm hỏi? Chính mình là một cái hóa thần kỳ tiểu nhân vật mà thôi, tại toàn bộ đại hoang liền cùng một giọt nước, không có chút nào trọng yếu. Giống Tà Vô Cực loại này siêu cấp đại lão, một ánh mắt chừng tới, chính mình cũng muốn hồi phi yên diệt. Mà bây giờ, Tà Vô Cực vậy mà tự mình đến hướng hắn vấn an, cùng hắn kết bạn. Hắn thụ sủng nhược kinh đồng thời, càng nhiều vẫn cảm thấy rất khó lấy tin, địa vị của mình một ngày ở giữa liền phi thăng, từ một cái nho nhỏ thạch thôn thôn trưởng, biến thành ngay cả tiên vương cường giả tối đỉnh đều muốn kết giao nhân vật. Hắn đầu óc choáng váng thời khắc, cũng sẽ không quên đến cùng là ai cải biến đây hết thảy. Thôn trưởng nhìn về phía vị kia bị Đông Đảo Tiên Đế chen chúc thanh niên, trong mắt tràn đầy thán phục, đây chính là thực lực mang tới chỗ tốt. Ngươi giết nhà khác tiên đế, gia nhân kia không chỉ có không dám tới báo thủ, thậm chí càng cùng ngươi chuyện trò vui vẻ, sợ chọc giận ngươi không cao hứng. Hung tàn đến cực điểm đám yêu thú trước mặt ngươi, cũng sẽ không đúng, chỉ vì cầu được một cái cơ hội một bước lên trời. Truy cứu nguyên nhân, chính là thực lực cường đại. Chỉ có thực lực cường đại, mới có thể đạt tới loại người này người tôn kính, người người e ngại cảnh giới. Theo gia nhập thạch thôn người càng đến càng nhiều, nho nhỏ thạch thôn đã không đủ dùng. Diệp Trần định đem thạch thôn lại xây dựng thêm một lần, để dung nạp càng nhiều người. Tại hắn thi pháp phía dưới, thạch thôn làm lớn ra dòng dã 1000 lần. Ngũ đại chí cường chủng tộc tuổi trẻ thiên kiêu nhóm cũng đã nhận được Diệp Trần cho phép, đi tới thạch thôn bên trong bồi dưỡng. Mới đầu, bọn hắn đối với thạch thôn cũng không phải là rất tín nhiệm, toàn bộ đại hoàng còn có chỗ nào so ra mà vượt lãnh địa của bọn hắn. Thế nhưng là đi tới thạch thôn về sau, cái này tuổi trẻ đám thiên tài bọn họ mới giật mình, nơi này các loại điều kiện tu luyện đều viễn siêu bọn hắn vốn có tài nguyên. Nơi có người liền sẽ có cạnh tranh, cái này tuổi trẻ các cường giả cả đám đều tâm cao khí ngạo, vốn cũng không phải là loại lương thiện, tập hợp một chỗ cũng rất dễ dàng ma sát ra hỏa hoa tới. Lại thêm, Tà Hỏa Phượng Hoàng, 10 đôi rồng bọ cạp, 4 đồng linh hồ, huyết ngọc ma chu, thất thải tiên hiệu cái này ngũ đại chí cường chủng tộc ở giữa từ trước đến nay nhìn khó chịu. Khi bọn hắn đều tập hợp một chỗ về sau, bầu không khí sẽ chỉ trở nên càng thêm nóng nảy. Mấy cái này chủng tộc người trẻ tuổi ai cũng không phục ai, vừa thấy mặt liền muốn mở làm. Tại thạch thôn bên trong, một chỗ đình đài trong lầu các, đông đảo tuổi trẻ anh hào đều tụ tập ở chỗ này, lẫn nhau ở giữa uống rượu làm vui, cùng ngồi đàm đạo, quên cả trời đất. Nơi đây bầu không khí mặc dù 10 phần náo nhiệt, nhìn như một mảnh hòa khí, nhưng cẩn thận nhìn lại, liền có thể phát hiện, kỳ thật người nơi này đều chia làm 5 phe cánh. Chính là kia ngũ đại chí cường chủng tộc. Phóng nhãn toàn bộ đại hoang, mạnh nhất bí thuật đó nhất định là chúng ta 4 đồng linh hồ đồng thuật, mỗi một loại đồng thuật đều là một loại sát phạt bí thuật, đương 4 loại đồng thuật hợp nhất thời điểm, càng là hủy thiên diệt địa. Có một vị đến từ 4 đồng linh hồ nhất tộc thiên kiêu uống 2 ấm tiên tửu về sau, mùi rượu cấp trên, nhịn không được bắt đầu thổi phồng bản tộc bí thuật tới. Lời vừa nói ra, đều dẫn tới 4 đồng linh hồ các tộc nhân nhao nhao biểu thị đồng ý, trong mắt bọn họ lóe ra 4 loại khác biệt quan mang, lộn xộn cùng một chỗ, lộ ra cực kỳ kỳ dị, tựa như là một thế giới nho nhỏ đang không ngừng bản thân hoàn thiện, huyền ảo dị thường. Chúng ta 4 đồng linh hồ bí thuật, tự nhiên là không cần nhiều lời, thanh sắc quang mang đại biểu cho sinh cơ bừng bừng, hào quang màu xám đại biểu tịch diệt, hào quang màu đỏ đại biểu điên cuồng, hào quang màu tím đại biểu thần hồn. Cái này 4 loại đồng thuật vẹn vẹn một loại sách ra đều là đỉnh tiêm bí thuật, chúng chiêu người sẽ rất khó ứng đối. Lợi hại là lợi hại, đáng tiếc rất khó khăn tu luyện, ta tu luyện lâu như vậy, cũng mới đã thức tỉnh 2 loại đồng thuật mà thôi, khoảng cách thức tỉnh loại thứ 3 đồng thuật còn xa xa khó vời. Hai loại cũng không tệ, cùng giai cường giả bên trong, nhưng khi vô địch. 4 đồng linh hồ các tộc nhân đối bản tộc bí thuật đều cực kỳ tôn sùng, tại trong suy nghĩ của bọn hắn, cái này 4 loại đồng thuật chính là mạnh nhất. Chớ nói chi là 4 người hợp nhất. Nâng lên đồng thuật tu luyện cùng thức tỉnh, chúng ta thế hệ tuổi trẻ bên trong, thành tựu lớn nhất nhất định chính là Hồ Vũ đại ca. Cho chuyện một chút, bọn hắn liền nâng lên một vị tên là Hồ Vũ người, nâng lên tên của người nọ thời điểm, những thiên tài này trên mặt đều không hẹn mà cùng điệu toát ra vẻ sùng kính. Nếu như nói toàn bộ đại hoang thế hệ tuổi trẻ, đến tột cùng là ai mạnh nhất, bọn hắn đều sẽ không chút do dự lựa chọn Hồ Vũ. Chương 369. Tỷ tỷ ngươi có sữa sao? Chương 369. Tỷ tỷ ngươi có sữa sao? Hồ Vũ, năm nay mới 17 tuổi, tu vi cảnh giới liền đã đạt đến kinh khủng hợp thể kỳ tam trọng. Tại đương đại thiên kiêu bên trong, có thể đạt tới loại cảnh giới này người không khỏi là siêu cấp thiên tài, tuyệt đại đa số vẫn chỉ là luyện hư kỳ đỉnh phong mà thôi. Tại đồng thuật tu luyện phía trên, Hồ Vũ càng là thiên phú dị bẩm, sớm địa liền đã thức tỉnh 4 loại đồng thuật, đồng thời mỗi một loại đồng thuật uy lực đều tu luyện được thập phần cường đại. 4 đồng linh hồ nhất tộc là đám thanh niên tất cả đều đem hắn trở thành thần tượng của mình. Ta đã sớm nghe nói, Hồ Vũ đại ca đã có thể đem 4 loại đồng thuật hợp lại làm một, uy lực tuyệt luân. Có một tin tức tương đối linh thông tộc nhân đột nhiên ném ra một cái bạo tạc tính chất tin tức, khiến mọi người ở đây đều vô cùng chấn kinh. 4 đồng linh hồ đông đảo những người trẻ tuổi kia đều gọi thẳng không thể tưởng tượng nổi. Hồ Vũ đại ca vậy mà đạt đến 4 loại đồng thuật dung hợp giai đoạn. Này thiên phú cũng quá mạnh a. Thật không hổ là Hồ Vũ đại ca, thật là đáng sợ, ta ngay cả loại thứ 3 đồng thuật cũng còn không có lục lọi ra đến, hắn đều đã dung hợp 4 loại rồi. Người so với người làm người ta tức chết. Có Hồ Vũ đại ca loại siêu cấp thiên tài này tại, chúng ta 4 đồng linh hồ ổn thỏa đại hoang loại thứ nhất tộc địa vị, ha ha ha. 4 đồng linh hồ là đám thanh niên càng nói liền càng kích động, thanh âm cũng càng lúc càng lớn, thời gian dần qua đưa tới chủng tộc khác thiên kiêu bất mãn, bất quá bọn hắn mùi rượu cấp trên, căn bản không quan tâm những chi tiết này. Lúc này, có người bỗng nhiên kêu to lên, Hồ Vũ đại ca đến rồi. Một tiếng này kinh hô đưa tới chú ý của mọi người, chỉ gặp một đạo người mặc áo trắng thiếu niên nhanh nhẹn từ sâu trong rừng trúc đi ra. Hắn khí chất đặc biệt, phàm là hành tẩu qua chỗ, đều sẽ lưu lại một loại khiến không gian vặn vẹo cảm giác, phảng phất hắn chính là hành tẩu tại một đầu hư ảo con đường bên trên đồng dạng. Thậm chí ngay cả hắn người này đều giống như hư ảo đồng dạng. Hắn tự mang cường đại khí chàng, cũng chấn nhiếp rồi tất cả mọi người ở đây. Mà con ngươi của hắn tự nhiên là thụ nhất đến mọi người để ý địa phương. Có thể nhìn thấy, con ngươi của hắn quả nhiên là có 4 loại nhan sắc tại vừa đi vừa về lưu chuyển. Màu xanh đại biểu cho cường đại sinh cơ, màu xám đại biểu tịch diệt, màu đỏ đại biểu điên cuồng chi ý, tử sắc đại biểu cho thần hồn chi lực. Cái này 4 loại nhan sắc lộ ra cực kỳ kỳ dị, hơn nữa còn hoàn mỹ dung hợp ở cùng nhau. Nếu như cùng hắn liếc nhau, liền sẽ để người có linh hồn trầm luân thống khổ. Thật là Hồ Vũ đại ca. Quả nhiên là 4 loại đồng thuật, thật sự là danh bất hư truyền. Chớ cùng Hồ Vũ đại ca đối mặt, thân hồn của chúng ta chịu đựng không được trùng kích như thế. 4 đồng linh hồ thiên kiêu nhóm nhìn thấy Hồ Vũ đều 10 phần tôn kính, đồng thời cũng mang theo rất nhiều e ngại. Nhìn thấy tộc nhân mình nhóm trách trách hô hô cãi lộn không ngừng, Hồ Vũ nhíu mày giáo huấn, nơi đây chính là Côn Luân chi địa, chúng ta là mới tới, không hảo hảo đi tu luyện coi như xong, còn lớn hơn nhau nhau đại náo uống rượu làm vui, còn thể thống gì? Bọn hắn là mới tới thành viên, đương nhiên là phải hướng Tiên Đế đại nhân biểu hiện tốt một chút mình khắc khổ cùng tiến tới. Nếu như bị Tiên Đế đại nhân nhìn thấy bọn hắn 4 đồng linh hồ thiên kiêu nhóm chính là cái này quỷ bộ dáng, ai dám cam đoan Tiên Đế đại nhân sẽ không đối bọn hắn sinh ra ấn tượng xấu. Bị hắn như thế một giáo huấn về sau, 4 đồng linh hồ đông đảo thiên kiêu nhóm đều ý thức được sai lầm của mình, xấu hổ đến túi đầu. Chúng ta đang thảo luận ai mới là đại hoang thứ nhất thiên kiêu, chúng ta đều cảm thấy khẳng định là Hồ Vũ đại ca ngài, ngài muốn tu luyện đến 4 loại đồng thuật hợp nhất, không phải liền là mạnh nhất sao? Có cùng Hồ Vũ quan hệ tương đối tốt tộc nhân gãi đầu hắc hắc cười không ngừng. Nghe vậy, Hồ Vũ cũng tiện tay cầm qua một cái ngọc thạch chế tạo chén rượu, cho mình rót một chén tiên tửu, nhàn nhạt mà nhấm nháp một ngụm về sau, lạnh nhạt nói ra, lời này nói đến cũng không sai, ta vốn chính là đại hoang thứ nhất đương đại thiên kiêu, không thể nghi ngờ. Hắn ngữ khí mặc dù bình thản vô cùng, chỉ là tại tự thuật một chuyện rất bình thường. Nhưng là, kia tiềm ẩn tại chỗ sâu kiêu ngạo cùng quý khí là không cách nào che giấu. Thực lực cường đại chính là hắn tự tin trèo trống. 4 đồng linh hồ các tộc nhân nghe đều cảm xúc bành trướng, hắn không thể ngửa mặt lên trời thét dài, để chủng tộc khác thiên kiêu nhóm biết bọn hắn 4 đồng linh hồ lợi hại. Nhưng bọn hắn ngôn luận đã sớm đưa tới chủng tộc khác bất mãn. Bọn hắn căn bản cũng không tán đồng 4 đồng linh hồ nhất tộc thuyết pháp. Theo bọn hắn nghĩ, chân chính đại hoang thứ nhất thiên kiêu, đương nhiên là thuộc về mình chủng tộc siêu cấp thiên tài. Huyết Ngọc Ma Chu người cái thứ nhất ngồi không yên. Bọn hắn nghiêng đầu nhìn xem Hoan Thanh Tiếu Ngự 4 đồng linh hồ thiên kiêu nhóm, trong đó một vị rất có địa vị thiếu niên châm chọc mở miệng, ngươi là thứ nhất thiên kiêu. Ai đồng ý? Chúng ta Huyết Ngọc Ma Chu nhất tộc còn chưa lên tiếng đâu. Lời vừa nói ra, lúc này liền dẫn tới Huyết Ngọc Ma Chu thiên kiêu nhóm nhao nhao phụ họa. 4 loại đồng thuật sát thực kỳ dị, nhưng chúng ta Huyết Ngọc Ma Chu huyết ma lưới, cùng vạn độc chi nha mới là mạnh nhất. Các ngươi thổi đến lợi hại hơn nữa thì có ích lợi gì đâu? Các ngươi ở đây không ít người đều đã từng bị chúng ta Huyết Ngọc Ma Chu nhất tộc đánh tới bời, lúc ấy cũng không thấy được các ngươi đồng thuật phát huy ra tác dụng gì. Ha ha ha, thổi đến là em hay, chính là đánh nhau không quá đi mà thôi. Hồ Vũ huynh đệ, thực lực của ngươi là rất lợi hại, ta cũng không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ngươi nói mình là đại hoang đệ nhất thiên tài cường giả, không khỏi có chút quá tự tin đi. Ngươi đem chúng ta Huyết Ngọc Ma Chu nhất tộc máu một xuyên đại ca để ở nơi đâu? Nói đúng à, chúng ta máu một xuyên đại ca mới là thật thứ nhất thiên kiêu, ngươi còn kém một chút. Huyết Ngọc Ma Chu thiên kiêu nhóm cả đám đều tràn đầy kiêu ngạo, tại trong lòng của bọn hắn, mình nhất tộc, huyết ma lưới, cùng vạn giang độc, không thể so với 4 đồng linh hồ bí thuật kém cỏi, thậm chí càng mạnh. Hai chủng tộc này cũng thường xuyên phát sinh ma sát, tuổi trẻ thiên kiêu ở giữa từ nhỏ đánh tới lớn, đều là lấy Huyết Ngọc Ma Chu nhất tộc thắng lợi tương đối nhiều. Bởi vậy, đương 4 đồng linh hồ thiên kiêu nhóm nói khoác thời điểm, bọn hắn chẳng thèm ngó tới. Mà 4 đồng linh hồ thiên kiêu nhóm tại cao hứng lúc bị mở ra cái này vết sẹo, sắc mặt lập tức liền lạnh xuống. Vừa nhắc tới cái này, bọn hắn liền không phục. Các ngươi có thể thắng không phải là bởi vì các ngươi quá mạnh, mà là chúng ta đồng thuật còn không có hoàn toàn khai phát, hiểu không? Nếu như các ngươi đụng phải đồng thuật hoàn toàn khai thác người, liền biết chúng ta có bao nhiêu đáng sợ. 4 đồng linh hồ thiên kiêu nhóm lớn tiếng phản bác, bọn hắn mặc dù thua, nhưng bọn hắn không thừa nhận đó là bởi vì bọn hắn cảm thấy hiện lập tức mình căn bản cũng không có biện pháp thể hiện ra mạnh nhất đồng thuật, đương nhiên thất bại. Nếu như tại càng cường đại hơn tương lai, bọn hắn cảm thấy mình nhất định có thể đè ép đối phương đánh. Bất quá, bọn hắn vì mình cãi lại không chỉ có không có một chút xíu hiệu quả, ngược lại bị Huyết Ngọc Ma Chu thiên kiêu nhóm cười nhạo. Song phương dương cung bạc kiếm, bầu không khí lập tức trở nên cực kỳ khẩn trương. Đương song phương lúc nào cũng có thể đánh thời điểm, một vị người mặc trường bào màu đỏ ngòm thiếu niên từ chỗ tối tăm đi ra. Sự xuất hiện của hắn, để song phương thanh âm đều nhỏ một chút. Huyết Ngọc Ma Chú nhất tộc thiên kiêu nhóm nhìn thấy người này về sau, đều lộ ra cung kính thần sắc, không vì cái gì khác, chỉ vì thiếu niên này đúng là bọn họ ở trong người mạnh nhất, máu Mộc Xuyên. Là Mộc Xuyên đại ca. Hừ, Mộc Xuyên đại ca ở đây tọa trấn, ta cũng không tin người đối diện còn dám phách lối. Lại nói Hồ Vũ cùng Mộc Xuyên đại ca ở giữa chưa từng có đánh qua, thật muốn nhìn xem Mộc Xuyên đại ca là thế nào hành hung Hồ Vũ. Cái này Hồ Vũ thật sự là đủ trang bức, bất quá tại Mộc Xuyên đại ca trước mặt, ta cũng không tin hắn còn có thể trang bức xuống dưới. Huyết Ngọc Ma Chú nhất tộc thiên kiêu nhóm hết sức kích động nhìn xem máu Mộc Xuyên, bọn hắn quá chờ mong máu Mộc Xuyên cùng Hồ Vũ ở giữa đánh một trận. Hồ Vũ cũng mang theo nụ cười nhàn nhạt nhìn về phía máu Mộc Xuyên, hắn đối cái này Huyết Ngọc Ma Chú thứ nhất thiên kiêu thực lực cũng rất tò mò, cũng rất chờ mong hai người chính thức một trận chiến. Máu Mộc Xuyên, rốt cục gặp lại ngươi, lần trước gặp ngươi vẫn là lần trước. Hồ nhàn nhạt cười chào hỏi, trong mắt kia bốn loại màu sắc khác nhau quang mang tại vừa đi vừa về lưu chuyển, lấp lóe, quỷ dị vô cùng. Máu Mộc Xuyên sắc mặt băng lãnh, tựa như là vĩnh viễn sẽ không cười, ánh mắt của hắn giống như là hai viên thông thấu huyết ngọc bảo thạch, lộ ra nhẹ nhẹ mùi huyết tinh. "Sẽ, hôm nay chính là cơ hội tốt nhất." Máu Mộc Xuyên lạnh lùng cấp ra mình đáp lại đặt ở trước kia, mỗi người bọn họ đều có không ít nhiệm vụ mang theo, mà lại rất khó gặp mặt, càng đừng đề cập đến một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đại chiến. Hiện tại không đồng dạng đại hoang ngũ đại chí cường chủng tộc đều gia nhập Côn Luân Thánh Địa, trở thành Côn Luân Thánh Địa một phần tử ở chỗ này, bọn hắn không cần lại chấp hành trước kia những cái kia tộc đàn nhiệm vụ, không cần cùng chủng tộc khác đả sinh đả tử, chỉ cần hảo hảo tu luyện là đủ. Bởi vậy, bọn hắn có thể thường xuyên chạm mặt, thường xuyên chiến đấu, phân ra cái cao thấp. Côn Luân Thánh Địa bên trong là đề xướng lẫn nhau ước đấu, chỉ cần là công bằng quyết đấu đều có thể tiến hành. Nghe được máu Mộc Xuyên, tất cả mọi người ở đây con mắt đều đi theo phát sáng lên. Chẳng lẽ nói, hôm nay liền có thể nhìn thấy hai vị tuyệt thế thiên kiêu ở giữa chiến đấu sao? Đến cùng ai mạnh ai yếu? Bọn hắn cũng rất muốn biết. Bất quá, mặc kệ máu Mộc Xuyên cùng Hồ Vũ giữa hai người ai mạnh ai yếu, cũng không thể dao động bọn hắn một cái ý nghĩ, đó chính là chỉ có bản tộc thiên kiêu mới là mạnh nhất. Đang lúc hai cái tuyệt đỉnh thiên kiêu rằng co thời điểm, tại mặt khác ba phương hướng cũng phân biệt có ba đạo khí tức cường đại xuất hiện. Đạo thứ nhất là một vị người mặc trường sam màu đen thanh niên. Người thanh niên này bả vai, tứ chi vài chỗ đều có quỷ dị ngọn lửa màu đen tại tự động tiêu đốt, kinh khủng nhiệt độ cao khiến cho không gian chung quanh đều theo phát sinh vật mèo. Mà người này chính là Tà Hỏa Phượng Hoàng nhất tộc đương thời mạnh nhất thiên tiêu, Tà Minh Nguyên. Tà Hỏa Phượng Hoàng nhất tộc đông đảo thiên tiêu khi nhìn đến Tà Minh Nguyên hiện thân về sau, đều không kìm được vui mừng. Tại một bên khác thì là một vị người mặc màu trắng váy xa, khí chất không linh thiếu nữ này sau lưng còn hất lên thất thải hào quang, tràn đầy mộng ảo. Cùng cái khác thiên kiêu khác biệt, cái khác thiên kiêu đều là vừa ra trận liền chấn nhiếp tất cả mọi người, mà nàng vừa ra trận lại là khiến cho mọi người tâm thần thanh thản, tràn đầy mỹ hảo. Nàng tựa như là tinh mỹ nhất tác phẩm nghệ thuật, để cho người ta chỉ muốn xa xa thưởng thức, không dám lên trước đụng vào. Thiếu nữ này xuất hiện cũng làm cho thất thải tiên hiệu nhất tộc là đám thanh niên kích động không thôi, bởi vì vị này thiếu nữ chính là bọn hắn đương thời mạnh nhất thiên kiêu, hiệu Thiên Mông. Thiên Mông tỷ, thật đẹp a. Chúng ta Thiên Mông tỷ không chỉ có đẹp, mấu chốt là thực lực cùng thiên phú đều rất mạnh, thật đánh nhau lời nói hoàn toàn không thua bất luận kẻ nào. Hắc hắc hắc, bọn hắn muốn tranh thứ nhất liền để bọn hắn tranh đi thôi, chúng ta Thiên Mông tỷ một mình mỹ lệ. Thất thải tiên hiệu nhất tộc là đám thanh niên cũng tương đối phật hệ, không có nhiều như vậy lòng tranh cường hào thắng lý. Bất quá, không tranh cường hào thắng liền không có nghĩa là bọn hắn hoàn toàn tán thành thực lực của người khác. Tại trong suy nghĩ của bọn hắn, hiệu Thiên Mông thực lực không thể so với Tà Minh Nguyên, Hồ Vũ, máu Mộc Xuyên bọn hắn những người này nhỏ yếu, thậm chí càng mạnh. Mà vị cuối cùng thì là người mặc quần áo màu xám cao lớn thanh niên, thân hình của hắn là tất cả mọi người ở trong cao lớn nhất, khoảng chừng cao 3 mét, như là đứng thẳng thiết tháp đồng dạng. Người này chính là 10 đôi rồng bọ cạp đương đại đệ nhất thiên tài, Bọ Cạp Nguyên. Trên người người này phát tán ra khí tức mang theo có chút tanh hôi, mỗi một lần bước chân rơi xuống đất cũng 10 phần nặng nề, to con bên trong thân thể có vô cùng lực lượng đang nổi lên. Đến tận đây, đại hoang ngũ đại chí cường chủng tộc mạnh nhất thiên tiêu, tất cả đều tụ tập ở chỗ này. Năm đạo hoàn toàn khác biệt khí tức ở chỗ này mơ hồ giao phòng, bầu không khí túc sát. Cũng là có Côn Luân Thánh Địa tại, đem bọn hắn đều hợp nhất, nếu không tại ngoại giới ở đâu ra cơ hội để bọn hắn 5 người đồng thời xuất hiện. 5 người này đồng thời gặp mặt, cũng báo trước một sự kiện, đó chính là bọn họ ở giữa chiến đấu đã là không thể tránh khỏi. Trận này đại chiến vô cùng có khả năng chính là vào hôm nay. Về phần ai sẽ thắng, dù sao mỗi cái chủng tộc là đám thanh niên đều cảm thấy là người một nhà sẽ thắng. Ngay tại bầu không khí trở nên càng ngày càng dương cung bạc kiếm, bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát đại chiến thời điểm, một đạo non nớt ngây thơ, đáng yêu hoạt bát thanh âm phá vỡ nơi đây cục diện bế tắc. A, nơi này có thật nhiều người a, thật là náo nhiệt. Cái này non nớt vô cùng tiểu bằng hữu thanh âm, để rất nhiều người đều một mặt mở mịt. Côn Luân Thánh Địa bên trong, ở đâu ra tiểu bằng hữu? Tất cả mọi người nghi hoặc địa lần theo thanh âm trông đi qua, liền thấy có một cái năm 6 tuổi hài tử chính ghé vào cách đó không xa đầu tường, ngập nước mắt to đang theo dõi mọi người nhìn, còn một mặt dáng vẻ hưng phấn. Cái này, đương mọi người thấy như thế một cái mềm hồ hồ tiểu manh em bé thời điểm, góp nhặt tất cả sát khí, tất cả lạnh lùng tất cả đều biến thành một bước. Tại sao có thể có cái tiểu hài tử ở chỗ này? Chẳng lẽ lại là thạch thôn bên trong vốn là có tiểu hài tử sao? Hồ Vũ cảm thấy có chút kỳ quái. Tạ Minh Nguyên nhàn nhạt nói ra, liền xem như thạch thôn hài tử, cũng không nên sẽ xuất hiện ở chỗ này, bọn hắn không đều là đợi tại nguyên bản thạch thôn phạm vi sao? Côn Luân Thánh Địa phân bộ xây dựng ở vốn có thạch thôn trên cơ sở mặt, nhưng là phạm vi làm lớn ra quá nhiều lần. Bởi vậy, thạch thôn các thôn dân vẫn là quen thuộc đợi ở trong thôn, còn lại địa phương thì là trở thành bọn hắn ngoại lai này chủng tộc hoạt động khu vực. Nơi này rất không có khả năng có thôn dân xuất hiện. Tiểu hài tử này lại là chuyện gì xảy ra? hải tử thật là đáng yêu, đến tỷ tỷ nơi này để tỷ tỷ ôm một cái. Thân là nữ hải tử Hiệu Thiên Mông nhìn thấy tiểu hải tử này, con mắt đều na bất hai, chẳng như vậy non lại đáng yêu hải tử ai không thích. Cái này tiểu bất điểm nhìn xem vị tiểu thư xinh đẹp này tỷ, đột nhiên cười hì hì hỏi, tỷ tỷ, ngươi có sữa sao? Ta muốn uống sữa. Chương 370, áp chế cảnh giới, ai khi dễ ai. Chương 370, áp chế cảnh giới, ai khi dễ ai. Tỷ tỷ, ngươi có sữa sao? Ta muốn uống sữa. Tiểu bất điểm thiên chân khả ái một vấn đề, để ở đây tất cả mọi người khuôn mặt đều trở nên cứng ngắt lại. Nhất là Lộc Thiên Mông, nét mặt của nàng tại chỗ liền đông lại. Nguyên bản kinh hỉ lại ngọt ngào mỉm cười, giờ phút này nhìn qua lộ ra như vậy xấu hổ cùng thẹn thùng. Uống, bú sữa mẹ. Nàng một cái hoa quý thiếu nữ, ở đâu ra sữa a? Mà lại, bị một cái tiểu bất điểm trước mặt nhiều người như vậy muốn uống sữa, nàng không muốn mặt mũi sao? Dù nói thế nào nàng tại mọi người ở trong hình tượng cũng là thuần khiết, không linh tiên tử hình tượng, mọi người sẽ chỉ thưởng thức dung nhan của nàng cùng tư thái, sẽ không hướng lệch ra phương diện muốn. Tiểu tử này một câu, lập tức để nàng xuống đài không được. Biểu tình của những người khác cũng dần dần trở nên tương đương đặc sắc. Liền ngay cả Tạ Minh Uyên, Hồ Vũ, Máu Mộc Xuyên, Bọ Cạp Nguyên bọn người giờ phút này cũng không nhịn được dùng ánh mắt khác thường nhìn về phía Lộc Thiên Mông. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng Lộc Thiên Mông như thế khí chất xuất trần tiên tử cho tiểu hài cho bú là như thế nào chẳng cảnh. Quá, quá kích thích. Lộc Thiên Mông cũng cảm nhận được đến từ bốn phương tám hướng kỳ dị ánh mắt, nàng chưa từng trải qua như thế lúng túng sự tình. Phấn nộn khuôn mặt nhỏ lập tức liền biến đỏ. A, cái này. Tỷ tỷ ta không có sữa a. Lộc Thiên Mông hốt hoảng đáp lại. Bất quá nàng nói xong câu đó về sau, liền ý thức được có điểm không đúng, cái gì gọi là không có sữa? Nghe kỳ quái bộ dáng, đám người sắc mặt mới một lần trở nên đặc sắc. Mà lại, lần này ánh mắt của mọi người cũng không khỏi tự chủ nhìn về phía Lộc Thiên Mông sung mãn vào một. Là một vị hoa quý thiếu nữ, thân hình của nàng là tương đương có thể, vòng eo tinh tế động lòng người, mềm bạch ngọc đấy đáng ngon miệng. Trước đó là mọi người bị nàng xuất trần khí chất hấp dẫn, cho nên không có hướng càng thế tục phương diện suy nghĩ. Lộc Thiên Mông đáp lại, đơn giản để bọn hắn không thể không đối kia đấy đá chỗ quan tâm kỹ càng hai mắt. Cũng may bọn hắn đều không phải là loại kia dâm tà người, tại ý thức đến mình nhìn như vậy lấy một cái tiểu cô nương không tốt lắm về sau, đều không có ý tứ địa rời ánh mắt, còn làm bộ hò khan hai tiếng. Chỉ có Lộc Thiên Mông khuôn mặt nhỏ trở nên càng đỏ, cả người đều giống như hỏa thiêu đồng dạng. Nàng oán trách nhìn chằm chằm cái này tiểu bất điểm, đều do hắn không che đậy miệng, đem mình làm hại lúng túng như vậy, quá ghê tởm. Chính mình nói có sữa cũng không đúng, nói không có sữa cũng không đúng. Dù sao nói thế nào đều không đúng. Tiểu bất điểm nhưng không có cảm nhận được trong đó không khí lúng túng, đang nghe nơi này không có sữa về sau, hắn liền có chút thất vọng. Hắn mới từ khổ tu trạng thái bên trong ra, liền muốn uống chút thơm thơm ngọt ngào thú sữa. Nghe đến đó có rất nhiều người đang nói chuyện dáng vẻ, hắn coi là sẽ có thú sữa có thể uống, kết quả cái gì cũng không có. Như vậy hắn vẫn là trở về tìm thôn trưởng đi, thôn trưởng khẳng định có thú sữa. Ngay tại hắn thất vọng chuẩn bị rời đi thời điểm, Hồ Vũ trong mắt đột nhiên lóe ra tứ sắc quang mang, hắn đột nhiên mở to hai mắt nhìn chằm chằm Thạch Hạo con ngươi, hét lớn, "Tiểu bằng hữu, ngươi khoan hãy đi." Đột nhiên bị gọi lại, Thạch Hạo chớp mắt to nhìn xem hắn, hỏi, "Đại ca ca, ngươi có chuyện gì không?" Hồ Vũ trước tiên liền nhìn chằm chằm Thạch Hạo con mắt nhìn, khi hắn nhìn thấy tiểu bất điểm thật chính là trùng đồng thời điểm, hắn càng thêm kinh ngạc. Trùng đồng, vậy mà thật là trùng đồng. Bốn đồng linh hồn nhất tộc mạnh nhất bí thuật chính là bọn hắn trời sinh đồng thuật là bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo đồ vật. Cùng là đồng thuật, bọn hắn đối nhân tộc trùng đồng tự nhiên phi thường quan tâm. Trùng đồng chi lực, nghe nói so với bọn hắn bốn đồng chi lực còn cường hắn hơn, kia là thần minh biểu tượng, trùng đồng người trời sinh vô địch khắp thiên hạ. Quy tắc này truyền thuyết, hắn là không tin. Hồ Vũ tâm cao khí ngạo, tuổi còn nhỏ liền triệt để khai phát bốn đồng chi lực, còn đem bốn loại đồng thuật dung hợp. Hắn cảm thấy tại đồng thuật phương diện, liền xem như gặp trong truyền thuyết trùng đồng, hắn đều có tự tin đem nó đánh bại. Mà trùng đồng, chỉ có Thạch gia vị kia thiên tài có được. Hắn không chỉ một lần địa muốn đi khiêu chiến trùng đồng người. Nhưng người ta Thạch gia dù sao cũng là bất hủ gia tộc, là một cái quái vật khổng lồ, toàn bộ đại hoang cộng lại đều không phải là một cái Thạch gia đối thủ. Nếu như hắn thật tìm tới cửa, chỉ sợ cũng còn không thấy được trùng đồng người, mình liền bị diệt. Vị kia trùng đồng người có vẻ như cũng mới 7 tuổi niên kỷ, hiện tại khiêu chiến người ta, nhiều ít cũng có chút chiếm tiện nghi ý tứ. Nhưng bây giờ, hắn lại tại Côn Luân Thánh địa nơi này nhìn thấy một vị trùng đồng người, chẳng lẽ lại cái này tiểu bất điểm chính là Thạch gia vị kia trùng đồng người? Thật sự là trùng đồng. Hồ Vũ không khỏi phát ra kinh hô. Những người khác lúc này cũng thu hồi vừa rồi chơi đùa tâm tư, lại một lần nữa trở nên nghiêm túc. Bọn hắn cũng mới quan sát được, cái này hô hào muốn uống sữa tiểu hoa nhi, vậy mà có được trùng đồng. Trùng đồng người, vậy cũng chỉ có Thạch gia vị kia tuyệt thế thiên tài, niên kỷ cũng đối được. Tạ Minh Nguyên cẩn thận đánh giá đến Thạch Hạo đến, bọn hắn tạm thời còn không biết Thạch gia phát sinh biến cố, không biết nguyên bản trùng đồng người Thạch Dật đã chết, còn tưởng rằng trước mắt tiểu hài chính là Thạch Dật. Thạch gia hai vị tiên đế như thế định bợ Côn Luân tiên đế đại nhân, vị kia trùng đồng người sẽ xuất hiện ở chỗ này, liền rất bình thường. Thật vất vả có cơ hội này, Hồ Vũ làm sao có thể buông tha đâu. Thạch gia ôm chặt Côn Luân đùi, bọn hắn bốn đồng linh hồn nhất tộc cũng ôm chặt Côn Luân đùi. Từ nơi này quan hệ phía trên tới nói, bọn hắn xem như đồng liêu, không cần lo lắng bị Thạch gia đại thế áp bách. Đệ tử trong tông công bằng luật bàn, không ai có thể nghi ngờ a. Nghĩ tới đây, Hồ Vũ lúc này phát ra khiêu chiến mời, "Tiểu đệ đệ, ta muốn cùng ngươi đánh một trận." Mọi người có chút khó tin nhìn về phía Hồ Vũ, đều cảm thấy phi thường kinh ngạc. Máu Mộc Xuyên càng là không chút lưu tình niệm ai lên Hồ Vũ đến, "Ha ha ha, Hồ Vũ, ngươi có phải hay không không dám đánh với ta một trận, ngược lại muốn khi dễ một cái tiểu hoa nhi?" Huyết Ngọc Ma chú nhất tộc người đều cười ha ha. "Hồ Vũ đây là muốn khi dễ tiểu bằng hữu ý tứ sao? Thế mà hướng một đứa bé khởi xướng khiêu chiến, quá buồn cười a." Liền ngay cả bốn đồng linh hồ bên này, những người trẻ tuổi kia cũng hai mặt nhìn nhau, ít nhiều có chút lúng túng. Mặc dù nói, trùng đồng người rất lợi hại, tiềm lực to lớn, có được vô hạn lực lượng. Nhưng này cũng là chỉ trưởng thành về sau trùng đồng người. Người xem một chút oa nhi này, mới 5, 6 tuổi bộ dáng, hắn nào có cái gì thực lực a? Hồ Vũ đại ca muốn lấy hợp thể kỳ tam trọng cảnh giới, đi để ép tiểu bằng hưu đánh sao? Chỉ là nghĩ đến đều cảm thấy rất xấu hổ. Về sau nếu là truyền đi bọn hắn bốn đồng linh hồn nhất tộc đương đại mạnh nhất thiên kiêu sẽ chỉ khi dễ tiểu hài, đây chẳng phải là bị rất nhiều người giễu cợt. Hồ Vũ, đừng khi dễ hài tử, muốn đánh ta đánh với ngươi, ngươi thực sự nếu là sợ, ta có thể chấp ngươi một tay. Máu Mộc Xuyên tiếp tục nói móc Hồ Vũ. Hồ Vũ lạnh lùng trừng mắt liếc hắn một cái, hắn biết đối phương đang giễu cợt hắn, nhưng là hắn lúc này lười nhác đáp lại. Hắn lòng tràn đầy chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là cùng trùng đồng người đến một trận đại chiến. Ta có thể áp chế cảnh giới của mình, dạng này liền sẽ không là khi dễ ngươi. Hồ Vũ nghiêm túc nói với Thạch Hạo, chỉ cần áp chế cảnh giới, vậy liền có thể công bằng đối chiến. Máu Mộc Xuyên ở một bên niệm ai, áp suất ánh sáng chế cảnh giới tính là gì công bằng? Ngươi xem một chút người ta chỉ là cái tiểu hải tử, từ kinh nghiệm chiến đấu phía trên tới nói liền kém xa tít tắp ngươi, cái này không phải là khi dễ người sao? Mặc dù hắn là đang cố ý ép buộc Hồ Vũ, nhưng ở trận người cơ bản đều đồng ý lối nói của hắn áp chế cảnh giới là một chuyện, nhưng kinh nghiệm chiến đấu vẫn là có chênh lệch. Hồ Vũ qua nhiều năm như vậy đều là tại chiến đấu, lịch luyện ở trong trường thành, kinh nghiệm chiến đấu phi thường phong phú. Mà đứa bé này mới mấy tuổi a? Có thể có cái gì kinh nghiệm chiến đấu? Đánh nhau không phải là đang khi dễ người sao? Bất quá Thạch Hạo lại trực tiếp đáp ứng, tốt lắm, chỉ cần ta đánh thắng ngươi, ngươi liền muốn phụ trách tìm cho ta thu sữa. Nghe được điều kiện này, Hồ Vũ có chút mờ mịt, liền cái này mà thôi sao? Hắn nhìn một chút tiểu bất điểm có chút thịt đô đô khuôn mặt nhỏ, lúc này đáp ứng xuống tới, tốt, ngươi nếu có thể thắng ta, ta liền phụ trách cho ngươi tìm thu sữa, mà lại bao no. Nghe được bao no hai chữ, tiểu bất điểm thèm ăn nước bọt đều muốn chảy ra, hắn tranh thủ thời gian liếm môi một cái, hai mắt sáng lên dùng sức chút đầu, ừm ân, việc này không nên chậm trễ, vậy thì tới đi. Chỉ cần có thu sữa, tất cả đều dễ nói chuyện. Đám người im lặng, đứa nhỏ này quá thích thú thú sữa đi. Vì thú sữa hắn ngay cả như thế không công bằng khiêu chiến đều có thể tiếp. Ngươi phóng thích khí tức đi, ta xem một chút. Hồ Vũ nghiêm túc nói với Thạch Hạo. Thạch Hạo cũng không có quá nhiều phức tạp ý nghĩ, lúc này liền bạo phát ra khí tức của mình. Hóa thần kỳ ngũ trọng khí tức trong nháy mắt quét sạch toàn trường, đồng thời cũng kinh diễm tất cả mọi người ở đây. Ngoa tạo, hóa thần kỳ ngũ trọng, ta vừa rồi tại sao không có chú ý tới? Hắn mới mấy tuổi a? Hóa thần kỳ ngũ trọng, tuổi nhỏ như thế là chân thật tồn tại sao? Năm đó ta nhỏ như vậy thời điểm ta còn tại làm gì a? Ta khi 6 tuổi, ta giống như mới bắt đầu trúc cơ. Ta muốn điên rồi, hoa nhi này đều hóa thần kỳ ngũ trọng. Đến cùng là cái gì tốc độ tu luyện a? Khi hắn hóa thần kỳ ngũ trọng tu vi chi lực bạo phát đi ra thời điểm, tất cả mọi người ở đây trong mắt đều muốn rớt xuống đất. Bọn hắn còn giống Thạch Hạo nhỏ như vậy thời điểm, còn tại dùng các loại thiên tài địa bảo rèn luyện thân thể, còn đang vì trúc cơ làm chuẩn bị, đánh tốt tu hành cơ sở. Cũng có thiên tư càng thêm người tốt, đó chính là ở đây ngũ đại tuyệt đỉnh thiên tài. Khi bọn hắn khi 6 tuổi, liền tu luyện đến kim đan kỳ. Tại không có tận lực buộc phát tình huống dưới, đây đã là rất nhanh tốc độ đột phá. Thế nhưng là cùng Thạch Hạo vừa so sánh, liền lộ ra ảm đạm vô quang. Người ta đều hóa thần kỳ ngũ trọng, ngươi làm sao so? Hồ Vũ, Bọ Cả Nguyên, Tà Minh Nguyên, Máu Mộc Xuyên, Lộc Thiên Mông bọn hắn 5 người trong lòng càng là rung động. Bọn hắn cùng người khác không giống, người khác đều là tầm thường, mà bọn hắn là siêu cấp thiên tài, thử hỏi có bao nhiêu người có thể đủ giống bọn hắn như vậy? Có lẽ, cũng liền những thánh địa này cùng thế gia đệ nhất thiên tài có thể ổn ép bọn hắn một đầu. Mà ở Thạch Hạo cái này tiểu bất điểm trước mặt, bọn hắn cảm nhận được đả kích cực lớn. Hóa thần kỳ, ta muốn hỏi hỏi ngươi, năm nay mấy tuổi? Hồ Vũ ít nhiều có chút trợn mắt hốt mồm. Thạch Hạo gãi gãi cái bụng, đáp lại nói, ta năm nay 6 tuổi à, đại ca ca ngươi nói làm sao nhiều như vậy? Còn muốn đánh nữa hay không? Đánh. Lập tức bắt đầu. Hồ Vũ tranh thủ thời gian nghiêm túc, sau đó đem cảnh giới của mình cũng áp chế ở hóa thần kỳ ngũ trọng, giống như Thạch Hạo trình độ, như thế liền công bình. Người ta cảnh giới, ta sẽ không ở phương diện này khi dễ. Hồ Vũ còn muốn nhiều lời vài câu, còn không có chờ hắn nói xong, Thạch Hạo cái này tiểu bất điểm liền đã nắm vuốt nho nhỏ nắm đấm xông lại, làm cho hắn không thể không ngậm miệng lại ứng đối. Mới đầu hắn đối Thạch Hạo không phải quá mức để ý, hài tử dù sao cũng là hài tử, kinh nghiệm chiến đấu yếu kém, hắn trước tiên có thể để hắn mấy chiêu, miễn cho Máu Mộc Xuyên bọn hắn lại muốn chế rêu hắn đang khi dễ người. Nhưng là chân chính đối mặt Thạch Hạo tiến công về sau, Hồ Vũ liền cảm nhận được phía trước có cỗ như là sóng cả biển cả đồng dạng mênh mông lực lượng đập vào mặt, tựa hồ muốn hắn đánh chết. Nho nhỏ trên nắm tay ẩn chứa kinh thiên lực lượng, Thạch Hạo thân thể đang tỏa ra thần quang, mỗi một quyền đều có thể nện đứt một ngọn núi. Hắn liên tiếp mấy quyền xuống tới, Hồ Vũ đều có chút ăn không tiêu. Đông, đông, đông. Hồ Vũ thân là bốn đồng linh hồn nhất tộc, tại nhục thân cường độ phương diện so bình thường nhân tộc cường hãn nhiều lắm, bởi vậy hắn lựa chọn cứng đối cứng. Nhưng giao thủ mấy lần về sau, hắn cảm giác được mình hai cánh tay muốn gãy mất, xương cốt mỏi nhừ, cơ bắp run rẩy. Thật là khủng khiếp nhục thân cường độ, đứa nhỏ này đến cùng là ăn cái gì lớn lên? Hắn tu hành lại là cái gì công pháp? Hồ Vũ vừa đánh vừa lui, Thạch Hạo chiến lược kinh người, hắn biết mình không nên khinh địch. Bất quá, cho dù hắn không khinh địch, cũng rất khó cải biến thế cục trước mắt. Quanh mình đám người quan chiến cũng cảm thấy 10 phần không hợp thói thường. Tại bọn hắn nguyên bản dự đoán bên trong, hẳn là Hồ Vũ chiếm thượng phong, để ép đứa bé này đánh mới đúng, nhưng vì cái gì biến thành Hồ Vũ bị đánh đến liên tục bại lui. Hơn nữa nhìn Hồ Vũ kia một mặt táo bón dáng vẻ, ứng đối cũng không dễ dàng. Xa xa Bọ Cạp Nguyên hai tay vây quanh ở trước ngực, to con cơ bắp đè ép cùng một chỗ, ánh mắt của hắn sáng ngời, tỉnh táo phân tích, Hồ Vũ từ vừa mới bắt đầu liền rơi vào hạ phong, đứa bé này thế công rất mạnh, hắn nghĩ xoay người phản đánh là không thể nào, trừ phi lập tức vận dụng bốn đồng chi lực. Máu Mộc Xuyên khỏe miệng mang theo nhàn nhạt ý trào phúng, đứa nhỏ này là không sai, nhưng Hồ Vũ cũng quá yếu gà, vậy mà chỉ có thể vừa đánh vừa lui. Đổi lại là ta, tuyệt đối sẽ không rơi vào hạ phong. Tạ Minh Nguyên nhíu mày, trong mắt của hắn có ngọn lửa màu đen đang hiện lên, lấy nhãn lực của bọn hắn, không khó coi ra Thạch Hạo đứa nhỏ này thể nội giống như là có một tòa hỏa lô, năng lượng quần quần không dứt, mỗi một quyền đều có vạn quân chi lực. Chỉ từ nhục thân lực lượng phía trên tới nói, đứa nhỏ này mạnh hơn hắn rất nhiều. Bọ Cạp Nguyên, ngươi cảm thấy đứa nhỏ này nhục thân chi lực cùng ngươi so sánh với như thế nào? Tạ Minh Nguyên nhìn về phía thân hình cao lớn, bắp thịt cuộn cuộn như núi lớn Bọ Cạp Nguyên, do hỏi. Những người khác cũng đều nhìn về phía Bọ Cạp Nguyên, tất cả mọi người ở đây bên trong, luận nhục thân chi lực mạnh nhất, vậy cũng chỉ có Bọ Cạp Nguyên một người. Nghe được vấn đề này, Bọ Cạp Nguyên rõ ràng cau mày, mặc dù không phải rất muốn thừa nhận, nhưng hắn lúc này cũng chỉ đành kiên trì nói ra, ta không bằng hắn. Tạ Minh Nguyên mấy người đối với cái này trả lời cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, đứa nhỏ này nhục thân chi lực đã mạnh đến ngay cả bọn hắn đều chỉ có thể ngưỡng vọng trình độ. Chỉ có thân ở chiến trường Hồ Vũ mới biết được Thạch Hạo nhục thân lực lượng đến cùng kinh khủng đến cỡ nào. Ầm. Hai người lại tới một lần cứng đối cứng, kết quả chính là Hồ Vũ bị hung hăng đánh bay ra ngoài. Hai chân của hắn trên mặt đất hoạch xuất ra thật dài hai đạo vết tích, cái này mới miễn cưỡng ngừng lại. Hồ Vũ cánh tay đau đến làm hắn nhe răng trợn mắt. Tiểu tử này, hắn gắt gao nhìn chằm chằm cái kia đứa bé trai 6 tuổi, biết bất động thật sự là không được. Vừa nghĩ đến đây, trong mắt của hắn thanh sắc quang mang liền tuôn ra hốc mắt, dung nhập thân thể của hắn ở trong. Màu xanh đồng quang, đại biểu cường đại sinh cơ, lúc này chính chữa trị thân thể của hắn. Sau đó, một đạo đại biểu tịch diệt màu xám đồng quang bạo phát, chương 371, khôi phục cùng hủy diệt. Chương 371, khôi phục cùng hủy diệt. Màu xám đồng quang, đại biểu tịch diệt. Đương màu xám đồng quang phủ xuống thời giờ, thế gian hết thảy đều đem hóa thành cho tàn. Tất cả mọi người ở đây đều không rét mà run, bọn hắn từ đạo này màu xám đồng quang ở trong cảm nhận được cực hạn nguy hiểm. Một khi rơi xuống trên người mình, mình nhất định sẽ trở nên tương đương phiền phức. Trong nháy mắt, màu xám tịch diệt đồng quang liền hung hăng đánh vào Thạch Hạo trên thân. Kinh khủng tịch diệt chi lực cấp tốc tiêu diệt hắn sinh cơ, muốn đem hắn triệt để ma diệt, không lưu một chút xíu vết tích. Nhưng mà còn không có đợi cỗ này tịch diệt lực lượng chân chính phát huy hiệu quả, Thạch Hạo mắt trái liền chạy ra một tia màu trắng quang mang, đem hắn cả người đều bao bọc ở trong đó. Màu xám tịch diệt đồng quang đánh vào cái này bạch quang phía trên, nhanh chóng liền bị hóa giải, thật giống như tuyết trắng gặp nắng gắt cấp tốc tan rã đồng dạng. Tại sao có thể như vậy? Thấy thế, Hồ Vũ đều kinh hãi. Màu xám tịch diệt đồng quang uy lực to lớn, coi như không có cách nào ngay đầu tiên đem đối thủ diệt sát, cũng có thể đem đối thủ hùng hăng trọng thương. Nhưng vì sao tiểu hài tử này một chút việc cũng không có? Chạy xuôi trên người Thạch Hạo tầng kia bạch sắc quang mang ẩn chứa nồng đậm sinh cơ, giống như là mùa xuân vừa mới khôi phục đại địa, khắp nơi đều sinh cơ bừng bừng. Tịch diệt đồng quang lực lượng hoàn toàn không có tác dụng a. Cái đó là? Hồ Vũ không tự chủ được nhìn về phía Thạch Hạo mắt trái, luồng hào quang màu trắng này chính là từ Thạch Hạo mắt trái trô phát ra. Bọn hắn bộ tộc này đối trùng đồng cũng từng có nghiên cứu, hắn lập tức liền nghĩ đến cái này rất có thể chính là khôi phục chi đồng. Trùng đồng mắt trái là khôi phục chi đồng, có được cường đại sinh cơ, có thể khiến vạn vật khôi phục, trong truyền thuyết thậm chí có thể dễ dàng mà khởi tử hồi sinh. Bọn hắn bốn đồng linh hồn nhất tộc màu xanh đồng quang cũng là đại biểu sinh cơ. Nếu như tự thân bị trọng thương hay là đồng bạn bị trọng thương, cũng có thể sử dụng màu xanh đồng quang tiến hành chữa thương. Hắn vẫn luôn cho rằng mình màu xanh đồng quang không tỉ trọng đồng khôi phục chi lực chênh lệch, tất cả mọi người là dùng để chữa thương, ai so với ai khác chênh lệch. Nhưng hôm nay gặp mặt, hắn cảm thấy mình màu xanh đồng quang giống như thật kém xa tít tắp người ta khôi phục chi đồng. Trung đồng khôi phục chi lực không chỉ có thể dùng để chữa thương, thậm chí còn có thể dùng đến phòng ngự. Bốn đồng linh hồn nhất tộc là đám thanh niên cũng rất cảm thấy áp lực, trung đồng lực lượng liền thật mạnh như vậy sao? Ngay cả bọn hắn màu xám tịch diệt chi quang đều không thể làm gì. Cái khác bốn vị thiên tài đứng đầu sắc mặt cũng biến thành càng thêm ngưng trọng lên. Bởi vì đổi lại là bọn hắn đón lấy màu xám tịch diệt chi quang, mặc dù cũng có thể đỡ được, nhưng tuyệt đối không có nhẹ nhàng như vậy, vẫn là phải đánh đổi một số thứ đứa nhỏ này vẹn vẹn sử dụng trong đó một loại trùng đồng lực lượng, liền dễ như trở bàn tay địa chặn lại, ít nhiều có chút đả kích người a. Tại ý thức đến không ổn về sau, Hồ Vũ cũng không còn chậm rãi thăm dò. Hắn hiểu được, muốn đánh bại Thạch Hạo, biện pháp duy nhất chính là đem bốn loại đồng lực hợp nhất, dung hợp được mới có thể sinh ra uy lực lớn hơn. Vừa nghĩ đến đây, hắn lúc này thôi động hai mắt ở trong đồng lực tiến hành dung hợp. Màu xanh sinh cơ, màu xám tịch diệt, màu đỏ điên cuồng, tử sắc thân hồn, giờ phút này tất cả đều hoàn mỹ lộn xộn cùng một chỗ, đương bốn loại lực lượng dung hợp thời điểm, toàn bộ thiên địa đều tại rung động, một cỗ càng bá đạo, càng thêm khó nói lên lời khí tức từ trên thân Hồ Vũ tán phát ra, bao phủ lại tất cả mọi người. Quan chiến tất cả mọi người trong lòng phát lạnh. Bốn loại đồng lực hợp nhất, thật là đáng sợ. Còn lại bốn vị tuyệt đỉnh thiên kiêu tóc gáy đều dựng lên, ngoài miệng lại thế nào chế giễu đối phương, nhưng chân chính đánh nhau, bọn hắn vẫn là sẽ rất chăm chú đối mặt hoàn chỉnh bốn đồng chí lực, ở đây không người nào dám nói mình có thể tuyệt đối đứng ở thế bất bại. Một cách này đã để bọn hắn có cảm giác tử vong. Đương bốn loại lực lượng đều ở hai mắt của hắn ở trong toàn bộ dung hợp về sau, theo Hồ Vũ giống to một tiếng, hai đạo quang mang từ hắn hai con mắt bên trong đột nhiên mãnh liệt bắn mà ra. Oeng! Cái này hai đạo quang mang xuyên thủng hư không, thẳng đến Thạch Hạo mà đi. Đối mặt cái này một nguy hiểm một kích, Tiểu Bất Điểm nhưng thật giống như không có cảm nhận được quá nhiều nguy hiểm, hắn còn cảm thấy rất chơi vui. Nếu như là đồng thuật, vậy hắn trùng đồng sẽ phải trò chuyện. Thạch Hạo hai con mắt đều phát sáng lên, mắt trái bạch sắc quang mang, mắt phải hắc sắc quang mang, lập tức hóa thành hai đạo ánh sáng trụ từ trong hốc mắt tầm vàng bắn ra. Cái này hai đạo ánh sáng trụ càng thêm tấn mãnh, càng thêm bá đạo, càng thêm không ai bị nổi. Song phương đồng quang đều xuyên thủng hư không, mang theo cùng bạo khí tức cuối cùng ở vùng trung tâm hung hăng va chạm ở cùng nhau. Đông. Một cỗ mắt trần có thể thấy lực lượng ba động đột nhiên quyết tán, quan chiến tất cả mọi người tranh thủ thời gian thi triển thủ đoạn tiến hành phòng hộ. Nhìn xem hai cố lực lượng hoàn toàn khác biệt tại lẫn nhau đọ sức, trong mọi người tâm sóng cả mãnh liệt. Mặc kệ là Hồ Vũ hay là Thạch Hạo, bọn hắn thực lực đều quá mạnh, cũng không biết là ai thua người nào thắng. Đại khái là Hồ Vũ đi, dù sao hắn chân thực cảnh giới còn tại đó, liền xem như áp chế cảnh giới, vẫn là có ưu thế. Lại nói trùng đồng lực lượng thật đáng sợ, cùng bốn đồng chi lực tương xứng. Hắn làm một hài tử, có thể làm được loại trình độ này đã rất làm cho kẻ khác kính nể. Bọn hắn vẫn cảm thấy cuối cùng có thể chiến thắng chính là Hồ Vũ, bất quá Thạch Hạo cũng làm bọn hắn rất kinh ngạc. Nhưng lại tại lúc này, trên trận tình huống đột nhiên phát sinh biến hóa. Nguyên bản thế lực ngang nhau tràn diện bỗng nhiên trở nên thiên về một bên, trung đồng lực lượng đem bốn đồng chi lực hung hăng ép tới, mà lại lấy tồi khô lạp hủ tư thái phản kích. Cái gì? Hồ Vũ phải thua? Bị đè tới? Bốn đồng chi lực thua? Không thể nào. Bất thình lình một màn đem tất cả mọi người kinh ngạc đến. Mà Hồ Vũ bên này hắn áp lực bạo tăng, lúc đầu coi là trùng đồng lực lượng cũng liền không gì hơn cái này, còn muốn lấy mình đánh bại đứa nhỏ này không là vấn đề. Kết quả bỗng nhiên tăng vọt áp lực, để hắn lập tức liền không thở nổi. Chẳng lẽ hắn vừa rồi đều là tại ẩn giấu thực lực sao? Hồ Vũ nghĩ đến cái này rất đáng sợ khả năng, chính mình cũng đã bị buộc đến vận dụng toàn lực, tự cho là có thể chiến thắng đối phương, kết quả cuối cùng mới phát hiện, người ta từ vừa mới bắt đầu đều vô dụng toàn lực, cũng chỉ là đang cùng hắn chơi đùa sao? Đối mặt đến từ phía trước áp lực thật lớn, trong cơ thể hắn hạn chế cũng cấp tốc sụp đổ. Nếu như lại như thế áp chế cảnh giới, hắn tất thua không thể nghi ngờ. Cho nên, hắn bản năng giải khai hạn chế, làm chính mình tu vi cảnh giới liên tục tăng lên. Hóa thần ngũ trọng, hóa thần lục trọng, hóa thần thất trọng. Cảnh giới của hắn một mực đi lên nhảy, rất nhanh liền vọt tới luyện hư kỳ ngũ trọng. Tại cảnh giới ưu thế giới, hắn cảm thấy mình lại thế nào cũng không có khả năng thua. Có thể khiến hắn chấn kinh vạn phần là, trung đồng lực lượng vẫn như cũ cuồng bạo vô cùng đem hắn hung hăng đánh bay. Kia không thể tiêu trừ màu đen lực lượng hủy diệt hung hăng đánh vào trên người hắn, khiến cho Hồ Vũ cả người kém chút liền lâm vào tĩnh mịch ở trong. Nhìn xem hắn trên mặt đất cọ sát ra thật dài vết tích, tất cả mọi người trợn mắt hốt hoồm, không thể tin được đây là sự thực. Hồ Vũ thật bị đánh bại. Mau đi cứu người. Hồ Vũ đại ca, ngươi không sao chứ? Thất thần làm gì? Đem cục gạch gỡ ra, Hồ Vũ đại ca còn tại bên trong nằm đâu? Bốn đồng linh hồn nhất tộc là đám thanh niên tại sướng suốt một hồi về sau, cũng nhanh đi đem chôn ở phế tích bên trong Hồ Vũ cho lộ ra. Lúc này Hồ Vũ ít nhiều có chút thoi thóp bộ dáng. Hắn quần áo đều phá, cả người rất là chật vật, hai mắt càng là chảy ra huyết lệ, ngực cũng xuất hiện một cái cự đại lỗ máu, thương thế vô cùng nghiêm trọng. Tất cả mọi người nhìn đều hít sâu một hơi. Quá thảm rồi. Một mực tại mượn cơ hội chế giễu Hồ Vũ máu một xuyên lúc này đều có chút đồng tình Hồ Vũ. Bởi vì nếu như là hắn cùng Thạch Hạo đối đầu, hạ chàng tuyệt đối sẽ không so Hồ Vũ tốt hơn bao nhiêu. Hồ Vũ hạ chàng, kỳ thật sẽ cùng với hắn hạ chàng. Các ngươi đừng quên, Hồ Vũ cuối cùng nhịn không được giải khai cảnh giới hạn chế, hắn ngay lúc đó cảnh giới đã vọt tới luyện hư kỳ ngũ trọng, so đứa bé kia còn phải cao hơn một cái đại cảnh giới. Lúc này, Lộc Thiên Mông nâng lên chi tiết này, sắc mặt của mọi người lại ngưng trọng mấy phần. Lúc ấy, Hồ Vũ xác thực không còn áp chế cảnh giới, nếu như nói Hồ Vũ lấy loại phương thức này thắng chiến đấu, như vậy hắn chính là chuyện tiểu lâm. Bởi vì, hắn phá vỡ công bằng điều kiện, hắn gian lận. Dựa vào gian lận thắng một đứa bé, có gì tài ba đâu. Nhưng càng thêm khôi hài chính là, hắn không có thắng coi như xong, kết quả là còn thua khó coi như vậy, đây coi là chuyện gì a? Gian lận còn bại bởi tiểu hải tử, chuyến đi đều mất mặt ta. Đương nhiên, mọi người hiện tại tiêu điểm không phải tại Hồ Vũ mất mặt hay không trong chuyện này, mà là đặt ở Thạch Hạo chân thực về mặt chiến lực. Hóa thần ngũ trọng tiểu hải tử, nhẹ nhõm chiến thắng luyện hư ngũ trọng cường giả, phần này thực lực quá kinh người. Tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía thịt đô đô Thạch Hạo, đều có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Tại không có đánh trước đó, ai có thể tin tưởng hắn thật sự có cái này kinh người chiến lực. Ta ra tay giống như hơi nặng quá, vậy ta còn có hay không thú sữa có thể uống? Nhìn xem đổ vào phế tích bên trong hôn mê bất tỉnh Hồ Vũ, Thạch Hạo hối hận địa gãi đầu. Sớm biết liền xuống nhẹ tay một điểm, hiện tại hắn đem người cho đánh ngất xỉu, chả hết chỗ nào tìm thú sữa đi. Ai, thiệt thòi lớn. Đám người nghe được hắn ít nhiều có chút phiền muộn đứa nhỏ này hiện tại còn băn khoăn thú sữa đâu. Ta Minh Nguyên cùng máu một xuyên, Bọ Cạp Nguyên, Lộc Thiên Mông mấy người trong lòng âm thầm may mắn, còn tốt khiêu chiến đứa bé này không phải mình, bằng không, thật là muốn ra đại xỉu. Ta đến phụ trách ngươi thú sữa đi, hắn sợ là không được. Máu một xuyên đối Thạch Hạo cười nói, lúc này hắn vẫn không quên nói móc một chút đã hôn mê Hồ Vũ. Một lời đã định. Tiểu Bất Điểm con mắt lập tức liền phát sáng lên, hắn bất kể là ai để ý tới hắn thú sữa, chỉ cần có thú sữa là đủ rồi. Côn Luân Thánh Địa bên trong, khổ tu thành gió. Có Tiểu Bất Điểm đứa bé này tại, mọi người tu luyện sức mạnh đều mạnh hơn, ai cũng không muốn thua cho một cái còn không có từ bỏ thú sữa tiểu hải tử. Sau đó mấy ngày bên trong, Hồ Vũ bị Thạch Hạo đánh bại tin tức cũng truyền khắp toàn bộ Côn Luân Thánh Địa, việc này cũng thay đổi thành một cái đàm tiếu. Hồ Vũ càng là không dám đi ra ngoài gặp người, có người tới bái phòng liền nói mình trọng thương chưa lành, coi đây là lấy cớ đóng cửa từ chối tiếp khách. Mình mất mặt đủ nhiều, hắn cũng không muốn lại ra ngoài bị người ta trò cười. Tiểu Bất Điểm thích uống thú sữa sự tình cũng bị mọi người biết, thường xuyên có người nhìn thấy cái này Tiểu Bất Điểm tại tu luyện sau khi trốn ở một góc nào đó nhấm nháp thơm ngọt thú sữa. Tất cả mọi người nói chuyện say sưa, chỉ có hai người có chút khó hiểu, đó chính là Thạch Tử Lăng cùng Tần Y Liễn Ninh hai vợ chồng này. Phu nhân, đứa nhỏ này trước kia tại Thạch gia thời điểm cũng không gặp hắn như thế thích uống thú sữa à? Làm sao hiện tại mỗi ngày nháo muốn uống? Thạch Tử Lăng không hiểu ra sao, ta cũng không biết. Tần Y Liễn Ninh rất là khó hiểu, chẳng lẽ lại là ngươi trước kia không có cho ăn đủ? Không phải đứa nhỏ này đều lớn như vậy, còn mỗi ngày hô hào bú sữa mẹ? Thạch Tử Lăng ánh mắt bắt đầu trở nên không thích hợp, hàm ẩn thâm ý mà nhìn chằm chằm vào Tần Y Liễn Ninh phình lên căng căng vào một. Cảm nhận được Thạch Tử Lăng kia không che giấu chút nào ánh mắt, Tần Y Liễn Ninh gương mặt lập tức liền đường đỏ. Lão phu lão thê, nàng còn có thể không biết gia hỏa này ánh mắt nói rõ cái gì sao? Tần Y Liên Ninh ánh mắt né tránh quan sát phụ cận, sợ chung quanh có người nhìn thấy bọn hắn tại tán tỉnh đùa giỡn. Còn tốt chung quanh không có người, nếu không cũng quá thẹn thùng. Nói nói, Thạch Tử Lăng đã vào tay, Tần Y Liên Ninh tượng trưng địa đẩy hai tay về sau, liền đỏ lên khuôn mặt nhỏ giúp vào Thạch Tử Lăng trong ngực mặc cho Thạch Tử Lăng trên dưới tìm kiếm. Mới sờ soạng mấy lần, nàng liền đứng không yên. Tần Y Liên Ninh hai mắt ngậm xuân, thổ khí như lan, "Hảo ca ca, chúng ta sẽ về động phủ đi." "Kia là đương nhiên." Thạch Tử Lăng cười hắc hắc, ôm mình tiểu kiều thê liền chạy, hắn phải thật tốt giúp nàng kiểm tra thân thể, nhìn xem có phải hay không Thạch Hạo khi còn bé không uống đủ sữa. Côn Luân Thánh Địa tại Chân Nguyên Đại Thế Giới phân tông phát triển không ngừng, có đại hoang tất cả cường đại chủng tộc gia nhập, càng có Thạch gia cao điệu địa gia nhập liên minh, để Côn Luân Thánh Địa danh khí trong thời gian ngắn nhất chuyển khắp toàn bộ Chân Nguyên thế giới. Nó cũng đã trở thành trước mắt Chân Nguyên Đại Thế Giới danh khí thế lực lớn nhất. Đồng thời, Côn Luân Thánh Địa cũng tuyên bố thu môn đồ khắp nơi, hấp dẫn một nhóm lớn tự xưng thiên tài người trẻ tuổi đến bái sư học nghệ. Kết quả, nhóm đầu tiên đến bái sư học nghệ người liền bị đào thải 9 thành 9, lòng tự tin của bọn hắn tất cả đều bị đánh nát. "Quản ngươi cái gì thiên tài, quản ngươi cái gì thiếu gia, công chúa? Tại Côn Luân Thánh Địa nơi này, 10 đầu rồng ngươi đều phải cho lão tử của lại. Cuối cùng có thể đi vào Côn Luân Thánh Địa người đều là ngàn dặm mới tìm được một loại hình, đó là chân chính thiên tài. Đương nhiên, có thể tiến vào Côn Luân Thánh Địa, chỉ có thể nói rõ bọn hắn có nhập môn tư cách, không có nghĩa là bọn hắn liền có thể trở thành hạch tâm đệ tử. Tại Côn Luân Thánh Địa, còn phân có ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử, thân truyền đệ tử mấy cái cấp bậc. Tuyệt đại bộ phận người chỉ có thể trở thành ngoại môn đệ tử, một số nhỏ người có tư cách đương nội môn đệ tử, chí vu thân truyền đệ tử bọn hắn nghĩ cũng đừng nghĩ, kia là tông chủ đại nhân tự mình thu đồ mới được. Trước mắt, cũng liền Thạch Hạo cái này tiểu bất điểm là thân truyền đệ tử. Những người khác hâm mộ thì hâm mộ, nên cũng không dám ghen ghét. Ai cũng biết, Thạch Hạo đã từng là Thạch gia thiên tài, có được trời sinh trí tôn cốt, kết quả bị người đào đi. Cuối cùng là tông chủ người tự mình xuất thủ, mới đưa hắn cứu sống, không chỉ có đem trí tôn cốt đoạt trở về, ngay cả trùng đồng đều nắm bắt tới tay đồng thời có được trùng đồng cùng trí tôn cốt người, đó chính là thần minh, trí tôn. Loại tư chất này, xác thực có tư cách đích thân truyền đệ tử. Một ngày này, Thạch Hạo cái này tiểu bất điểm vừa kết thúc tu luyện, đang núp ở nơi hẻo lánh hưởng thụ thơm ngọt thú sữa, kết quả là bị Diệp Trần tìm được. Sáng mà, Diệp Trần cười híp mắt nhìn xem cái này bị mình dọa cho phát sợ tiểu bất điểm. Thạch Hạo chân tay luống cuống, sợ sư tôn trách tội hắn lười biếng, trong tay thú sữa nghĩ giấu đều không có chỗ giấu, đành phải vô tội nhìn xem Diệp Trần. Bên miệng hắn còn có một vòng màu trắng sữa nước đọng không có lau sạch sẽ, ánh mắt lại vô tội cực kỳ, Diệp Trần nhìn đều có chút muốn cười. Giúp tiểu bất điểm lau đi bên miệng sữa nước đọng, Diệp Trần xoa bóp khuôn mặt nhỏ của hắn, nói ra, "Sáng, vi sư muốn dẫn ngươi đi gặp các sư huynh sư tỷ." Nghe xong lời này, tiểu bất điểm liền vui vẻ hoan hô. "Tốt lắm sư tôn." Hắn đã sớm muốn biết sư huynh của mình, các sư tỷ đều là như thế nào tuyệt thế thiên kiêu. "Trước khi rời đi, chúng ta lại đi tìm một người." Diệp Trần mang lên hắn, sau đó hướng một phương hướng khác đi đến.